Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 2058, Trung đem đến. Săn giết đường nhận cự xà thú, đạt được tinh hạch, lại bán hư không cự thú thân thể tài liệu đổi lấy hư không trăm tinh. Đối Trần Tông mà nói, chính là dài lâu lữ trình chân chính bắt đầu, độn không hào không ngừng phi hành, vẫn duy trì cao giai hư không tàu bay tốc độ. Cũng chính là siêu việt nguyên minh cảnh cường giả tốc độ, giống như một đạo ám kim sắc tia chớp giống nhau, điệu thấp mà xa hoa, bay vút hư không, chợt lóe lướt qua, cơ hội thích hợp khi, Trần Tông liền sẽ mở ra 10 năm cấp bậc hư không xuyên qua. 300 khối cao giai hư không trăm tinh, đủ để chống đỡ độn không hào tiến hành 30 thứ 10 năm cấp bậc hư không xuyên qua. Ngắn lại 300 hư không năm lộ trình, 300 hư không năm nghe tới tựa hồ rất nhiều, nhưng kỳ thật, có phạm vi thật lớn tinh vực. Dựa vào ngự đạo cảnh tốc độ liên tục không ngừng phi hành 300 hư không năm, đều không nhất định có thể qua sông. Đương nhiên, cao giai hư không tàu bay phi hành tốc độ kinh người. Thứ 300 hư không năm, đủ để qua sông một cái trở lên tinh vực, thậm chí là hai cái, đến nỗi những cái đó trung giai hư không trăm tinh, lại là làm dự phòng. Đường độn không hào kết thúc một lần hư không xuyên qua, tiến vào vững vàng phi hành trạng thái khi, Trần Tông liền lấy ra tinh hạch, tu luyện Đông Đình Kiếm Sơn tinh thần đạo quán một ít thần thông bí pháp. Đương muốn đi vào tiếp theo hư không xuyên qua khi, mới vừa rồi kết thúc tìm hiểu thu hồi tinh hạch, bởi vì mỗi một lần hư không xuyên qua, chính mình đều cần thiết hết sức chăm chú, đi thừa nhận tiến vào hư không chỗ sâu trong cái loại này phụ tải. Cũng may mắn, linh hồn của chính mình cùng thân thể cũng đủ cường đại. Đổi thành mặt khác ngự đạo cảnh, muốn mở ra 10 năm cấp bậc hư không xuyên qua, khó khăn sẽ rất lớn, phụ tải kinh người, nơi nào có thể như chính mình giống nhau, hoàn toàn có thể thừa nhận xuống dưới, như vậy lữ đồ, không thể nghi ngờ là cô tịch. Bởi vì quá xa, đến đi ngang qua vài tòa tinh vực, mới có vọng đến Tâm Ý Thiên Cung nơi tinh vực, nhưng Trần Tông lại một chút đều không cảm thấy khó chịu. Tương phản, vui vẻ chịu đựng, một bên lên đường, một bên tu luyện, ngẫu nhiên có điều thu hoạch khi liền tạm dừng xuống dưới. Rời đi độn không hào với trong hư không thí chiêu, quyền cho là một loại lên đường giữa giải trí nghỉ ngơi. Có đôi khi cũng sẽ ở độn không hào nội uống rượu ăn thịt. Rượu là Lục La thượng nhân tặng cho Thiên Thảo Nhưỡng, thịt là đường nhận cự xà thú thịt, hai người mỹ vị đồng thời. Đối tự thân cũng có chỗ lợi, Trần Tông ở vừa chuyển ngự đạo cảnh cơ sở thượng, chậm rãi tăng lên, luyện khí cùng luyện thể cùng nhau tịnh tiến, hướng nhị chuyển không ngừng đánh sâu vào, nhưng, thông thần cảnh tu luyện tăng lên chiều ngang càng thêm kinh người. Quân không thấy Lục La thượng nhân bực này, tiến vào vừa chuyển ngự đạo cảnh 500 năm, lại vẫn là không có đột phá, nếu không có tìm đến thích hợp cơ duyên, phòng chừng còn phải tiêu phí mấy trăm năm thời gian mới có thể đột phá. Đương nhiên, Lục La thượng nhân thiên phú cùng tiềm lực đều tương đối hữu hạn. Trần Tông sẽ không, nhưng cũng vô pháp ở đột phá không lâu lúc sau, liền nhanh chóng tăng lên tu vi đạt tới nhị chuyển, tổng yêu cầu một ít thời gian, trừ bỏ lên đường cùng tu hành ở ngoài, Trần Tông cũng tao ngộ tới rồi một ít nguy cơ, tỉ như ở trên hư không bên trong chiến đấu kịch liệt không thôi cường giả. Thực lực mạnh mẽ đến cực điểm, dư ba khuếch tán ra tới, liền kêu Trần Tông có một loại tai họa ngập đầu cảm giác. Cũng may mắn chính mình là ở vào độn không hào nội. Hơn nữa kịp thời mở ra cao giai phòng hộ cháo, tuy là như thế. Cao giai phòng hộ cháo cũng không có chống đỡ vài lần lực lượng dư ba đánh sâu vào liền rách nát. Khai đi, cũng may, cao giai phòng hộ cháo cũng vì độn không hào tranh thủ đến một ít thời gian. Bay nhanh rời xa, hồi tưởng lên, Trần Tông vẫn cứ có tim đập nhanh cảm giác, cũng mới ý thức được, liền tính là có độn không hào. Tại đây một mảnh trong hư không, chính mình cũng không phải tuyệt đối an toàn. Kia hai cái chiến đấu kịch liệt cường giả, là siêu việt nguyên minh cảnh trình tự, nhưng khoảng cách khá xa, khó có thể chuẩn xác phán đoán. Nói ngắn lại, là đủ để cấp đãi ở độn không hào nội chính mình mang đến tử vong nguy cơ đáng sợ cường giả. Ngoài ra, Trần Tông cũng tao ngộ đến thành thục thể thiên giai hư không cự thú. Vẫn là am hiểu tốc độ hư không cự thú, đáng sợ đến cực điểm, cho dù là có độn không hào, có cao giai hư không trăm tinh, Trần Tông cùng Chi Chu toàn một phen lúc sau, phát hiện cho dù là dựa vào độn không hào, cũng không làm gì được đối phương, rốt cuộc, thành thục thể hư không cự thú hình thể vượt qua vạn mét. Thập phần kinh người, này lực phòng ngự cùng sinh mệnh lực đều hơn xa với trưởng thành thể. Trung giai hư không pháo kích oanh kích ở này trên người cơ hồ khó có thể tạo thành cái gì thương. Tổn, chỉ là lưu lại một đạo nhạt nhẽo dấu vết, thực mau liền biến mất. Cao giai hư không pháo kích oanh kích, thật là có thể tạo thành thương tổn, nhưng hai ba pháo cũng vô pháp đem chi oanh sát, trừ phi mệnh trung phần đầu. Chỉ là, này thành thục thể hư không cự thú tốc độ kinh người. Giống như quỷ mị, càng là khó có thể tỏa định, này công kích kinh người đến cực điểm. Chỉ có cao giai phòng hộ cháo mới có thể đủ chống đỡ. Tổng hợp dưới, Trần Tông không có quá lớn nắm chắc đem chi đánh chết. Liền dựa vào cao giai tốc độ thoát ly, lại mở ra hư không xuyên qua rời đi, một đầu thành thục thể thiên giai hư không cự thú, này giá trị là kinh người, ít nhất cũng có thể giá trị mấy ngàn vạn hư không tệ. Nhưng đáng tiếc, thực lực của chính mình không đủ, vô pháp đem chi đánh chết, cho dù là có Động Không Hào, xác suất thành công cũng sẽ không vượt qua 2 thành, 8 phần sẽ bại, có khả năng sẽ thương cập Độn Không Hào. Độn Không Hào giá trị cũng không phải là một đầu thành thục thể hư không cự thú có thể so sánh với. Cân nhắc lợi hại dưới, Trần Tông mới từ bỏ săn giết. Lúc sau, Trần Tông lại tao ngộ một chi đang ở cướp bóc tinh phỉ, cũng phong tỏa một phương hư không. Hư không bị phong tỏa lúc sau, liền vô pháp tiến hành hư không xuyên qua. Kia tinh phỉ hiển nhiên cũng là theo dõi Độn Không Hào, rơi vào đường cùng. Trần Tông chỉ có thể khống chế Độn Không Hào cùng tinh phỉ chu toàn lên, triển khai một hồi kịch liệt chiến đấu. May mắn, kia một chi tinh phỉ chỉ có một con thuyền trung giai hư không phi thuyền cùng 2 con cấp thấp hư không tàu bay, ngoài ra, chính là tinh phỉ đại đa số là thứ thần cấp, thông thần cảnh trình tự tác có 3 cái, hơn nữa, đều là ngự đạo cảnh. Trần Tông khống chế Động Không Hào, trực tiếp phóng ra gia cao giai hư không pháo kích, đem đối phương trung giai hư không phi thuyền phòng hộ cháo đánh bại, cũng đem kia 2 con cấp thấp hư không tàu bay phòng hộ cháo đánh bại. Tam con hư không phi thuyền đều đã chịu bất đồng trình độ tổn thương. Lúc sau, tam tôn thông thần cảnh bọc đánh giết tới, bọn họ triển khai thân pháp thập phần linh hoạt, không ngừng mà cao tốc di động, kêu Độn Không Hào cũng khó có thể đem chi tỏa định. Bất quá này tam tôn thông thần cảnh đều là ngự đạo cảnh trình tự. Một cái là ngự đạo cảnh vừa truyền, một cái là ngự đạo cảnh nhị truyền, một cái lợi hại nhất là ngự đạo cảnh 4 truyền. Như vậy thực lực, cho dù là liên thủ, Trần Tông cũng không sợ. Lấy một đôi tam, Trần Tông nhất kiếm hoành đánh tam tôn ngự đạo cảnh, triển khai chiến đấu kịch liệt. Đương đối phương ý thức được Trần Tông chỉ là vừa chuyển ngự đạo cảnh khi, còn thật cao hứng, nhưng tiếp theo như thế nào cũng cao hứng không đứng dậy. Bởi vì bọn họ bị áp chế, một cái đối mặt, liền trực tiếp hạ xuống hạ phong. Trần Tông đem này tam tôn ngự đạo cảnh làm thí chiêu đối tượng, trực tiếp thi triển ra từ tinh hạch vì lực lượng căn nguyên tu luyện ra tới Đông Đình Kiếm Sơn Tinh. Thần đạo quán nhất chiêu thần thông kiếm pháp, đại luyện tinh ngang trời bí kiếm. Này, là sao trời đạo quán cực kỳ cường đại một môn kiếm pháp thần thông, cũng là thực đặc biệt thần thông kiếm pháp. Bởi vì, nó cũng coi như được với là một môn bí pháp thần thông. Cho nên xưng là bí kiếm, tương đương là kiếm pháp cùng bí pháp kết hợp, đại luyện tinh ngang trời bí kiếm cấp bậc phi thường cao. Chỉ cần chỉ là đệ nhất trọng, đó là đại thần thông trình tự, đệ nhị trọng còn lại là thiên thần thông trình tự, dựa vào Đông Đình kiếm chủ ký ức cùng kinh nghiệm, hơn nữa Trần Tông siêu cường ngộ tính, càng có tinh hạch lực lượng tương trợ. Trong khoảng thời gian ngắn, Trần Tông luyện thành đại luyện tinh ngang trời bí kiếm đệ nhất trọng. Hơn nữa bước đầu nắm giữ đệ nhị trọng, như thế Trần Tông chẳng khác nào nắm giữ 2 môn thiên thần thông. Nhất kiếm giơ lên, kiếm quang ở khoảnh khắc trở nên vô cùng lộng lẫy, phảng phất có vô số tinh quang từ 4 phương 8 hướng hội tụ tới, dung luyện vì một viên rực rỡ lóa mắt sao trời. Sao trời ngang trời, kia tam tôn ngự đạo cảnh tinh phỉ tức khắc bị một cổ kinh người chọc áp chế. Trong lúc nhất thời, thế nhưng có khó lòng nhúc nhích cảm giác, thật giống như là bị một ngôi sao lực lượng đánh sâu vào chấn áp dường như. Đây là đại luyện tinh ngang trời bí kiếm uy năng nơi. Chém xuống, nhất kiếm đánh sâu vào, trực tiếp đem tam tôn ngự đạo cảnh đánh chết, thân hình chia 5 xẻ 7, cảm thụ được tự thân sở tiêu hao lực lượng, Trần Tông không cấm thở ra một hơi, thiên thần thông tiêu hao, vẫn là thực kinh người, lấy chính mình vừa chuyển ngự đạo cảnh tu vi thi triển ra tới. Trực tiếp liền tiêu hao tự thân tam thành lực lượng, bất quá uy lực của nó cũng thập phần kinh người. Tiếp theo, tự nhiên là thu hoạch thời điểm, 2 con cấp thấp hư không tàu bay cùng 1 con thuyền trung giai hư không phi thuyền. Cứ việc có điều tổn thương, nhưng vẫn như cũ có không tầm thường giá trị, ngoài ra, còn lại là tinh phỉ tài phú, đặc biệt là tam tôn ngự đạo cảnh tinh phỉ tài phú. Cũng có thượng 100 vạn hư không tệ nhiều, như thế, ở lần lượt tu luyện lần lượt trải qua nguy hiểm dưới. Trần Tông không ngừng qua sông tinh vực, hơn nữa cũng sẽ đi trước một ít cao giai mậu dịch sao trời bán rớt một ít tài nguyên. Đổi lấy hư không tệ, lại mua sắm cao giai hư không trăm tinh, như thế, Trần Tông thế nhưng không có tiêu hao tinh hạch lực lượng. Liền qua sông vài tòa tinh vực, cuối cùng đến thánh tâm tinh vực. Thánh tâm tinh vực đều không phải là tâm ý thiên cung nơi tinh vực, nhưng cùng tâm ý thiên cung nơi đại thiên tâm tinh vực liền nhau. Nói cách khác, chỉ cần lại qua sông thánh tâm tinh vực, lại lướt qua tinh vực chi gian hư vô mang, Trần Tông liền có thể chân chính tiến vào đại thiên tâm tinh vực. Đi trước kia tâm ý thiên cung, gần, rốt cuộc, thực tiếp cận, trong lúc nhất thời, Trần Tông có một loại khó có thể miêu tả kích động cảm. Nhưng là, đương Trần Tông khống chế Độn Không Hào đến thánh tâm tinh vực bên cạnh, sắp đi tới nhập thánh tâm tinh vực cùng đại thiên tâm tinh vực chi gian hư vô mang khi, lại đã xảy ra ngoài ý muốn, dẫn tới Trần Tông không thể không buông xuống ở một viên khoảng cách hư vô mang gần nhất sao trời. Thượng, này chỉ là một viên cấp thấp sao trời, ngày thường cũng là dân cư thưa thớt, tu luyện giả tuy rằng có, bất quá đều không cường, lợi hại nhất chính là thứ thần cấp tầng thứ 2 thứ. Thậm chí không có thông thần cảnh, nhưng hiện tại, lại tụ tập càng nhiều tu luyện giả, hơn nữa, đều là thông thần cảnh. Thực mau, Trần Tông liền tìm hiểu đến tin tức. Nguyên lai, Thánh Tâm Tinh Vực cùng Đại Thiên Tâm Tinh Vực chi gian hư vô mang xuất hiện nguy cơ. Một hồi ngàn năm một mộ tai nạn ở hư vô mang nội xuất hiện. Nguy hiểm trình độ rất cao, cấp thấp hư không phi thuyền tiến vào trong đó, cơ bản chính là trực tiếp tan biến kết cục, đến nỗi trung giai hư không tàu bay tiến vào trong đó. Cũng khó có thể chống đỡ bao lâu, chỉ có cao giai hư không tàu bay mới có chống đỡ năng lực. Nhưng cần thiết vẫn luôn mở ra phòng hộ cháo, như thế, cao giai hư không châm tinh tiêu hao sẽ thập phần kinh người. Tinh vực cùng tinh vực chi gian hư vô mang thực mở mang. Dựa vào cao giai hư không tàu bay tốc độ, ít nhất muốn nửa tháng trở lên thời gian, mới có vọng qua sông mà qua, đó là chỉ ở không có tao ngộ bất luận cái gì nguy hiểm. Gió êm sóng lặng dưới tình huống, nếu có cái gì tai nạn nói, thời gian liền sẽ kéo dài, bởi vậy bước đầu tính toán xuống dưới, ít nhất yêu cầu mấy ngàn khối cao giai hư không châm tinh dự trữ, mới có hy vọng qua sông mà qua, gần chỉ là có hy vọng mà thôi. Chương 2059, hư không thiên tai. Thực mau, Trần Tông liền đem tin tức tìm hiểu rõ ràng, nơi này, ước chừng tụ tập thượng trăm thông thần cảnh, đại đa số là ngự đạo cảnh trình tự, nhưng số ít là nguyên minh cảnh trình tự, mỗi người đều đang chờ đợi kia hư không mang thiên tai qua đi. Hảo đi qua, nhưng tin tức là làm người tuyệt vọng, căn cứ cường giả thăm dò, lần này hư không thiên tai, ít nhất sẽ liên tục 10 năm trở lên thời gian, 10 năm, Trần Tông mày không cấm vừa nhíu, 10 năm, chính là 10 hư không năm, tương đương với thiên nguyên thánh vực nội 100 năm a. Này đối với chính mình mà nói, thời gian quá dài, phải biết rằng, chính mình từ trung ương hư không bên cạnh tinh vực đuổi tới nơi này tới. Trước sau sở tiêu phí thời gian, cũng có vài tháng, đổi xuống dưới, tương đương thiên nguyên thánh vực nội đã nhiều năm. Lại đuổi tới Tâm Ý Thiên Cung, trở thành trong đó đệ tử lúc sau, lại có thể ở trong đó nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Tính toán, thời gian vẫn là phải dùng mất không ít, lúc sau còn muốn tìm kiếm phản hồi Thiên Nguyên Thánh vực con đường, cũng muốn tiêu phí không ít thời gian. Trần Tông không lý do, từ sâu trong nội tâm sinh ra một trận khủng hoảng cảm, e sợ cho chính mình phản hồi đến Thiên Nguyên Thánh vực khi đã cảnh còn người mất, e sợ cho chính mình từ Thiên Nguyên Thánh vực phản hồi Thương Lan thế giới Đông Lục khi đã khó có thể nhìn đến A Cha, có lẽ ta có thể chính mình sấm. Trần Tông ám đạo, chính mình có độn không hào hư không tàu bay, tuy rằng dư lại cao giai hư không châm tinh không nhiều lắm. Bất quá, còn có tinh hạch có thể sử dụng, chính mình tu luyện Đông Đình Kiếm Sơn tinh thần đạo quán thần thông bí pháp. Vẫn chưa tiêu hao kia tinh hạch nhiều ít lực lượng, hẳn là có thể qua sông thiên tai hư không mang, đến vô dụng, chính mình còn có đỉnh giai hư không châm tinh có thể sử dụng. Lấy linh hồn của chính mình cường độ, chống đỡ độn không hào phát huy cho thuê lại giai hư không tàu bay tốc độ. Hẳn là có thể chống đỡ thượng một đoạn thời gian. Đương nhiên, tốt nhất là chờ đợi nhìn xem có hay không đỉnh giai hư không phi thuyền một loại muốn qua sông. Nhưng phòng trừng sẽ rất khó, nếu là cao giai cấp bậc hư không phi thuyền nói, nhiều ít vẫn là có chút nguy hiểm. Chư vị, bỗng nhiên, có người ra tiếng, thanh âm truyền khắp bốn phía, rơi vào mỗi người trong tai, đó là một tôn nguyên minh cảnh cường giả ở mở miệng. Căn cứ một vị đại nhân quan sát đoán trước, cuối cùng khẳng định, hư không mang nội hư không thiên tai, ít nhất sẽ liên tục 10 năm, thậm chí sẽ càng lâu, ta tưởng. Có hay không người không muốn ở chỗ này chờ 10 năm thậm chí vài thập niên đâu. Mọi người lực chú ý tức khắc đều bị hấp dẫn qua đi. Ta có một con thuyền cao giai hư không tàu bay, này nguyên minh cảnh cường giả tiếp tục nói, ánh mắt đảo qua mà qua, nhưng là, ta cao giai hư không châm tinh dự trữ không đủ, chỉ sợ là vô pháp qua sông hư vô mang, chư vị giữa, có hay không sốt ruột qua sông hư vô mang hơn nữa có dự trữ cao giai hư không châm tinh người. Có lẽ, chúng ta có thể hợp tác, này nguyên minh cảnh cường giả cười nói. 9 danh ngạch, một cái 100 cao giai hư không châm tinh, không thể nghi ngờ, đây là một cái thực không tồi biện pháp, nếu tập trung khởi một ít cao giai hư không châm tinh. Chỉ cùng một con thuyền cao giai hư không tàu bay tới phi hành nói, là có khả năng đón ngày đó tai, qua sông hư vô mang, Trần Tông cũng có chút tâm động, cao giai hư không châm tinh, chính mình đương nhiên là còn có một ít, mấy chục khối bộ dáng, nhưng Trần Tông không có mở miệng, không có làm ra bất luận cái gì tỏ thái độ, mà là ở tự hỏi, đối phương chính là nguyên minh cảnh cường giả. Nếu ở trên hư không tàu bay để bụng sinh ác ý nói, chính mình căn bản là không phải đối thủ, trong nháy mắt liền sẽ bị trấn áp, không thể may mắn thoát khỏi, đặc biệt, nếu chính mình trực tiếp liền lấy ra mấy chục khối cao giai hư không châm tinh nói, khó bảo toàn sẽ không khiến cho hoài nghi, nào đó trình độ thượng, chính mình có được cao giai hư không châm tinh, liền sẽ bị hoài nghi chính mình có được cao giai hư không tàu bay. Lại hoặc là, chính mình liền tính là không có cao giai hư không tàu bay, khẳng định cũng tồn tại không ít bảo vật linh tinh, nói ngắn lại, loại này cách làm có nhất định tính nguy hiểm ở bên trong. Trần Tông ở suy tư cũng đang chờ đợi, nhìn xem có thể hay không có những người khác hưởng ứng. Quả nhiên, sốt ruột qua sông hư vô mang người, không chỉ là một hai cái, mà là có tốt một chút. Ta có 100 cao giai hư không châm tinh, một tôn cường đại ngự đạo cảnh mở miệng nói, tựa hồ không thèm để ý bị người biết chính mình có được cao giai hư không châm tinh sự thật. Mà Trần Tông cũng phát hiện, mọi người thần sắc không phải đặc biệt kinh ngạc, đặc biệt là cái kia Nguyên Minh cảnh ở Trần Tông quan sát cảm giác hạ, cũng không có bất luận cái gì dị thường thần sắc, ta hư không châm tinh không nhiều lắm, chỉ có 50 khối mà thôi, không biết có thể hay không. Lại một tôn ngự đạo cảnh mở miệng cười nói, cuối cùng, tính thượng kia Nguyên Minh cảnh cường giả ở bên trong, tổng số có 9 người, trong đó 8 người, nhiều chính là có thể lấy ra 100 cao giai hư không châm tinh, thiếu còn lại là 50 cao giai hư không châm tinh. Thêm lên, không sai biệt lắm có 600 rất cao giai hư không châm tinh. Giá trị 600 nhiều vạn hư không tệ, bất quá, dựa theo kia Nguyên Minh cảnh cường giả yêu cầu, mỗi người muốn xuất ra 100 khối cao giai hư không châm tinh mới được. Không đủ 100 khối, cuối cùng lấy hư không tệ tới thay thế, bổ túc 100 khối cao giai hư không châm tinh giá. Còn có cuối cùng một cái danh ngạch, có hay không người, Nguyên Minh cảnh cường giả lại lần nữa mở miệng, một con thuyền hư không tàu bay, có thể tái 10 người, đương nhiên, nếu tễ một tễ nói, nhiều một hai cái cũng không có vấn đề. Trần Tông tư duy quay nhanh, trừ bỏ hư không tàu bay chủ nhân là Nguyên Minh cảnh cường giả ở ngoài, mặt khác 8 đều là ngự đạo cảnh, đương nhiên trình tự cũng có cao có thấp. Trần Tông liền phát hiện một chút, tựa hồ cùng chính mình mới vừa rồi sở tưởng tượng có chút không giống nhau, tựa hồ là chính mình nhiều lo lắng. Đây là tình huống như thế nào? Chẳng lẽ nói kia 8 ngự đạo cảnh bản thân đều có được cao giai hư không tàu bay, bằng không vì sao sẽ dự trữ cao giai hư không châm tinh? Nói chung chính mình không dùng được đồ vật thường thường sẽ không đi chú ý, càng sẽ không đi dự trữ. Đương nhiên, nếu là bởi vì tình huống như thế nào được đến ngoại lệ. Nhưng, không có khả năng 8 người đều là ngoại lệ đi. Trầm tư giữa, Trần Tông cũng ở tìm tòi Đông Đình kiếm chủ ký ức. Quả nhiên tìm được rồi tương quan ký ức, nguyên lai, ở một ít nhỏ lại địa phương, không có cao giai hư không tàu bay người, thường thường là sẽ không đi dự trữ cao giai hư không châm tinh. Nhưng ở một ít trọng đại tinh vực, chỉ cần tự thân tài lực cho phép dưới tình huống, lại là sẽ tiến hành một ít dự trữ, bởi vì có đôi khi ra ngoài, người vô pháp đoán trước sẽ tao ngộ đến tình huống như thế nào. Có khả năng sẽ yêu cầu người khác trợ giúp hoặc là cùng người khác liên thủ. Dùng đến càng cao cấp hư không tàu bay từ từ, lúc ấy, hư không tệ liền không có như vậy dùng tốt, chân chính dùng tốt chính là hư không châm tinh, bởi vậy, một ít gia thế không tồi hoặc là tự thân tài lực không tầm thường thông thần cảnh, thường thường đều sẽ dự trữ một ít hư không châm tinh. Lúc này lấy cấp thấp trung giai là chủ, cao giai cũng là chuẩn bị một ít, rốt cuộc hư không châm tinh giá trị liền ở nơi đó. Liền tính là chính mình yêu cầu dùng tiền khi, cũng có thể thực mau ra tay bán đi. Trần Tông không cấm bừng tỉnh, Đông Đình kiếm chủ ký ức quá khổng lồ, chính mình chỉ là tiêu hóa trong đó tiểu bộ phận mà thôi. Muốn đem chi hoàn toàn tiêu hóa, không được tiêu phí cái vài thập niên tới cẩn thận lật xem. Bằng không chính là như thế như vậy, đương gặp được tình huống như thế nào khi, lấy này nhất lôi kéo, càng mau tìm tòi ra tới, nếu là cái dạng này tình huống, Trần Tông cũng cứ yên tâm xuống dưới. Quả nhiên, đương có nhất định thực lực khi, vẫn là yêu cầu ra ngoài lang bạt du lịch, trừ bỏ tăng lên tu vi cùng thực lực ở ngoài, cũng là tăng lên kiến thức cùng tầm mắt, sẽ không trở thành ếch ngồi đáy giếng, cái gì cũng đều không hiểu. Ta có 60 khối cao giai hư không châm tinh, không biết được chưa? Trần Tông mở miệng, mọi người ánh mắt tức khắc dừng ở Trần Tông trên người. 60 khối, kia Nguyên Minh cảnh cường giả hơi trầm ngâm một chút, như thế tập hợp lên, cao giai hư không châm tinh hẳn là vậy là đủ rồi. Bất quá, ngươi còn muốn bổ 40 vạn hư không tệ cho ta. Trần Tông cũng phát hiện một chút, này Nguyên Minh cảnh cường giả đối ngự đạo cảnh nói chuyện khẩu khí cũng không có như vậy cao cao tại thượng, phảng phất thực ghê gớm dường như, mà là tựa hồ càng vì bình đẳng một ít. Này, chính là đại tinh vực cùng tiểu tinh vực chi gian một loại chênh lệch sao? Đại tinh vực nội, thông thần cảnh cường giả càng nhiều, tổng hợp phương diện đều càng cường đại hơn, Nguyên Minh cảnh cũng không phải tiểu tinh vực giữa như vậy hiếm thấy. Trần Tông khẽ cau mày, chợt lộ ra một mặt xấu hổ, hư không tệ ta còn có 20 vạn, không đủ 20 vạn, ta dùng 200 khối trung giai hư không châm tinh bổ thượng. Như thế nào? Chỉ thấy kia Nguyên Minh cảnh cường giả khẽ cau mày, trầm ngâm mấy tức phía sau mới miễn cưỡng gật đầu, cũng thế, tính ngươi một cái, mặt khác 8 người cũng như chút được gánh nặng lộ ra ý cười. Các vị còn có cái gì yêu cầu chuẩn bị, nếu như không có, chúng ta hiện tại liền xuất phát. Này Nguyên Minh cảnh ánh mắt đảo qua mà qua, cười nói, cũng không có gì yêu cầu chuẩn bị. Kia Nguyên Minh cảnh cường giả liền lấy ra một con thuyền hư không tàu bay, toàn thân màu đỏ sậm, đường cong lưu sướng, ngoại hình giống như thoi giống nhau. 10 người tiến vào hư không tàu bay nội, lập tức mặt khác thông thần cảnh nhìn chăm chú hạ khởi động, hướng hư không bay đi, hướng hư vô mang bay đi. Đến nỗi mặt khác thông thần cảnh chỉ có thể tại đây chờ đợi, chỉ hy vọng kia hư không thiên tai có thể mau chóng quá khứ. Này con hư không tàu bay chủ nhân, kia một tôn Nguyên Minh cảnh cường giả xưng là Thiết Thủ chân nhân, đây là chính hắn giới thiệu. Đến nỗi mặt khác 9 người có nhắm mắt vẫn không nhúc nhích, không thèm nhìn ngoại giới hết thảy, có cũng đơn giản tự giới thiệu, Trần huynh không biết xuất thân cái nào thế lực a? Ngồi ở Trần Tông cách đó không xa một cái viên mặt thanh niên cười hỏi. Ta nơi thế lực, không đáng giá nhắc tới. Trần Tông lại là cười nói, đối phương cũng không có dò hỏi tới cùng ý tứ, Bất quá chỉ là nói chuyện phiếm thôi, Trần huynh lại là khiêm tốn, viên mặt thanh niên cười nói, hắn kêu Vương Côn, chính là thánh tâm tinh vực nội một cái tinh hệ cấp gia tộc thiên tài. Ta tính toán hướng kia tâm ý thiên cung một hàng, nhìn xem có không xông qua tâm ý thiên cung tâm ý cảnh. Nếu là có thể xông qua nói, ta liền có thể trở thành tâm ý thiên cung chân truyền. Trần Tông nghe vậy, đôi mắt hơi hơi sáng ngời, tựa hồ lơ đãng hỏi lại, tâm ý cảnh rất khó sấm sao? Nghe nói là không hảo sấm, bất quá ta còn không có xông qua. Vương Côn nhún nhún vai cười nói, Trần huynh đâu, đi đại thiên tâm tinh vực làm cái gì? Cùng ngươi giống nhau, Trần Tông cười nói, nhưng trên thực tế trước đó, chính mình cũng không biết cái gì tâm ý cảnh. Nga, hảo a, chúng ta vừa lúc có thể kết bạn. Vương Côn tức khắc cao hứng không thôi, bất quá hắn tu vi chính là cao hơn Trần Tông không ít, chính là tam chuyển ngự đạo cảnh trình tự. Người khác nghe được bọn họ nói chuyện với nhau, có vẫn như cũ nhắm mắt, có tác lược cảm thấy hứng thú bộ dáng. Tâm ý thiên cung kia chính là trung ương hư không mạnh nhất thế lực, cũng coi như là đông nam tây bắc trung năm đại hư không đệ nhất thế lực, cường đại đến cực điểm, vô cùng kinh người. Chương 2060, liền nguyên minh cảnh đều khiếp sợ cao siêu kỹ thuật. Màu đỏ sậm hư không tàu bay chính thức tiến vào hư vô mang nội. Hư vô mang, nguyên bản là không gió, không ánh sáng, vô ảnh đặc thù mảnh đất, chính là một mảnh hư vô, thậm chí cũng không tồn tại bất luận cái gì nguyên khí. Nhưng hiện tại hư vô mang lại cùng Trần Tông phía trước nhiều lần gặp qua hư vô mang không giống nhau, không hề là gió êm sóng lặng hơi thở toàn vô bộ dáng, mà là kích động đáng sợ đến cực điểm hơi thở, vô số loạn lưu hóa thành hắc ám trận gió, từ không biết tên góc thổi tập mà ra, thổi quét mà qua, bẻ gãy nghiền nát tràn ngập khủng bố hơi thở, từng đạo hắc ám điện quang ở gió lốc trong vòng ra đời, không ngừng va chạm, hoặc là tiêu vong, hoặc là phân liệt, hoặc là trở nên càng thêm cường thịnh, càng thêm cuồng bạo. Cho dù là chỗ thân với cao giai hư không tàu bay nội, có cao giai hư không tàu bay bảo hộ, mọi người cũng vẫn như cũ có một loại hãi hùng khiếp vía cảm giác. Đáng sợ, thật sự là thật là đáng sợ, cái loại này hắc ám trận gió cùng hắc ám điện quang uy lực kinh người đến cực điểm, tràn ngập hủy diệt, nếu là bị đánh trúng nói, mọi người đều phải chết. Cho dù là cái kia nguyên minh cảnh cường giả cũng là như thế. Chống đỡ không được, trực tiếp liền hôi phi yên diệt hóa thành hư vô, nhưng không biết thông thần cảnh đệ tam trọng cảnh giới cường giả có không chống đỡ chủ. Trần Tông suy đoán, nhiều ít là có thể, bằng không, cao giai hư không tàu bay cũng vô pháp qua sông, màu đỏ sậm tàu bay vẫn duy trì vững vàng tốc độ không ngừng phi hành. Vẫn chưa đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, hơn nữa ở hư vô mang nội, cũng không thể tiến hành hư không xuyên qua, bằng không chết như thế nào cũng không biết. Hiện tại, chỉ hy vọng này hư không tàu bay có thể qua sông này một mảnh hư vô mang đi. Bằng không, dựa vào thực lực của chính mình, một khi bại lộ ở hư vô mang nội, phòng trừng là căng bất quá bao nhiêu thời gian. Đương nhiên, thật muốn cho đến lúc này, Trần Tông cũng vẫn là có thủ đoạn, đó chính là độn không hào cùng tinh hạch, chỉ là hy vọng sẽ không có lúc ấy, thiết thủ chân nhân không có cùng đại gia nói chuyện phiếm, mà là toàn tâm toàn ý khống chế màu đỏ sậm hư không tàu bay. Sắc mặt ngưng trọng, tuy rằng này cao giai hư không tàu bay phòng hộ cháo đủ để chống đỡ ngoại giới thiên tai oanh kích, nhưng nếu ở đoạn thời gian nội bị oanh kích quá nhiều lần nói, cũng sẽ bị đánh bại. Mặt khác một chút chính là, phòng hộ cháo mở ra, sẽ liên tục không ngừng tiêu hao năng lượng, không có bị công kích dưới tình huống, tiêu hao năng lượng rất ít, nhưng tao ngộ công kích khi, tiêu hao năng lượng liền sẽ tăng lên, hơn nữa công kích cường độ cao hơn nữa tần suất mau nói, vẫn là có khả năng sẽ bị đánh bại. Phòng hộ cháo một khi bị đánh bại nói, trực tiếp đã chịu công kích chính là hư không tàu bay thân tàu. Bởi vậy, thiết thủ chân nhân cần thiết hết sức chăm chú khống chế tàu bay, tận khả năng tránh đi những cái đó gió lốc điện quang, tránh cho đã chịu công kích. Thoáng chốc, mọi người chỉ cảm thấy tàu bay một trận kịch liệt đong đưa, tựa hồ có một cổ đáng sợ đến cực điểm hơi thở tùy theo lan tràn thẩm thấu tới, kêu mỗi người đều cả người căng chặt, tai họa ngập đầu cảm giác cũng tùy theo tràn ngập khai đi. Tam tức sau, kia hơi thở tiêu tán, tàu bay chấn động cũng bình phục xuống dưới, mới vừa rồi là gặp thiên tai công kích, quá mức dày đặc, tốc độ cực nhanh, trong lúc nhất thời cũng vô pháp tránh đi. Thiết thủ chân nhân trên trán cũng có thể thấy một mạt tinh mịn mồ hôi, có thể thấy được mới vừa rồi tình huống vẫn là thực hung hiểm. Đương nhiên, không có trực tiếp khống chế hư không tàu bay mọi người cảm thụ là không có thiết thủ chân nhân như vậy mãnh liệt, thiết thủ chân nhân chính là nguyên minh cảnh cường giả, khống chế cao giai hư không tàu bay, với hắn mà nói, không có chút nào khó khăn, cứ việc quá trình ngẫu nhiên tao ngộ đến hư không thiên tai xâm nhập công kích, từng có một ít kịch liệt sóc này, nhưng cuối cùng vẫn là vượt qua, tồn tại xuống dưới, mỗi một lần kịch liệt sóc này đều kêu mọi người sắc mặt nghiêm nghị, thậm chí ẩn ẩn trắng bệch, quá kinh tủng, quá kích thích, cái loại cảm giác này, lo lắng đề phòng, sợ hư không tàu bay bị xé rách phá hủy, đến lúc đó, mọi người đều muốn chết, trực tiếp tại đây thiên tai nội hôi phi yên diệt, nhưng bất đắc dĩ, mọi người đều không muốn chờ đợi 10 năm thậm chí càng dài thời gian. Không nghĩ chờ đợi, vậy đến thừa nhận nhất định nguy hiểm, giống như là phú quý hiểm trung cầu đạo lý giống nhau. Nếu là ở ngày thường, bất luận cái gì một cái thông thần cảnh khống chế hư không tàu bay, đều có thể thời gian dài phi hành, thậm chí có đôi khi cảm thấy mỏi mệt, có thể phóng một phóng, làm hư không tàu bay tự hành thẳng tắp phi hành, mà chính mình tắc nghỉ ngơi một phen. Rốt cuộc, thời gian dài khống chế, đối thần thức tiêu hao cũng không ít, đối tâm thần cũng là một loại gánh nặng, bởi vậy, bất quá mới 3 ngày thời gian mà thôi, Thiết Thủ chân nhân liền chịu đựng không nổi, như thế hết sức chăm chú khống chế tàu bay, còn muốn thời thời khắc khắc chú ý tàu bay ngoại hết thảy động tĩnh. Trước tiên cảm giác đến nguy hiểm liền phải xử lý điều chỉnh phi hành lộ tuyến tránh đi. Một khi có đột phát nguy hiểm nhất định phải cực nhanh bùng nổ, nhanh chóng lẩn tránh, thần thức cùng tâm thần tiêu hao thắng qua ngày thường gấp 10 lần không ngừng. Chịu đựng không nổi kết quả, chính là thay đổi người, bằng không, nếu mặc cho hư không tàu bay tự hành phi hành nói, rất có thể sẽ một đầu đâm tiến trận gió điện quang trong vòng. Thừa nhận này đáng sợ công kích, không có biện pháp, chỉ có thể thay đổi người. 9 người đều là ngự đạo cảnh, nhưng tu vi tối cao lại là ngự đạo cảnh cửu truyền. Thấp nhất còn lại là Trần Tông, ngự đạo cảnh vừa truyền, thông thường mà nói, ngự đạo cảnh cửu truyền thần thức cùng tâm thần đều càng vì cường đại. Nhưng đáng tiếc chính là, kia cửu truyền ngự đạo cảnh cũng cơ hồ là đem hết toàn lực. Mới vừa rồi chống đỡ non nửa thiên thời gian mà thôi. Trong lúc, còn tao ngộ 3 lần nguy cơ, thập phần hung hiểm, lại thay đổi người, cái này càng là không bằng, chống đỡ thời gian càng đoạn, rơi vào đường cùng, mới vừa khôi phục bộ phận thần thức cùng tâm thần Thiết Thủ chân nhân chỉ có thể ngưng hẳn tĩnh tu. Lại lần nữa khống chế tàu bay. Nhưng lúc này đây, lại chỉ là chống đỡ một ngày thời gian mà thôi, sắc mặt liền trắng bệch, mọi người mới ý thức được một chút, phía trước, có chút thác lớn, suy xét đến không có như vậy chu đáo, đặc biệt là nguyên minh cảnh Thiết Thủ chân nhân, có chút chắc hẳn phải vậy, nhưng không có cách nào, rốt cuộc, đây là bọn họ lần đầu tiên tao ngộ đến loại tình huống này. Hư vô mang nội thiên tai, chính là cực nhỏ xuất hiện, Thiết Thủ chân nhân chống đỡ không được, chỉ có thể lại lần nữa thay đổi người, thần thức cùng tâm thần tiêu hao, tương đối khó có thể khôi phục. Đặc biệt là tâm thần, khôi phục khó khăn lớn hơn nữa, cơ hồ luôn một vòng xuống dưới, đến phiên Trần Tông, bất quá, Trần Tông chỉ là vừa chuyển ngự đạo cảnh, mọi người không ôm cái gì hy vọng, rốt cuộc kia tam chuyển vương côn, cũng bất quá mới chống đỡ hơn một canh giờ mà thôi. Sắc mặt chính là một trận trắng bệch, tiêu hao quá mức, ít nhất 2-3 thiên trong vòng, là không cần trông cậy vào hắn. Trần Tông, nếu là có thể chống đỡ nửa canh giờ, liền tính thực không tồi, nửa canh giờ. Kia Thiết Thủ chân nhân nhiều ít cũng có thể nhiều khôi phục một chút thần thức cùng tâm thần, lại chống đỡ một ít thời gian, hơn nữa, mọi người cũng là có nghi ngờ, rốt cuộc tu vi càng thấp, thần thức cùng tâm thần liền càng nhược là lẽ thường, khống chế hư không tàu bay khi đối ngoại giới cảm giác cũng càng nhược, càng dễ dàng tao ngộ đến nguy cơ, đương nhiên, này so với mặc cho tàu bay tự hành phi hành lại là muốn tốt một chút. Trần huynh, xem ngươi, Vương Côn sắc mặt trắng bệch nói, Thiết Thủ chân nhân thần thức cùng tâm thần cường đại, cho nên chống đỡ 3 ngày tiêu hao là ngày thường gấp 10 lần, nhưng Vương Côn tiêu hao nhưng không ngừng là ngày thường gấp 10 lần a. Rốt cuộc trình tự so thấp, bằng không cũng sẽ không chỉ chống đỡ hơn một canh giờ liền không được. Phải biết rằng, bình thường ngự đạo cảnh là vô pháp chịu tải 10 năm cấp hư không xuyên qua, nhưng miễn cưỡng có thể thừa nhận cao giai hư không tàu bay bình thường phi hành phụ tải. Cũng bởi vì như thế, tiêu hao mới có thể tăng lên rất nhiều, vô pháp chống đỡ bao lâu, liền tính là kia cửu chuyển ngự đạo cảnh, cũng chỉ có thể chống đỡ non nửa thiên liền đến cực hạn. Trần Tông đối Vương Côn hơi hơi mỉm cười, thần sắc thong dong, nhìn không ra chút nào quẫn bách, làm người cảm thấy, hắn tựa hồ là có 10 phần tin tưởng giống nhau, hư trương thanh thế sao, quản không được nhiều như vậy, chỉ cầu có thể vững vàng căng quá nửa cái canh giờ là được. Vừa chuyển ngự đạo cảnh chống đỡ nửa canh giờ, nghĩ như thế nào đều cảm thấy có chút huyền, thậm chí, mọi người đều đã làm tốt này hư không tàu bay phải bị công kích vài lần chuẩn bị tâm lý. Chỉ hy vọng kia vài lần công kích, sẽ không đánh bại này hư không tàu bay phòng hộ cháu, bằng không đều phải chết. Cái loại này đem mạng nhỏ giao cho ở trong tay người khác cảm giác thực huyền, thập phần không tốt, nhưng cũng không có cách nào, ai cũng không có đoán trước đến loại tình huống này, nguy hiểm trình độ vượt quá tưởng tượng, chỉ có thể nói ở lúc ấy, mọi người đều suy nghĩ không đúng chỗ, đây cũng là bởi vì chưa bao giờ gặp được quá loại tình huống này quan hệ. Rất nhiều thời điểm, người không trải qua một chút sự tình, căn bản là không có tương ứng kinh nghiệm, lần đầu tiên gặp được khi, cũng khó tránh khỏi sẽ xuất hiện các loại tình huống, liền tính là Trần Tông có được Đông Đình kiếm chủ ký ức. Nhưng, Đông Đình kiếm chủ ở tương đối nhỏ yếu khi, cũng chưa từng gặp được quá tình huống như vậy, đến nỗi lúc sau gặp được khi, lại là rất cường đại, hoàn toàn không cần hư không tàu bay, chỉ bằng tự thân liền đủ để qua sông thiên tai. Đương nhiên, hư không thiên tai cũng là phân cấp bậc, có chút hư không thiên tai vừa xuất hiện, này cường độ, liền chúa tể cấp đều sẽ hồi hộp, tiểu hữu, nếu chịu đựng không nổi, không cần miễn cưỡng, Thiết Thủ chân nhân tính tình xem như không tồi, đôi mắt mở, đối Trần Tông nói, chỉ là sắc mặt như cũ tái nhợt. Đó là tâm thần tiêu hao quá nhiều còn chưa từng khôi phục dấu hiệu. Ta trời sinh tâm thần cường đại, Trần Tông khẽ cười nói, chân chính tiếp thu khống chế này con hư không tàu bay. Một tiếp nhận, Trần Tông thần thức cùng tâm thần liền tùy theo tràn ngập khai đi. xuyên thấu qua hư không tàu bay khống chế trung tâm, lan tràn đến chỉnh con tàu bay, tiện đà, hướng bốn phía phóng xạ khai đi. Trần Tông phát hiện, khống chế này con hư không tàu bay so khống chế độn không hào tựa hồ càng dễ dàng một ít. Liền tính là chính mình khống chế độn không hào, nhiều nhất phát huy đến cao giai hư không tàu bay trình tự. Nhưng độn không hào chung quy là đỉnh giai hư không tàu bay. Hai người nguyên bản liền tồn tại cao thấp chi phân, cường đại linh hồn cùng tâm thần, làm Trần Tông thực mau liền thượng thủ, khống chế lên, thuận buồm xuôi gió, thực mau, Trần Tông phát hiện phía trước ngưng tụ một đoàn màu đen trận gió thổi quét tới. Tâm niệm vừa động, khống chế hư không tàu bay nhanh chóng tiến hành lẩn tránh. Lấy chút xíu chi kém xẹt qua, lại không có đã chịu chút nào lan đến, Trần Tông thần sắc bình tĩnh đến cực điểm, đôi mắt ánh sao lập lòe không thôi, ở vào tuyệt đối bình tĩnh trạng thái, này con hư không tàu bay, dễ sai khiến. Thời gian ở chậm rãi trôi đi, mọi người ngay từ đầu cũng thực khẩn trương, nhưng chậm rãi không có cảm giác được bất luận cái gì chấn động. Kia Trần Tông thoạt nhìn thần sắc bất biến, thân hình củng cố, tựa hồ cũng không có gì chịu đựng không nổi dấu hiệu. Mọi người trong lòng thần mỏi mệt dưới, chậm rãi nhắm mắt lại mắt, khôi phục tâm thần, có thậm chí không tự giác ngủ say qua đi, cũng không biết rốt cuộc qua đi bao lâu. Thiết thủ chân nhân thức tỉnh, hắn vừa tỉnh tới liền phát hiện chính mình tâm thần khôi phục vài thành. Như thế phỏng đoán, ít nhất là qua đi có một ngày thời gian. Chợt cả kinh, hiện tại là ai ở khống chế tàu bay? Liếc mắt một cái nhìn lại, tức khắc, đôi mắt trợn to, trợn mắt há hốc mồm bộ dáng, đầy mặt chấn động không thôi. Trần Tông, khống chế tàu bay, thế nhưng vẫn là kia vừa chuyển ngự đạo cảnh Trần Tông. Sao có thể? Chương 2061, Đại Thiên Tâm Tinh Vực. Hư không tàu bay nội, thiết thủ chân nhân nhìn chăm chú Trần Tông, nội tâm giống như sông cuộn biển gầm dường như, không sai, đích xác đã qua đi một ngày lâu, trong lúc, vẫn chưa có người thay đổi. Chỉ là Trần Tông một người vẫn luôn ở khống chế kia tàu bay. Một cái vừa chuyển ngự đạo cảnh, lại so với kia cửu chuyển ngự đạo cảnh đều phải xuất sắc. Đây là cái gì khái niệm? Huống chi, tại đây trong lúc, thiết thủ chân nhân vẫn chưa cảm giác được bất luận cái gì sóc này. Này ý nghĩa cái gì? Ý nghĩa, trong vòng một ngày, tàu bay vẫn chưa tao ngộ đến bất cứ tập kích. Chẳng lẽ nói, hư không thiên tai đã kết thúc? Cũng không có, thiết thủ chân nhân thần thức phóng xuất ra đi, có thể rõ ràng cảm giác được tàu bay ở ngoài hư vô mang. Như cũ có đáng sợ hắc ám trận gió giống giận, có đáng sợ hắc ám điện quang tàn sát bừa bãi, phong lôi đan sen, đáng sợ đến cực điểm, thần thức cảm giác chung, một đoàn kinh người đến cực điểm phong lôi thổi quét tới. Trận gió giống giận chi gian không ngừng đột tiến, hỗn loạn vô số màu đen điện quang tàn sát bừa bãi. Phảng phất có thể phá hủy hết thảy oanh sát tới, trực tiếp kêu thiết thủ chân nhân thần sắc đại biến, vạn phần tim đập nhanh, trong nháy mắt, giống như biến thành hắn ở khống chế tàu bay dường như. Nội tâm chỉ có một ý niệm, đó chính là né tránh né tránh né tránh, nhưng cũng không phải hắn ở khống chế tàu bay, chỉ là khoảnh khắc, liền ở kia một đoàn khủng bố tràn ngập hủy diệt hắc ám phong lôi thổi quét tới. Sắp sửa đánh trúng tàu bay nháy mắt, tàu bay thật giống như là trong nước con cá không trung tước điều linh hoạt, giống như ở trong nháy mắt sống lại dường như, không sai, ở thiết thủ chân nhân cảm giác giữa, tàu bay giống như là sống lại giống nhau, tự thân giống như cụ bị linh tính giống nhau, giống như trong gió con diều, ở kia một đoàn khủng bố phong lôi dưới phiêu khai. Phảng phất trong nháy mắt kia, tàu bay mất đi trọng lượng, giống như một mảnh lông chim dường như, tránh đi, một loại nhẹ nhàng bâng quơ cảm giác, thiết thủ chân nhân không khỏi trừng lớn đôi mắt, đổi thành là hắn, tuy rằng có thể tránh đi, nhưng tuyệt đối, vô pháp như thế yêu nhã thong dong, mà này, lại là một cái vừa chuyển ngự đạo cảnh người trẻ tuổi làm. Không thể tưởng tượng, chân nhân, ta đại khái còn có thể căng một canh giờ tả hữu. Trần Tông thanh âm truyền vào thiết thủ chân nhân trong tay, ngụ ý chính là ở nhắc nhở thiết thủ chân nhân. Chạy nhanh bắt lấy này một canh giờ thời gian, tận khả năng khôi phục tâm thần cùng thần thức, đến lúc đó hảo tới thay thế. Hảo, thiết thủ chân nhân vội vàng đáp lại, lại lần nữa nhắm mắt lại mắt, nhưng nội tâm cái loại này chấn động cảm vẫn như cũ tồn tại. Khó có thể tan đi, hít sâu, một hồi lâu, thiết thủ chân nhân mới vừa rồi điều chỉnh lại đây, chân chính khôi phục bình tĩnh, gia tốc tâm thần cùng thần thức khôi phục, một canh giờ thực mau liền đi qua, thiết thủ chân nhân cùng Trần Tông giao tiếp, nhìn đến Trần Tông trên mặt trắng bệch. Đôi mắt chỗ sâu trong có che giấu không được thâm tầng mỏi mệt. Hảo hảo nghỉ ngơi, ta có thể căng một đoạn thời gian. Thiết thủ chân nhân đối Trần Tông thái độ càng thêm hiền lành. Trần Tông gật gật đầu, lập tức ngồi xuống, bắt đầu khôi phục thần thức cùng tâm thần. Kỳ thật, Trần Tông cũng không có đạt tới gần như khô kiệt nông nỗi. Bất luận là thần thức vẫn là tâm thần, đều còn có còn thừa. Đương nhiên, không thể cùng thiết thủ chân nhân so sánh với, lại thắng qua đại đa số ngự đạo cảnh. Rốt cuộc ngự đạo cảnh cùng nguyên minh cảnh chi gian chênh lệch thực rõ ràng. Đặc biệt nguyên minh cảnh là ngưng tụ ra nguyên thần, ở thần thức cùng tâm thần phương diện đều sẽ có rõ ràng tinh tiến. Nhưng ở tổng sản lượng thượng, Trần Tông tuy rằng là không bằng thiết thủ chân nhân, nhưng ở ứng dụng thượng, lại có độc đáo chỗ, càng thêm tinh diệu, này lại là thiết thủ chân nhân sở vô cùng bằng được. Sở dĩ Trần Tông phải làm ra một bộ thập phần mỏi mệt gần như tiêu hao quá mức bộ dáng ra tới. Vì tránh cho khiến cho quá lớn chấn động, bằng không, lại chống đỡ ban ngày, vẫn là có thể, thiết thủ chân nhân thần thức khôi phục đến năm thành, tâm thần tắc khôi phục đến tam thành, như thế, vẫn là có thể chống đỡ cái một ngày tả hữu không thành vấn đề. Lúc sau chính là thay phiên kia cửu chuyển ngự đạo cảnh. Nhưng chống đỡ thời gian không bằng phía trước, bất quá một vòng xuống dưới, đến Vương Côn khi, Vương Côn thần sắc như cũ tái nhợt, hiển nhiên là chưa từng khôi phục. Ta đến đây đi, Trần Tông mở mắt ra mắt, ta trời sinh tâm thần cường đại, khôi phục cũng tương đối mau. Phía trước, nghe được Trần Tông nói như vậy, mọi người là không mấy tin được, trời sinh tâm thần cường đại, lại có thể cường đại đi nơi nào, nhưng lúc này đây lại nghe được Trần Tông nói như vậy. Mọi người nội tâm tâm tư là phức tạp, hâm mộ thật sự, đó là thật sự cường đại, không phải giống nhau cường đại, mọi người âm thầm suy đoán, người này xuất thân nhất định rất cao, ít nhất cũng là tinh hệ cấp thế lực xuất thân, Trần Tông lại lần nữa khống chế hư không tàu bay. Lúc này đây, càng thêm thong dong một tia, mọi người cũng nhân cơ hội quan sát một lát, liền phát hiện, người này thật là gọi người vạn phần kinh ngạc, giống như trời sinh chính là khống chế tàu bay hảo thủ. Như thế, cũng yên tâm tĩnh tu đi, khống chế hư không tàu bay không ngừng đi trước, Trần Tông trước tiên cảm giác đến một đoàn thật lớn đến cực điểm hắc ám gió lốc đột kích. Phảng phất thổi quét thiên địa cơn lốc, trong đó hỗn loạn rậm rạp hắc ám điện quang, tàn sát bừa bãi như long xà tung hoành, cái loại này đáng sợ uy năng, kêu Trần Tông có hãi hùng khiếp vía cảm giác. Tránh đi, nhất định phải tránh đi. Thoáng chốc, Trần Tông khống chế dưới, kia hư không tàu bay gần mà qua, nhưng ở khoảnh khắc, Trần Tông cũng lộ ra vô cùng khiếp sợ thần sắc, bởi vì trong nháy mắt kia gần mà qua khoảnh khắc, Trần Tông mơ hồ thấy được một đạo thân ảnh, một đạo ở vào hắc ám gió lốc trung tâm thân ảnh. Vô số đen nhánh điện quang từ bốn phương tám hướng tàn sát bừa bãi oanh kích tới. Phảng phất muốn đem kia một đạo thân ảnh đánh nát dường như, lại sôi nổi bị ngăn trở, ta không có nhìn lầm. Trần Tông ám đạo, mới vừa rồi kia một màn tuyệt đối không phải chính mình ảo giác, thật sự có một đạo thân ảnh ở kia gió lốc điện quang trong vòng. Đông Đình kiếm chủ một chút ký ức xuất hiện, kêu Trần Tông càng thêm khẳng định đó là thật sự. Hư không thiên tai đối rất nhiều tu luyện giả mà nói, chính là tai nạn, tai họa ngập đầu, không dám đụng vào, nhưng đối với một ít đặc biệt cường giả tới nói, lại là mài giũa, có chút cường giả, đích xác sẽ mượn dùng hư không thiên tai lực lượng tới mài giũa tự thân. Thu hồi suy nghĩ, Trần Tông cũng khôi phục bình tĩnh, tiếp tục khống chế hư không tàu bay. Không ngừng đi trước, thay phiên, lần lượt thay phiên, chỉ có Trần Tông bình tĩnh, bởi vì mỗi một lần Trần Tông đều sẽ không hao hết tâm thần cùng thần thức. Hơn nữa khôi phục tốc độ cũng so những người khác càng mau tốt nhất vài lần không ngừng. Đây là Trần Tông ưu thế nơi, 20 ngày qua đi, rốt cuộc, hư không tàu bay cũng qua sông quá hư vô mang, tới gần Đại Thiên Tâm Tinh Vực, mọi người không khỏi tùng một hơi, gần, liền sắp tiến vào Đại Thiên Tâm Tinh Vực, chỉ cần không có tái xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Cũng may, đích xác cũng không có xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Hư không tàu bay vững vàng bay vào Đại Thiên Tâm Tinh Vực nội. Đến tận đây, mọi người mới là chân chính như chút được gánh nặng, ít nhất, an toàn, không cần lại giống như phía trước giống nhau lo lắng đề phòng. Suy nghĩ một chút phía trước kia 20 ngày, đều là ở run như cầy sấy giữa vượt qua, cũng may mắn có Trần Tông, bằng không, phòng trừng rất khó lấy chống được nơi này. Trong lúc nhất thời, mọi người đối Trần Tông vẫn là thực cảm kích, đương nhiên, cảm kích là ở mặt ngoài triển lộ ra tới, nội tâm hay không thật sự như thế. Khó mà nói, nếu tiến vào Đại Thiên Tâm Tinh Vực, một đoạn này lữ trình liền tính là kết thúc, ở nhất lân cận một ngôi sao thượng, tàu bay rớt xuống, mọi người sôi nổi đi xuống tàu bay, chư vị, ta cáo từ, Trần Tông tiểu huynh đệ, lúc này đây may mắn có ngươi ngăn cơn sóng dữ, nếu không còn không biết có không vượt qua, đa tạ, kia cửu chuyển ngự đạo cảnh trung niên nhân lộ ra một nụ cười nhìn quanh một vòng, rồi sau đó nhìn về phía Trần Tông nói, hắn tướng mạo cho người ta cảm giác, chính là có vài phần hàm hậu. Cuối cùng, này cửu chuyển ngự đạo cảnh đối Trần Tông nhếch miệng cười, vẫy vẫy tay, xoay người rời đi, những người khác cũng sôi nổi cáo từ, nếu là tiểu hữu không phải thực sốt ruột nói, không bằng trước chờ thượng mấy tháng, đãi ta xong xuôi sự, ta lại đưa ngươi đi tâm ý thể ngẩng, thiết thủ chân nhân đối Trần Tông nói, thứ nhất là bởi vì Trần Tông phía trước biểu hiện, làm hắn tâm sinh cảm kích, thứ hai, còn lại là muốn giao hảo Trần Tông, một cái tâm thần trời sinh cường đại thiên kiêu, tiền đồ nhất định thực rộng lớn. Nói không chừng có rất lớn hy vọng thông qua tâm ý thiên cung tân ý cảnh khảo nghiệm, trở thành tâm ý thiên cung chân truyền đệ tử, đến lúc đó, thân phận đã có thể nước lên thì thuyền lên, đa tạ chân nhân hảo ý, bất quá ta xác thật tương đối sốt ruột, Trần Tông khẽ cười nói, đây là nói thật, không phải Trần Tông bất cận nhân tình, bằng không Trần Tông cũng không cần mạo hiểm qua sông hư vô mang theo. Rốt cuộc, chỉ là hơn 10 ngày hoặc là một tháng, chính mình còn có thể hoãn một chút, nhưng mấy tháng, có điểm dài quá, như thế cũng hảo. Ta đây liền cầu chúc ngươi có thể kỳ khai đắc thắng, trở thành tâm ý thiên cung chân truyền, thiết thủ chân nhân cứ việc có vài phần tiếc nuối, nhưng vẫn là cười nói, thừa chân nhân cát ngôn, Trần Tông ôm quyền sau, liền xoay người rời đi, cùng rời đi, còn có Vương Côn, Trần Huynh, ta có một con thuyền trung giai hư không tàu bay, còn dự trữ không ít trung giai hư không châm tinh, liên tục hư không xuyên qua nói, hẳn là có thể cho chúng ta ở trong một tháng, đến Tâm Ý Thiên Cung. Vương Côn cười nói, nếu Trần Tông lấy ra độn không hào nói, tốc độ đương sẽ càng mau, đáng tiếc, Trần Tông trên người đã không có cao giai hư không châm tinh, cũng không có nhiều ít hư không tệ, nếu dùng tinh hạch tới làm nguồn năng lượng nói, thật là có thể, nhưng quá xa xỉ, tả hữu, cũng bất quá kém một chút thời gian mà thôi, vừa lúc, ta cũng có dự trữ một ít trung giai hư không châm tinh. Trần Tông cười nói, hai người kết bạn, thực mau, kia trung giai hư không tàu bay tốc độ liền tăng lên tới cực hạn. Tiện đà mở ra hư không xuyên qua, đại thiên tâm tinh vực thập phần mở mang, ở khắp trong hư không, cũng là số một số hai thật lớn tinh vực, thậm chí là một ít tiểu tinh vực gấp 10 lần không ngừng. Bất quá, Trần Tông cùng Vương Côn trung giai hư không châm tinh dự trữ thập phần sung túc. Liên tục mở ra hư không xuyên qua dưới, mỗi một lần một năm, cũng không ngừng ngắn lại lộ trình, không ngừng tiếp cận, đặc biệt, hai người còn thay phiên khống chế hư không tàu bay, hoàn toàn không cần tạm dừng, từng viên sao trời, bị hư không tàu bay ném tại phía sau, hư không tàu bay không ngừng đi trước, lướt qua một tòa lại một tòa tinh hệ, kỳ thật đại bộ phận thời gian, là dùng ở qua sông hư vô mang lên, may mắn tinh hệ cùng tinh hệ chi gian hư vô mang so đoàn, bằng không sở tiêu phí thời gian sẽ càng dài, nếu bài trừ rớt những cái đó tinh hệ hư vô mang nói. Phòng chừng chỉ cần 10 ngày tả hữu, liền có thể ở liên tục hư không xuyên qua hạ đến Tâm Ý Thiên Cung nơi tinh hệ. Thiên Tâm tinh hệ, này, đó là đại thiên tâm tinh vực nhất trung tâm tinh hệ, cũng là Tâm Ý Thiên Cung nơi tinh hệ. Đối với Tâm Ý Thiên Cung, Trần Tông hiểu biết không ít, đương nhiên, là bởi vì Đông Đình kiếm chủ ký ức quan hệ, cùng mặt khác thế lực lớn bất đồng, Tâm Ý Thiên Cung cũng không có ở vào sao trời thượng, mà là ở vào một phương thật lớn thế giới giữa, kia một phương thế giới, bị xưng là Hắc Bạch giới. Chương 2062, giới phân hắc bạch. Thiên Tâm tinh hệ nội, một đoàn hắc bạch song sắc trên dưới rõ ràng thật lớn viên cầu. Huyền phù ở trên hư không bên trong, nhìn như vẫn không nhúc nhích, rồi lại đang không ngừng chuyển động, chỉ là mắt thường vô pháp bắt giữ. Trần huynh, chúng ta đến hắc bạch giới. Vương Côn nhìn kia một đoàn trên dưới hắc bạch phân minh, tức khắc kích động không thôi. Hắc bạch giới, Tâm Ý Thiên Cung sở thống ngự thế giới, cũng là hoàn toàn thuộc về Tâm Ý Thiên Cung thế giới. Đương nhiên, hắc bạch giới cuồn cuộn vô biên, thật lớn đến cực điểm, trừ bỏ Tâm Ý Thiên Cung ngoài, cũng còn có mặt khác thế lực tồn tại, một tầng, cấu thành hắc bạch giới tông môn, quốc gia, gia tộc từ từ, trung giai hư không tàu bay không ngừng tiếp cận hắc bạch giới. Rốt cuộc, tiến vào hắc bạch giới thượng bộ thế giới bên trong, Trần Tông xuất thân từ thế giới Thương Lan giới, lại tiến vào Linh Võ Thánh giới, bởi vậy đối với thế giới vẫn là tương đối quen thuộc. Như Linh Võ Thánh giới Thiên Nguyên Thánh vực nội, liền có trận gió thiên hỏa thiên lôi tầng từ từ hình thành phòng hộ, nhưng hiện tại, vừa tiến vào hắc bạch giới nội Trần Tông liền chấn kinh rồi. Lướt qua kia phảng phất tồn tại lại không tồn tại đường ranh giới. Là thế giới cùng hư không đường ranh giới sau, chỗ đã thấy, chính là một mảnh hư vô, hoặc là nói hư không, đây là thuộc về thế giới nội hư không, một phương thế giới nội, ẩn chứa hư không, kiểu gì kinh người, Trần Tông cùng Vương Côn đều lâm vào chấn động giữa, Đông Đình kiếm chủ ký ức cũng không ngừng xuất hiện mà ra. Về thế giới tin tức, thế giới như sao trời giống nhau, cũng là có cấp bậc cao thấp chi phân. Thứ thế giới, đối ứng chính là cấp thấp sao trời, tiểu thế giới, đối ứng chính là trung giai sao trời, trung thế giới, đối ứng chính là cao giai sao trời, đại thế giới, đối ứng chính là đỉnh giai sao trời, chủ thế giới, đối ứng chính là siêu giai sao trời. Ở siêu giai sao trời phía trên, còn có một loại sao trời, tên là cổ tinh, là do siêu giai sao trời càng vì cường đại sao trời. Đồng dạng, ở chủ thế giới phía trên, còn có một loại thế giới, tên là nguyên giới, Đông Đình kiếm chủ chính là một tôn chúa tể cấp cường giả. Đối với hư không giữa các thế lực lớn hiểu biết, tự nhiên cũng là tương đối nhiều. Bởi vậy, từ Đông Đình kiếm chủ ký ức giữa, Trần Tông đã biết một chút, đó chính là Tâm Ý Thiên Cung nơi hắc bạch giới, chính là nguyên giới, vô cùng cao cấp thế giới, cũng là trong hư không tối cao tồn tại. Tuy rằng sao trời cùng thế giới có đối ứng cấp bậc, nhưng ở thực tế tổng hợp thượng, thế giới là muốn cao hơn sao trời một ít, bởi vì cùng đẳng cấp thế giới nội quy tắc so sao trời thường thường càng thêm hoàn thiện càng thêm rõ ràng một ít, mặt khác ký ức cũng tùy theo xuất hiện. Vĩnh Hằng Chiến Bảo ký ức, Đông Đình kiếm chủ cũng có, làm Trần Tông biết một chút, phía trước chính mình sở ý thức sở buông xuống kia một ngôi sao cải tạo mà thành Vĩnh Hằng Chiến Bảo. Nghiêm khắc thượng, cũng không phải Vĩnh Hằng Chiến Bảo toàn bộ, chỉ là, trong đó một bộ phận, bởi vì, kia chỉ là một viên cao giai sao trời cải tạo mà thành. Chân chính Vĩnh Hằng Chiến Bảo, lại là lấy một viên cổ tinh là chủ, vờn quanh 9 viên cao giai sao trời cải tạo mà thành Chiến Bảo. Như thế, mới là hoàn chỉnh Vĩnh Hằng Chiến Bảo, kia, mới là Vĩnh Hằng Chiến Bảo chân chính bộ mặt. Nguyên giới, cũng có một loại xưng hô, chính là tiểu hư không, ý tứ chính là nói, nguyên giới giống như là thu nhỏ lại bản hư không, hiện tại vừa thấy, Quả nhiên là như thế, này một phương hư không cũng là thập phần mở mang, hơn nữa, huyền phù từng viên sao trời, đương nhiên, này đó sao trời lớn nhỏ từ từ đều không thể cùng ngoại giới đại hư không sao trời so sánh với. Lớn nhất, cũng chỉ có cấp thấp sao trời 1/10 mà thôi. Đại đa số đều chỉ có 1% lớn nhỏ, tựa hồ còn có một loại cách nói, hư không, đó là từ nguyên giới không ngừng mở rộng không ngừng tiến hóa cuối cùng hình thành. Đương nhiên, này chỉ là một loại cách nói mà thôi, trước mắt hư không nội đã biết nguyên giới, cũng chỉ có hắc bạch giới mà thôi, không thể nào kết luận, hắc bạch giới thế giới nội, tiểu hư không tự nhiên là vô pháp cùng ngoại giới đại hư không so sánh với. Không bao lâu, vương côn trung giai hư không tàu bay liền lướt qua này một mảnh tiểu hư không. Đến thiên lôi tầng lôi đình cuồn cuộn, điện quang tàn sát bừa bãi, thập phần đáng sợ, Trần Tông một cảm giác, liền ra đầu tê dại, kia chờ uy lực chi cường hoành, đủ để đem ngự đạo cảnh oanh sát thành cha. Hồi tưởng một chút thiên nguyên thánh vực thiên lôi tầng, lợi hại chút nửa bước đại thánh liền có thể chống đỡ chủ. Mà nửa bước đại thánh cùng ngự đạo cảnh chi gian chênh lệch, dữ dội đại, kia không phải ngàn lần cũng không phải vạn lần chênh lệch, mà là vô pháp đánh giá chênh lệch, giờ này khắc này. Trần Tông khống chế vương côn hư không tàu bay dần dần tới gần kia thiên lôi tầng. Thần sắc lãnh túc, nhưng vương côn sắc mặt lại là một mảnh khẩn trương, bởi vì, không phải thực xác định này trung giai hư không tàu bay hay không có thể chống đỡ trụ kia thiên. Lôi tầng lôi đình tàn sát bừa bãi a, từ cảm giác thượng, kia lôi đình thật là thập phần đáng sợ, trung giai phòng hộ cháo lớn nhất cực hạn mở ra, vừa tiếp xúc với thiên lôi tầng lôi đình, phòng hộ cháo không ngừng bị oanh kích, từng đợt kích động, trung giai hư không châm tinh không ngừng tiêu hao, nhưng vẫn là chống được, kia thiên lôi không sai biệt lắm có nguyên minh cảnh cường giả công kích cường độ. Trần Tông ám đạo, trung giai hư không tàu bay phòng hộ cháo, đại thể là có thể chống đỡ trụ một bộ phận nguyên minh cảnh cường giả công kích. Nhưng số ít càng cường nguyên minh cảnh công kích, lại là có hy vọng đánh bại trung giai hư không tàu bay phòng hộ cháo. Nguyên minh cảnh cường giả, kia lại muốn so ngự đạo cảnh càng mạnh mẽ rất nhiều lần. Này, chính là nguyên giới cường hoành chỗ sao? Như thế, muốn tiến vào hắc bạch giới, thật đúng là không phải một việc dễ dàng. Trung giai hư không tàu bay cực hạn mở ra phòng hộ cháo, cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ chủ, nếu không có cực hạn mở ra phòng hộ cháo nói, căn bản là vô pháp chống đỡ. Hơn nữa, trung giai hư không châm tinh tiêu hao kinh người đến cực điểm. Trần Tông sở không biết chính là, đây là tuần hoàn lúc sau bình tĩnh trạng thái hạ thiên lôi tầng. Nếu là tuần hoàn đến cuồng bạo trạng thái hạ thiên lôi tầng, vậy đến cao giai hư không tàu bay phòng hộ cháo mới có thể đủ chống đỡ chủ. Chỉ có thể nói, chính mình cùng vương côn vận khí vẫn là không tồi, có như vậy phòng hộ, cho dù có người muốn tiến công hắc bạch giới, liền trở nên thập phần khó khăn. Hết sức chăm chú, Trần Tông thậm chí đem kiếm đạo lĩnh vực mở ra, bao bọc lấy hư không tàu bay, trình độ nhất định thượng, tăng cường hư không tàu bay phòng hộ năng lực. Rốt cuộc, hư không tàu bay lướt qua thiên lôi tầng, tiến vào thiên hỏa tầng uy lực so thiên lôi tầng yếu đi vài phần, nhưng cũng thập phần đáng sợ, vẫn như cũ có thể thiêu chết tầm thường nguyên minh cảnh. Trung giai hư không châm tinh sở thừa cũng không nhiều lắm. Trần Tông thần sắc lạnh lùng, vương côn lại khẩn trương đến cơ hồ hít thở không thông. Rốt cuộc, lướt qua thiên hỏa tầng, tiến vào thiên phong tầng, thiên phong tầng thiên phong uy lực lại yếu đi vài phần. Nhưng liền tính là yếu bớt, vẫn như cũ có thể thổi chết không ít nguyên minh cảnh. Hướng, ở phòng hộ cháo rách nát khoảnh khắc, từng đợt đáng sợ đến cực điểm thiên phong trực tiếp thổi tới hư không tàu bay thượng. Thổi đến hư không tàu bay kịch liệt chấn động không thôi. Phảng phất phải bị băng giải chia lìa giống nhau, thời khắc mấu chốt, Trần Tông đem kiếm đạo lĩnh vực phóng thích đến mức tận cùng. Trình độ nhất định thượng chống đỡ trụ bộ phận sức gió. Sắc mặt trắng bệch, rốt cuộc, hư không tàu bay vẫn là chạy ra khỏi thiên phong tầng. Lung lay hướng phía dưới bay đi, trung giai hư không châm tinh, đã hao hết, tàu bay hạ trụy tốc độ càng lúc càng nhanh. Đương nhiên, Trần Tông cùng Vương Côn hai người là có thể lao ra tàu bay. Này tàu bay một khi hạ trụy, hậu quả chính là rách nát, một con thuyền trung giai hư không tàu bay giá trị nhưng không thấp. Nếu là như vậy hư hao nói, Vương Côn tổn thất cũng không nhỏ, ta còn có cấp thấp hư không châm tinh. Liền ở Trần Tông tính toán suy xét muốn hay không lấy ra tinh hạch dùng một chút khi, Vương Côn một bên nói, một bên lấy ra mấy khối cấp thấp hư không châm tinh. Như thế, tàu bay ổn định, chậm rãi rớt xuống, tàu bay rớt xuống địa phương, là một ngọn núi đầu. Hai người nhanh chóng đi ra tàu bay, quay đầu vừa thấy, tức khắc thần sắc đại biến, chỉ thấy hư không tàu bay trên người che kín từng đạo hoa ngân. Mỗi một đạo hoa ngân ít nhất có bàn tay thâm, rậm rạp tung hoành kiếm sai, trước mắt vết thương, hai người không cấm hít hà một hơi. Trung giai hư không tàu bay cường độ kinh người, thế nhưng sẽ bị cắt thành bộ dáng này, nếu thời gian trường một ít, nói không chừng liền sẽ bị trực tiếp xé rách, quá kinh tủng, quá kích thích. Trần Tông thực mau liền khôi phục bình tĩnh, Vương Côn cũng nhanh chóng điều chỉnh khôi phục bình tĩnh, nhưng vẫn là thập phần thịt đau, bất quá nói trở về, chỉ là mặt ngoài tổn thương mà thôi, là có thể chữa trị, cũng sẽ không hao phí quá nhiều giá, nếu là bên trong hư hao, kia mới thật háo tiền đâu. May mắn chính là, rốt cuộc tiến vào này hắc bạch giới nội, thật đúng là có đủ mạo hiểm. Đương nhiên, nếu Trung Giai Hư Không Châm Tinh dự trữ thập phần sung túc nói, thật là có thể dựa vào Trung Giai Hư Không Châm Tinh xông qua phong hỏa lôi ba tầng. Nhưng Vương Côn cùng Trần Tông Trung Giai Hư Không Châm Tinh hiển nhiên là không đủ. Trần huynh, tiếp theo, chúng ta đến dựa vào chính mình đi trước Tâm Ý Thiên Cung. Vương Côn cười nói, thu hồi kia hư không tàu bay, đi. Trần Tông gật gật đầu, trực tiếp phi thiên dựng lên, Trung Giai Hư Không Châm Tinh hao hết, phỏng chừng Vương Côn trên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Người là có chút cấp thấp hư không châm tinh dự trữ, nhưng hẳn là sẽ không nhiều, cấp thấp hư không tàu bay tốc độ, so với ngự đạo cảnh tới, cũng sẽ không mau ra quá nhiều, càng thích hợp ở trên hư không giữa lên đường, hiện giờ tiến vào một phương thế giới nội, dựa vào hai người trực tiếp lên đường là vậy là đủ rồi. Hiện tại, Trần Tông mới có tâm tư đi cảm thụ bốn phía thiên địa nguyên khí cùng quy tắc. Kia thiên địa nguyên khí, vô cùng nồng đậm, tuy rằng không phải hư không nguyên khí, nhưng tổng hợp dưới, chút nào đều không thua kém gì hư không nguyên khí. Nói cách khác, tại đây thế giới nội, thông thần cảnh tu luyện, cùng ở trên hư không giữa tu luyện là không có khác nhau. Mặt khác, nơi này thiên địa quy tắc thập phần cao minh thập phần hoàn thiện. Đồng dạng sẽ không so hư không kém cỏi nhiều ít, thiên nguyên thánh vực cùng này so sánh. Cảm giác giống như là một cái thâm sơn cùng cốc rách nát nhà tranh đối lập tráng lệ huy hoàng đế. Hoàng cung điện, Trần Tông phỏng chừng, hoàn chỉnh linh võ thánh giới, căng chết, cũng chỉ là tiểu thế giới cấp bậc, nhưng tàn phá lúc sau, thậm chí giảm xuống đến liền thứ thế giới đều không bằng nông nỗi. Mới có thể như thế nghèo túng, bất quá rốt cuộc có phải hay không như vậy, cũng không xác định, chỉ có phản hồi lúc sau, mới có thể đủ rõ ràng. Trần Tông cùng Vương Côn triển khai tốc độ, nhanh như điện chớp ngự không phi hành mà đi. Bất quá tốc độ, lại là vô pháp cùng ở trên hư không nội so sánh với. Đã chịu này một phương thiên địa quy tắc hạn chế, bởi vì ở hắc bạch giới nội, không đến thông thần cảnh tu vi, căn bản là vô pháp ngự không phi hành, cho dù là cường đại thứ thần cấp cũng không được. Tuy rằng lần đầu tiên tới hắc bạch giới, nhưng Đông Đình kiếm chủ lại là đã tới, dựa vào Đông Đình kiếm chủ một chút ký ức cùng tự thân quan sát. Trần Tông điều chỉnh phương hướng, mang theo Vương Côn không ngừng đi phía trước bay đi, dựa theo cái này phương hướng vẫn luôn phi đi xuống, đương có hy vọng đến Tâm Ý Thiên Cung. Chỉ là một đoạn thời gian sau, Trần Tông cùng Vương Côn mới phát hiện, sự tình không có chính mình tưởng tượng đơn giản như vậy. Năm đó Đông Đình kiếm chủ tới thời điểm, chính là đã trở thành chúa tể cấp cường giả, kia tốc độ đến nhiều mau, tự nhiên dễ dàng đến, ngự đạo cảnh cùng chúa tể cấp chi gian chênh lệch, kiểu gì kinh người. Chương 2063, giới phân hắc bạch. Tâm Ý Thiên Cung tuy rằng là trong hư không nhất cường đại thế lực, nhưng truyền lưu bên ngoài tin tức, kỳ thật không nhiều lắm, thậm chí là hắc bạch giới rất nhiều tin tức cũng rất ít sẽ truyền lưu đến ngoại giới đi. Vương Côn muốn sấm Tâm Ý cảnh, trở thành Tâm Ý Thiên Cung chân truyền đệ tử, tự nhiên sẽ trước tiên sưu tập hắc bạch giới thậm chí Tâm Ý Thiên Cung tình báo. Chỉ là, hiệu quả cực nhỏ. Trần Tông trong óc giữa có Đông Đình kiếm chủ ký ức, nhưng mà Đông Đình kiếm chủ năm đó cũng chỉ là ở trở thành chúa tể cảnh lúc sau, mới vừa rồi tiến vào hắc bạch giới nội, khiêu chiến Tâm Ý Thiên Cung chúa tể cảnh cường giả, chịu khổ bị thua, tới khi Đông Đình kiếm chủ ý khí phấn chấn, tự nhiên là sẽ không đi để ý tới mặt khác. Vừa tiến vào hắc bạch giới nội trực tiếp liền đi trước Tâm Ý Thiên Cung khởi xướng khiêu chiến. Chiến bại sau, chán ngán thất vọng rời đi, càng sẽ không đi chú ý hắc bạch giới hết thảy, cho nên Trần Tông đối hắc bạch giới thậm chí Tâm Ý Thiên Cung hiểu biết cũng thập phần dễ hiểu. Hai cái hiểu biết thực dễ hiểu người, cùng hành động kết quả chính là luống cuống, nếu không có tính toán sai thời gian nói, hai người đã liên tục không ngừng phi hành một tháng, trong lúc bay vọt qua núi cao cũng bay vọt quá dài hà, bay vọt thân thiết lâm, còn bay vọt quá khe, cũng bay vọt quá một ít nơi tụ tập, nhưng vẫn là không có nhìn đến Tâm Ý Thiên Cung. Ngự đạo cảnh cường giả liên tục không ngừng phi hành một tháng, liền tính là tại đây tốc độ đã chịu hạn chế, vô pháp so sánh ở trên hư không giữa khi, nhưng cũng có thể bay ra rất xa rất xa. Cuối cùng hai người vẫn là quyết định trước tìm một chỗ có người nơi tụ tập, tìm hiểu một chút tình huống thì tốt hơn, bằng không hai người cũng không biết rốt cuộc còn muốn phi bao lâu mới có thể đủ đến Tâm Ý Thiên Cung, lại hoặc là không có chính mình tưởng tượng đơn giản như vậy. Hai người ở một tòa thật lớn ngoài thành rớt xuống, đi vào bên trong thành, cái này làm cho Trần Tông nháy mắt có loại hoảng hốt cảm giác, giống như về tới Thiên Nguyên Thánh vực cảm giác, cái loại này bầu không khí tương đối tiếp cận tương đối tương tự. Đương nhiên, bên trong thành tu luyện giả rất nhiều, bán thần cấp, thứ thần cấp chỗ nào cũng có, Trần Tông thậm chí siêu cường cảm giác còn có thể nhạy bén bắt giữ đến một ít thông thần cảnh cường. Giả hơi thở, tuy rằng không nhiều lắm, nhưng cũng có như vậy hai ba cái, hẳn là ngự đạo cảnh trình tự. Thật không hổ là Tâm Ý Thiên Cung nơi thế giới, chỉ là tùy cơ tìm một tòa quy mô không nhỏ thành trì, là có thể đủ cảm giác được một ít ngự đạo cảnh cường giả tồn tại. Nguyên giới, thật sự là không bình thường nột. Trần Tông cùng Vương Côn phân công nhau hành động lên, đầu tiên chú ý chính là Tâm Ý Thiên Cung tin tức. Đến nỗi mặt khác, tạm thời không thèm để ý, bởi vì tới hắc bạch giới mục đích, chính là vì gia nhập Tâm Ý Thiên Cung, trở thành này đệ tử, đặc biệt vẫn là chân truyền đệ tử. Tuy rằng tại ngoại giới, về Tâm Ý Thiên Cung truyền lưu tin tức cũng không nhiều. Nhưng, như Thánh Tâm Tinh Vực chờ cùng Đại Thiên Tâm Tinh Vực liền nhau tinh vực, vẫn là biết so nhiều một chút. Tỷ như, trừ bỏ từ rất sớm đã bị Tâm Ý Thiên Cung thu vào môn trung dốc lòng dạy dỗ tấn chức vì chân truyền đệ tử ở ngoài, còn có một loại phương pháp có thể trở thành Tâm Ý Thiên Cung chân truyền đệ tử. Đó chính là sấm tâm ý cảnh, phàm là có thể xông qua tâm ý cảnh ngự đạo cảnh, đều có tư cách trở thành Tâm Ý Thiên Cung chân truyền đệ tử. Hơn nữa không hạn tuổi giới tính, thậm chí xuất thân từ tốn thời gian mấy ngày, hơn nữa trả giá không ít hư không tệ. Trần Tông cùng Vương Côn mới vừa rồi tìm hiểu đến một ít về Tâm Ý Thiên Cung tin tức. Ở Hắc Bạch giới nội, Tâm Ý Thiên Cung chính là thánh địa, duy nhất chí cao vô thượng thánh địa. Tiếp theo, Tâm Ý Thiên Cung ở vào Tâm Thần Sơn, mà Tâm Thần Sơn tắc ở vào Hắc Bạch giới trung tâm chỗ. Lại lần nữa, Tâm Thần Sơn ngoại có một phương tâm hải vờn quanh, tâm hải biến ảo không chừng, phi Tâm Ý Thiên Cung người vô pháp qua sông. Chỉ có ở riêng thời khắc tâm hải ở vào tương đối bình tĩnh thời kỳ mới vừa rồi có thể qua sông, nhưng cũng có nhất định nguy hiểm. Tìm hiểu đến mấy tin tức này đồng thời, không thể tránh khỏi đương nhiên cũng hiểu biết đến một ít Hắc Bạch giới mặt khác tin tức. Tỷ như Hắc Bạch giới nội có rất nhiều tông môn, quốc gia, gia tộc, trong đó không tính Tâm Ý Thiên Cung nhất cường đại chính là tứ đại tông môn, còn có số ít mấy cái cường đại cổ xưa gia tộc cùng với rất nhiều quốc gia giữa tam đại vương triều. Từ nhưng mặc kệ là tam đại vương triều vẫn là cổ tộc vẫn là tứ đại tông môn, đều rất xa vô pháp cùng Tâm Ý Thiên Cung so sánh với. Nguyên nhân chính là này, Tâm Ý Thiên Cung mới bị tôn vì thánh địa, đến nỗi kia tứ đại tông môn cường đại trình độ, Trần Tông cũng cố ý tìm hiểu một chút, tựa hồ còn không yếu, phóng tới ngoại giới hư không đi, ít nhất cũng là tinh hệ cấp thế lực, đến nỗi hay không càng cường, tin tức không đủ kỹ càng tỉ mỉ, không thể nào phán đoán, bất quá, Trần Tông cũng không có truy nguyên ý tứ, chỉ cần trước đến Tâm Ý Thiên Cung, trở thành này đệ tử, lúc sau hết thảy đều có thể chậm rãi đi tìm hiểu. Hiện tại, lúc này lấy Tâm Ý Thiên Cung cầm đầu mục quan trọng tiêu, mới vừa rồi sẽ không bỏ gốc lấy ngọn, thậm chí còn, hai người cộng lại một chút, tiêu phí không ít hư không tệ mua sắm một phần bản đồ. Từ chúng ta nơi chỗ xuất phát, còn cần vượt qua 4 tòa sơn mạch, 2 tòa đại hồ, 1 tòa rừng rậm, còn có 7 cái quốc gia. Trần Tông cùng Vương Côn xem xong bản đồ, không cấm có điểm vô ngữ, cẩn thận tính toán mấy lần lúc sau, này thật là ngắn nhất lộ trình, cũng là nhất trực tiếp lộ trình, nhưng đồng dạng là nhất nguy hiểm lộ trình. Kia 7 cái quốc gia có thể trực tiếp lướt qua, nhưng thật ra không có gì, mà 2 tòa đại hồ cùng 1 tòa rừng rậm cũng đồng dạng có thể qua sông bay qua, nhưng thật ra kia 4 tòa sơn mạch giữa 1 tòa chính là Hắc Bạch giới lớn nhất một tòa sơn mạch, cơ hồ chạy dài một nửa Hắc Bạch giới, trong đó sống ở vô số yêu thú, tương đương với thông thần cảnh trình tự yêu thú số lượng cũng có rất nhiều, thậm chí có không ít do ngự đạo cảnh càng cường đại yêu thú qua sông. Như vậy yêu thú núi non, nguy hiểm hệ số cực đại, vô cùng có khả năng sẽ đưa tới cường đại yêu thú. Nếu chỉ là ngự đạo cảnh trình tự yêu thú, khả năng tốt một chút, nhưng nếu là nguyên minh cảnh thậm chí càng cường trình tự yêu thú đột kích nói, hai người phải xong đời, cho nên, lộ tuyến đến lại sửa thượng một sửa, như thế nào sửa đâu, đương nhiên đến trước thu thập đến càng nhiều tin tức, mới hảo phán đoán, rơi vào đường cùng, hai người lại lần nữa hành động lên, Trần Tông cũng bình tĩnh lại, phát hiện chính mình có chút nóng vội, tự nhiên tiến vào Hắc Bạch giới, biết được Tâm Ý Thiên Cung đã không xa lúc sau, cảm xúc phập phồng, làm chính mình mất đi dĩ vãng ứng có bình tĩnh, mất đi cơ trí lý tính phán đoán, trở nên có chút chỉ vì cái trước mắt giống nhau, nhưng, Trần Tông cũng không có ảo não, rốt cuộc Tâm Ý Thiên Cung đối với chính mình mà nói, đích xác có đặc thù ý nghĩa, lúc ban đầu tâm ý biến, còn có một lòng quyết truyền thừa từ, thậm chí Trần Tông đều hoài nghi, tâm kiếm ấn cũng cùng Tâm Ý Thiên Cung có điều liên hệ. Tương đối với Vĩnh Hằng Chiến Bảo, Trần Tông cảm giác chính mình cùng Tâm Ý Thiên Cung chi gian duyên phận càng sâu, cũng bởi vậy, càng là tiếp cận Tâm Ý Thiên Cung, Trần Tông nỗi lòng liền càng là kích động, thế cho nên mất đi vãng tích bình tĩnh, trở nên có chút vội vàng, nhưng hiện tại ý thức được điểm này sau, Trần Tông liền hít sâu vài lần, điều chỉnh một phen, làm chính mình chân chính khôi phục đến vãng tích bình tĩnh trạng thái. Một khôi phục bình tĩnh trạng thái, Trần Tông tư duy cũng trở nên vô cùng thanh minh, ý nghĩ trở nên vô cùng rõ ràng, thu thập càng nhiều càng hoàn thiện tin tức. Muốn trẻ củi phải mài đao, rồi sau đó, lại kết hợp khởi hai người từng người siêu tập đến đủ loại tin tức. Khử vu tồn tinh, chế định tốt nhất lộ tuyến, toàn bộ quá trình, Vương Côn đều ở vào ngốc lăng trạng thái, bởi vì hắn cảm giác, Trần Tông giống như lập tức thay đổi một người dường như. Đôi mắt ánh sao lập lòe chi gian, toát ra một loại không gì sánh được tự tin, phảng phất khống chế hết thảy dường như, từ hắn trong miệng nói chuyện mỗi một câu, đều mang theo một loại vô cùng tự tin lực lượng, làm Vương Côn nhịn không được liền cảm thấy tin phục. Thế cho nên hắn phía trước sở tư khảo đủ loại lời nói đều nói không nên lời. bởi vì cùng Trần Tông theo như lời nói Sở Chế Định lộ tuyến so sánh với, có vẻ quá mức thô giáp. Bội phục, vạn phần bội phục, Trần huynh, ta phát hiện có thể gặp được ngươi, thật là ta chuyến này lớn nhất vận khí. Vương Côn không cấm thâm tình nói, xuất phát đi, hy vọng này lộ tuyến vô sai. Trần Tông lại là cười nói, này lộ tuyến là tổng hợp hai người Sở thu thập đến đủ loại tin tức, lại trải qua chính mình rất nhiều thứ suy đoán, cuối cùng Sở chỉ định mà ra ngắn nhất cũng là an toàn nhất lộ tuyến. Đương nhiên, đường xá xa xôi, cũng cụ bị một ít không biết biến số, có chút thời điểm cũng là kế hoạch không đổi kịp biến hóa từ từ. Bởi vậy, không dám nói 100%, nhưng nếu không có tao ngộ cái gì ngoài ý muốn chạm huống nói, Trần Tông có thể tự tin nói, này lộ tuyến chính là tốt nhất, đến nỗi ngoài ý muốn gì đó, kia không hề chính mình khống chế trong phạm vi, cho dù là chúa tể cấp cường giả, cũng vô pháp chấp trưởng đột phát ngoài ý muốn chạm huống. Chỉ có thể đi ứng đối, tùy cơ ứng biến, ta tin tưởng ngươi. Vương Côn tựa hồ so Trần Tông càng có tin tưởng dường như. Đơn giản là Trần Tông cái loại này tính toán không bỏ sót giống nhau cảm giác, cho hắn lớn lao tin tưởng. Hai người phân rõ phương hướng lúc sau, lập tức nhích người ra khỏi thành, lại lần nữa ngự không bay lên, tức khắc khiến cho không nhỏ kinh ngạc. Rốt cuộc, thông thần cảnh cường giả cũng sẽ không tùy tùy tiện tiện liền xuất hiện trước mặt người khác. Đặc biệt, vẫn là thoạt nhìn như vậy tuổi trẻ thông thần cảnh, chỉ có những cái đó cường đại thế lực mới có thể xuất hiện đi. Trời cao mênh mông cuồn cuộn, mây trắng vạn dặm, vừa nhìn phảng phất vô biên vô hạn, mở mang đến kỳ cục. Trần Tông cùng Vương Côn hai người nhanh như điện chớp bay vút trời cao, không ngừng hướng Chế Định tốt lộ tuyến phi hành. 7 tòa quốc gia, 4 tòa sơn mạch, 2 tòa đại hồ, 1 tòa rừng rậm, bất luận là cái nào đều thực mở mang, muốn qua sông bay vút mà qua đều phải tiêu phí không ít thời gian. Đặc biệt lẫn nhau chi gian cũng không phải chặt chẽ liên tiếp ở bên nhau, còn có không ngắn khoảng cách, giống như giảm sóc mảnh đất giống nhau, thời gian chậm rãi trôi đi. Đương lực lượng tiêu hao trình độ nhất định khi, hai người hoặc là hạ thấp phi hành tốc độ, làm lực lượng chậm rãi khôi phục, hoặc là chính là trực tiếp tạm dừng xuống dưới nghỉ tạm, làm lực lượng nhanh chóng khôi phục lúc sau, lại tiếp tục phi hành lên đường. Loại này nhật tử không thể nghi ngờ là buồn tẻ, nhưng cũng bởi vì nội tâm có mục tiêu quan hệ, làm hai người đều động lực 10 phần, không có nửa phần nhàm chán cảm giác. Mới vừa tiến vào hắc bạch giới khi, Vương Côn còn tưởng rằng chính mình tu vi càng cao, tốc độ sẽ càng mau, lúc sau mới phát hiện, cho dù là Trần Tông tu vi không bằng chính mình, nhưng tốc độ cũng sẽ không kém hơn chính mình mảy may. Hiện giờ đường dài phi hành, này sức chịu đựng, cũng đồng dạng đều không thua cho chính mình, thật không biết là cái nào thế lực ra tới quái vật. Thật là quái vật giống nhau, cường đại kinh người tâm thần, rõ ràng tu vi cùng chính mình kém hai chuyển, lại ở tốc độ cùng sức chịu đựng thượng đều không thua kém với chính mình. Tốt xấu, chính mình cũng coi như được với là đứng đầu thiên tài một cái a. Đối phương so với chính mình càng thiên tài rất nhiều, không phải quái vật là cái gì? Lấy Trần huynh năng lực, muốn trở thành Tâm Ý Thiên Cung chân truyền đệ tử, hẳn là không có bao lớn khó khăn. Vương Côn âm thầm thầm nghĩ, đến nỗi chính mình, kỳ thật không có quá lớn nắm chắc. Chương 2064, tâm tai nạn trên biển độ. Một tòa rừng rậm, 2 tòa ao hồ, 4 tòa sơn mạch, 7 trọng quốc gia, tốt nhất lộ tuyến dưới, Trần Tông cùng Vương Côn tổng cộng hao phí gần 1 năm thời gian. Đương nhiên, đây là thế giới năm, cùng hư không năm không giống nhau, Trần Tông cũng tiến thêm một bước ý thức được một chút. Thế giới so sao trời ưu việt ở nơi nào? Thời gian, một hư không năm tương đương thập thế giới năm, nhưng nguyên giới bực này cường đại thế giới nội, tuy rằng chỉnh thể thượng là không bằng hư không, nhưng mà, gấp 10 lần thời gian chênh lệch dưới, đồng dạng thiên phú, tu luyện hiệu suất lại sẽ cao hơn ở trên hư không giữa một ít. Thế giới trong vòng cùng thế giới ở ngoài thời gian tốc độ chảy. Thực huyền diệu, chỉ có tự mình trải qua mới có thể đủ có thể hội. Nhưng trong đó rốt cuộc là cái dạng gì huyền bí, Trần Tông nói không rõ. Cho dù là Đông Đình kiếm chủ cũng là biết này nhiên không biết duyên cớ việc này. Thời gian, sau không gian càng thêm huyền diệu, cao thâm khó đoán, chúa tể cấp cường giả đều không thể hiểu thấu đáo. Đây cũng là vì sao, mỗi lần có thế giới bị phát hiện khi, đều sẽ khiến cho một phen tranh đoạt, tinh phong huyết vũ, chính là bởi vì được đến thế giới nói, liền được đến một phần tiện lợi một phần tài nguyên, nếu là thứ thế giới tiểu thế giới từ từ này đó tầng dưới thứ thế giới. Tự nhiên là dùng để bồi dưỡng hậu bối, cũng chính là thông thần cảnh dưới, nếu là đến trung thế giới trình tự. Vậy đối thông thần cảnh cường giả tu luyện có trợ giúp lập tức. Đến nỗi đại thế giới cùng chủ thế giới, kia càng không cần phải nói, trong hư không liền có như vậy một câu, sao trời tuy nhiều, thế giới khó được. Tuy rằng hai người liên tục không ngừng lên đường, hơn nữa cũng dọc theo tốt nhất lộ tuyến tiến lên, nhưng ở bay vọt kia 4 tòa sơn mạch mảnh đất giáp danh khi, vẫn là tao ngộ một ít ngoài ý muốn, không thể không thay đổi lộ tuyến, kéo dài quá khoảng cách, như thế, khiến cho thời gian càng dài, 1 năm. Ước chừng tiêu phí nhất thế giới năm thời gian mới vừa rồi phóng qua như vậy lớn lên khoảng cách. Ngẫm lại cũng là kêu Trần Tông cùng Vương Côn khiếp sợ không thôi. Phải biết rằng, ngay từ đầu, hai người đều là tự thân phi hành, không bao lâu lúc sau cảm thấy quá chậm, lấy ra cuối cùng hư không tệ mua sắm một ít trung giai hư không châm tinh lúc sau. liền vận dụng vương côn trung giai hư không tàu bay phi hành. Như thế, cũng hao phí nhất thế giới 5 thời gian, nếu toàn bộ từ tự thân phi hành lên đường nói, phòng trừng thời gian đến kéo dài vài lần không ngừng, nhất thế giới 5, đều đủ để chính mình vờn quanh cao giai sao trời vài vòng. Đến nỗi đỉnh giai sao trời như thế nào, Trần Tông nhưng thật ra không rõ ràng lắm, càng đừng nói siêu giai sao trời cùng cổ tinh, mặt khác một chút, chính mình cùng vương côn sở rớt xuống địa điểm, cũng không phải ở vào thế giới bên cạnh, mà xem như khoảng cách trung tâm thế giới tương đối tiếp cận. Bằng không sở tiêu phí thời gian sẽ càng dài lâu rất nhiều. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Như thế tính toán, này hắc bạch giới thật đúng là đại đến có chút quá mức. Hắc bạch giới ngay trung tâm chỗ, một tòa tựa hồ rất nhỏ đến cực điểm, tựa như bụi bặm, lại phảng phất cao lớn vô hạn nguy nga vĩ ngạn núi cao chót vót. Kia núi cao như ẩn như hiện, phảng phất tồn tại tại đây phương thế giới, lại phảng phất tự do tại thế giới ở ngoài, lại không vào hư không, vô cùng huyền diệu. Ở kia núi cao bốn phía, phảng phất bao phủ một tầng sương mù, kia sương mù thập phần hư ảo, có một loại huyền huyền minh minh cảm giác, kia như có như không hư ảo chi sơn bên cạnh, còn lại là một mảnh bị sương mù bao phủ thật lớn ao hồ. Ao hồ vờn quanh bốn phía, trung tâm, chính là kia một ngọn núi, vô tận sương mù, bao phủ ở biển rộng phía trên, dao động bên trong, có một loại sóng quỷ mây đùn cảm giác, phảng phất trong đó giấu giếm cái gì đáng sợ nguy cơ cùng hung hiểm. Giờ này khắc này, ở vào sóng quỷ mây đùn thật lớn ao hồ ở ngoài. Tắc có một chỗ nơi tụ tập, không tính phồn hoa, nhưng các loại phương tiện cũng cơ bản cụ bị. Này nơi tụ tập, đó là lâm thời kiến tạo lên, là một đám tính toán qua sông Tâm Hải đi trước kia tâm thần sơn lâm thời nghỉ ngơi chỗ. Rốt cuộc, đều đang chờ đợi Tâm Hải tiến vào vững vàng kỳ, mới vừa rồi có thể qua sông mà qua, nhưng cụ thể khi nào mới có thể tiến vào vững vàng kỳ lại khó mà nói. Chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi, hiện giờ này tán loạn nơi tụ tập giữa, đã tụ tập hơn 100 người nhiều, có top 5 top 3 tán phiếm luận mà, chỉ điểm giang sơn khí phách hăng hái. Có đơn độc một người, nhắm mắt tĩnh tu, những người này, đại đa số này đây thanh niên là chủ, nam nữ đều có, nhưng cũng có số ít thoạt nhìn tuổi khá lớn, tỉ như nơi xa một cái một mình tránh ở trên tảng đá người. Chính là một cái 30 mấy tuổi trung niên nhân bộ dáng hán tử. Thần sắc có chút cô đơn, một ngụm hẹp dài trường đao gác tại bên người, lúc này, một trận kim quang từ nơi xa phía chân trời nở rộ. Tựa hồ cùng với từng trận thanh nhạc, quang mang giống như bệnh đậu mùa sái lạc, trực tiếp hấp dẫn ánh mắt mọi người. Ngóng nhìn mà đi, một đám kinh ngạc không thôi, chỉ thấy đầy trời bệnh đậu mùa cùng kim quang chiếu rọi dưới. Một chiếc tráng lệ huy hoàng kim sắc xe liễn ở bầy thất cao lớn mạnh mẽ kim sắc long lân giao mã. Lôi kéo hạ, với trời cao bên trong, không ngừng bay vút mà đến, bánh xe cuồn cuộn, phảng phất có nổ vang tiếng động không ngừng vang vọng thiên địa. Ở kia kim sắc hai mặt chạm rỗng xe liễn thượng, mơ hồ có thể nhìn đến bên trong ngồi vài người, một người mặc kim sắc giao bào thanh niên, bên cạnh còn ngồi mấy cái nữ tử, tựa hồ đều có quần áo bất chỉnh bộ dáng. Đang ở ve vãn đánh yêu giống nhau, đó là người nào, phô trương như thế đại, nơi tụ tập giữa, liền có người nhíu mày, kim sắc long lân giao mã chính là dị chủng, huyết mạch cao quý, giá trị kinh người, giống nhau thế lực không có khả năng có được, không, phải nói chỉ có những cái đó cường đại thế lực, mới có tư cách có được, mà có thể làm kim sắc long lân giao mã tới kéo xe. Hơn nữa ước chừng có 7 thất, kia thân phận, có chút dọa người a. 7 thất kim sắc long lân giao mã lôi kéo, kia xe liễn thượng chạm rỗng hoa văn, cũng không bình thường. Người này, tuyệt đối là vương triều nội vương công tử đệ, tương đối có kiến thức người mở miệng nói, từ cái kia phương hướng mà đến, hẳn là chính là Ngự Long vương triều vương thất con cháu. Nga, liền Ngự Long vương triều vương thất con cháu đều tới, hừ, kia lại có cái gì, tam đại vương triều thật là rất cường đại, nhưng cùng Tâm Ý Thiên Cung so sánh với, gột vào một khối đều không tính là cái gì, những lời này giữa, mang theo vài phần toan vị, hiển nhiên là lòng có hâm mộ cùng ghen ghét, cho nên hóa thành khinh thường bộ dáng, nhưng theo như lời. Cũng coi như là sự thật, tam đại vương triều thật là hắc bạch giới nội đứng đầu thế lực lớn. Nhưng mà, gột vào cùng nhau cũng là rất xa không bằng Tâm Ý Thiên Cung. Chênh lệch quá lớn, liền tính là tam đại vương triều cùng tứ đại tông môn cùng với kia mấy cái cổ tộc thêm lên. Vẫn là vô pháp cùng Tâm Ý Thiên Cung so sánh với. Chỉ cần một chút, hắc bạch giới nội, chỉ có Tâm Ý Thiên Cung mới có chúa tể cấp cường giả. Hơn nữa không ngừng một tôn, mặt khác đứng đầu thế lực nhưng không có. Đây là lớn nhất chênh lệch nơi. Đương nhiên, truyền thừa tài nguyên từ cũng đều có cực đại chênh lệch, đây cũng là vì sao như vậy nhiều thiên tài, muốn trở thành Tâm Ý Thiên Cung đệ tử, có thể có 7 thất kim sắc long lân xe hơi kéo xe. Xe liễn nổi còn có mấy mỹ nữ làm bạn vui cười mua vui. Ngự Long Vương Triều nhưng thật ra có một người phù hợp. Chính là cái kia tự xưng vì Cầm Hoa Công Tử Hầu Một Thần. Hẳn là người này, tiếng nghị luận cũng dần dần nhỏ xuống dưới, bởi vì kia kim sắc xe liễn đã thập phần tiếp cận. Nói thêm gì nữa, khẳng định sẽ bị đương sự nghe được, làm cho người khác mặt nghị luận, luôn có chút không ổn. Đặc biệt đối phương lai lịch thực kinh người, hơn nữa, thực lực cũng là rất mạnh, Bảy thất kim sắc long lân giao mã rớt xuống, kim sắc xe liễn cũng tùy theo rớt xuống đến một bên. Vẫn chưa tiến vào nơi tụ tập nội, tựa hồ có chút ghét bỏ bộ dáng, mà xe liễn nội người cũng không có hiện thân, chỉ là mọi người đều nghe được một câu khoan thai, mang theo một loại khó có thể miêu tả cảm giác về sự ưu việt lời nói. Thế nhưng đều không có một cái có thể vào mắt, nói chuyện, đúng là kia tự xưng vì Cầm Hoa công tử hầu một thần. Kia ngữ khí mang theo vài phần ghét bỏ, công tử, luận cập tướng mạo, thế nhân ai có thể cùng ngươi so sánh với? Một nữ tử một bên cười duyên một bên thon dài trắng nõn ngón tay vê khởi một viên tín quả nho. Động tác mềm nhẹ giống như cành liễu lay động, bỏ vào hầu một thần trong miệng, thanh âm kia không lớn, nhưng mọi người ít nhất là thứ thần cấp tu vi, còn có tiểu bộ phận là ngự đạo cảnh, tự nhiên nghe được rành mạch, tức khắc sắc mặt không xóa, bất quá, đối phương cũng không có chỉ tên nói họ, hơn nữa, đối phương thân phận xác thật phi chính mình có khả năng đủ bằng được. Chỉ có thể chịu đựng, đồn đãi, Cầm Hoa công tử hầu một thần nhất chú trọng bề ngoài. Lớn lên khó coi người hoặc là sự vật, đều sẽ bị hắn khinh thường một phen. Lúc này, một con thuyền tàu bay nhanh chóng từ nơi xa bay vút mà đến. Đó là hư không tàu bay đi, không khỏi cũng quá khó coi điểm đi, chỉ thấy kia hư không tàu bay mặt ngoài che kín xé rách dấu vết. Rậm rạp ngang dọc đan xen, nhìn thấy ghê người, cho người ta cảm giác, thật giống như là từ đống rác lấy ra tới giống nhau. Nói ngắn lại thấy thế nào, như thế nào chính là như vậy phá, đó là cái gì ngoạn ý, ô nhiễm bản công tử thuần tịnh đôi mắt, xe liễn nội, hầu một thần lộ ra đầy mặt khinh thường cùng khinh thường. Nhìn thoáng qua lúc sau. Vội vàng quay đầu đi, giống như hai mắt của mình thật sự bị ô nhiễm giống nhau. Tàu bay rớt xuống, lưỡng đạo thân ảnh cũng từ tàu bay nội đạp bộ đi ra. Mọi người nhìn vài lần, không có phát hiện cái gì đặc biệt địa phương, hơn nữa kia hư không tàu bay không khỏi quá phá, trong lòng căn bản là sinh không dậy nổi nửa phần coi trọng. Ngược lại có chút người xem nhẹ vài phần, đã đến người, đúng là Trần Tông cùng Vương Côn. Trần Tông cùng Vương Côn liếc mắt một cái đảo qua, xem qua mọi người lúc sau, cũng không có như thế nào để ý, rốt cuộc, chính mình hai người có thể tới đây. Người khác cũng giống nhau có thể tới đây à, chỉ là làm Trần Tông kinh ngạc chính là, kia 100 nhiều hào người giữa, thông thần ngự đạo cảnh trình tự, còn có mười mấy nhiều, trừ bỏ cái kia nghèo túng trung niên nhân bộ dáng người ở ngoài. Mặt khác đều là thanh niên, đặt ở hư không giữa, đều là thiên kiêu cấp nhân vật, đây là tâm hải, quả nhiên thực quỷ dị. Vương Côn nhìn chăm chú trước mắt không ngừng biến ảo sương mù. Cái loại này sóng quỷ mây đùn cảm giác, gọi người nội tâm phát mau, nhịn không được thở dài một tiếng, Trần Tông không có trả lời. Sắc mặt lại có vài phần ngưng trọng, mày hơi hơi nhăn lại, chăm chú nhìn chi gian, chỉ cảm thấy kia sóng quỷ mây đùn sương mù biến ảo. Tựa hồ có chút kỳ diệu ở bên trong, nhưng lại nói không rõ nói không minh xác, thậm chí còn, Trần Tông từ nội tâm dâng lên một loại muốn tìm tòi nghiên cứu một phen xúc động. Muốn tìm tòi nghiên cứu, kia tự nhiên đến chính mình tự mình xâm nhập trong đó. Chỉ là, Trần Tông không có nắm chắc, một chút nắm chắc đều không có, tâm tai nạn trên biển độ. Đây cũng là Trần Tông ở tìm kiếm tâm ý thiên cung đủ loại tin tức khi biết nói một chút. Cho dù là nguyên minh cảnh cường giả xâm nhập không có tiến vào bình tĩnh kỳ tâm trong nước, 8-9 phần 10 cũng muốn tao ương, nhưng nếu là tâm ý thiên cung đệ tử, chẳng sợ chỉ là ngự đạo cảnh vừa truyền, cũng có thể trong lòng hải giữa quay lại tự nhiên, cho nên hiện tại, cũng chỉ có thể chờ tâm hải tuần hoàn đến bình tĩnh thời kỳ lại nhích người sấm. Này, kỳ thật cũng là một loại khảo nghiệm, đến từ chính tâm ý thiên cung khảo nghiệm, chương 2065, tâm tai nạn trên biển độ. Tâm hải ba không động đại hưu, quỷ thiền khó lường. Trần Tông cùng Vương Côn liền tại đây nơi tụ tập chỗ tạm thời yên ổn xuống dưới. Chờ đợi tâm hải tuần hoàn đến bình tĩnh thời kỳ lại qua sông. Thời gian chậm rãi trôi đi, càng nhiều người từ nơi xa tới rồi. Trần Tông là thuộc về tương đối an tĩnh tính tình, đối mặt người xa lạ khi, trừ phi là có đặc biệt tình huống, nếu không căn bản sẽ không chủ động đi cùng người khác đáp lời. Vương Côn tác bất đồng, tính tình tương đối thân thiện, hơn nữa có chứa vài phần khéo đưa đẩy, lúc ấy ở trên hư không tàu bay thượng, cũng là Vương Côn chủ động cùng Trần Tông đáp lời mới vừa rồi kết giao. Bởi vậy, Vương Côn tĩnh cực tự động, thực mau liền cùng mặt khác người đáp thượng lời nói, hiểu biết đến càng nhiều tin tức, lại đến cùng Trần Tông chia sẻ, trừ bỏ Trần Tông cùng Vương Côn ở ngoài, mặt khác đã đến người, đều là hắc bạch giới sinh trưởng ở địa phương người, đến nỗi từ hắc bạch giới ngoại mà đến người, tương đối thiếu, 10 năm đều không thấy được có một cái, đương nhiên, dựa theo cách nói, hoặc là không tới, có đôi khi gần nhất lại là tốt một chút, mặt khác, ở đây mọi người đều là chút cái gì thân phận, cũng đều bị Vương Côn cấp tìm hiểu ra tới. Không thể không nói, tại đây một phương diện, Vương Côn vẫn là rất có thiên phú, tỷ như kia vẫn luôn đãi ở kim sắc xe liễn nội cùng mỹ nữ chơi đùa mua vui người. Là tam đại vương triều chi nhất Ngự Long vương triều vương thất con cháu. Chính là Ngự Long vương triều tứ đại thân vương túc thân vương nhất coi trọng con nối dõi hầu một. Thần, tự xưng vì Cầm Hoa công tử, trời sinh tính phong lưu, thích nhất tốt đẹp sự vật, đối với ngoại hình bình thường người cùng vật thường thường ôm có coi khinh. Người như vậy, Trần Tông nhưng thật ra lần đầu tiên nghe nói, có điểm kinh ngạc. Bất quá cũng không có quá để ý, nhân sinh đâu chỉ trăm thái, đến nỗi những người khác, đại đa số đều có không tầm thường xuất thân, chỉ có số ít xuất thân thực bình thường, hoặc là dứt khoát chính là tán tu, giống như là cái kia một mình ngồi ở một bên, thực không hợp đàn nghèo túng trung niên nhân, chính là tán tu một cái, tuổi tựa hồ không nhỏ, tu vi cũng không tính rất cao, ít nhất với ở đây mọi người giữa, chỉ là một cái nhị chuyển ngự đạo cảnh tu vi mà thôi. Thời gian trôi đi dưới, càng nhiều người đã đến, có tuổi trẻ đồng lứa, còn có ngự đạo cảnh tu vi lão giả cũng cùng nhau lại đây. Rốt cuộc tâm ý thiên cung tâm ý cảnh khảo nghiệm, chẳng phân biệt giới tính bất luận xuất thân cũng không hạn chế tuổi. Chỉ cần ngươi có thể xông qua, mặc kệ ngươi là 3 tuổi tiểu hài tử vẫn là mạo điệt lão giả, giống nhau đều có tư cách trở thành tâm ý thiên cung chân truyền. Biết điểm này khi, Trần Tông vẫn là âm thầm lấy làm kỳ, rốt cuộc chính mình trước kia sở tiếp xúc quá sở hiểu biết quá bất luận cái gì một cái thế lực tông môn, đối với tuyển nhận đệ tử, đều là có tuổi tác hạn chế, giống nhau là càng nhỏ càng tốt, thậm chí có chút thế lực tuyển nhận đệ tử, còn cần thiết nghiệm chứng xuất thân, chỉ có trong sạch xuất thân thậm chí chưa từng tu luyện qua cái gì tiêu chí rõ ràng công pháp người, mới có tư cách trở thành này đệ tử, làm như thế, đương nhiên là vì ngăn chặn thế lực khác ám tử trộm lẻn vào bổn môn nội, mơ ước bổn môn võ học công pháp hoặc là mặt khác. Cuối cùng cấp bổn môn mang đến tổn thất từ từ, đến nỗi tuổi càng nhỏ, kia tâm tính chưa định, thậm chí linh trí cũng không bằng người trưởng thành như vậy. Tam quan còn chưa từng đắp nặn hoàn toàn, như thế, liền có thể càng tốt bồi dưỡng, đối bổn môn trung tâm, càng phù hợp bổn môn ích lợi, sẽ vì môn phái lớn mạnh cùng truyền thừa làm cống hiến. Nhưng tâm ý thiên cung tâm ý cảnh khảo nghiệm, lại tựa hồ làm theo cách trái ngược, Trần Tông phỏng chừng, kia tâm ý cảnh khẳng định là có chính mình sở không biết ảo diệu ở bên trong. Nếu không, sẽ không như thế không có gì hạn chế, đến nỗi có cái gì ảo diệu, chờ đến chính mình đi sấm thời điểm, có lẽ là có thể minh bạch. Hiện tại, một bên tĩnh tu, một bên chờ đợi tâm hải tuần hoàn đến bình tĩnh thời kỳ. Dần dần, hơn một tháng đi qua, lâm thời nơi tụ tập người từ hơn 100, gia tăng đến 300 nhiều, còn đang không ngừng gia tăng giữa. Ầm ầm ầm, nơi xa, vang lên từng đợt kịch liệt nổ vang tiếng động, mọi người đưa mắt nhìn lại, liền nhìn đến bụi đất cuồn cuộn, từng đạo mạnh mẽ hơi thở tùy ý thổi quét đánh sâu vào khai đi. Phảng phất muốn phá hủy hết thảy, đánh nát hết thảy, có người ở chiến đấu, hơn nữa, là ngự đạo cảnh cường giả ở chiến đấu. Chính không ngừng hướng bên này tới gần, ngự đạo cảnh cường giả ra tay uy lực kinh người, lực phá hoại thập phần đáng sợ, một khi phát sinh chiến đấu, cũng sẽ cực kinh người. Bất quá Trần Tông cũng ý thức được một chút, hắc bạch giới là nguyên giới, thiên địa quy tắc vô cùng hoàn thiện, cũng thập phần cường đại, tương đối ứng, này không gian cường độ cũng đại biên độ tăng lên, núi đá cát đất từ từ độ cứng cũng trở nên thập phần kinh người. Có thể nói như vậy, hắc bạch giới nội một đoạn nhánh cây bắt được thiên nguyên thánh vực đi nói, không có người có thể đem chi phá hư. Hoàn toàn có thể trở thành thánh vật thần khí một loại đồ vật. Bởi vậy, kia hai cái ngự đạo cảnh chiến đấu động tĩnh tuy rằng không nhỏ, nhưng đối bốn phía phá hư, kỳ thật rất có hạn, mọi người cũng đều thấy rõ ràng, đối chiến hai bên, một cái là thân xuyên màu đỏ giáp trụ thanh niên nam tử. Cương nghị mặt hình, mày rậm mắt to, có vẻ dương cương chi khí 10 phần, quanh thân có nóng cháy hơi thở bốc lên, giống như thái dương hơi thở giống nhau, dao động không thôi, tản mát ra kinh người quang mang cùng nhiệt lượng, này thanh niên cầm trong tay đại kích, một kích ngang trời sát ra, kinh người uy năng bùng nổ mà ra, phảng phất có thể dập nát núi cao. Đối thủ của hắn lại là một người mặc màu lam trường bào thanh niên, tướng mạo có vài phần âm nhu, cầm trong tay tế kiếm, thân kiếm nhẹ nhặn, nhất kiếm nơi tay liền giống như hồi phong phất liễu, giống như nước chảy róc rách. Vừa lúc cùng kia màu đỏ giáp trụ thanh niên tương phản, nguyên lai là Xích Dương môn đại đệ tử Liệt Dương Tử cùng bị nước bao quanh cung đại đệ tử Nhược Thủy Kiếm. Xích Dương môn cùng bị nước bao quanh cung là lão đối đầu, này Liệt Dương Tử cùng Nhược Thủy Kiếm cũng là lão đối đầu. Một khi tương ngộ, chính là một hồi chiến đấu kịch liệt, nhưng đến bây giờ, đều còn không có phân ra một cái cao thấp. Tình hình chiến đấu kịch liệt, cũng không ngừng hướng bên này mà đến, Nhược Thủy Kiếm khí bắn nhanh, giống như nước chảy róc rách kéo dài không dứt, Liệt Dương đại kích ngang trời, mỗi một kích đều phảng phất có thể băng toái núi cao. Kia Liệt Dương Tử cùng Nhược Thủy Kiếm ở tiếp cận nơi tụ tập sau, liền sôi nổi thu tay lại, hai người hừ lạnh một tiếng, không nói gì thêm lời nói, mà là từng người tản ra. Nhìn ra được, này hai người đánh nhau quá rất nhiều thứ, chưa từng phân ra thắng bại, tuy rằng mỗi một lần gặp mặt đều sẽ chiến đấu một phen, giống như là hàng ngày lẫn nhau dỗi, nhưng cũng sẽ không đánh đỏ mắt. Trần Tông nhưng thật ra đánh giá vài lần, này Liệt Dương Tử cùng Nhược Thủy Kiếm tu vi đều không yếu. Thắng qua chính mình, là nhị chuyển ngự đạo cảnh trình tự, như thế tuổi như thế tu vi, thật là tương đương kinh người. Đương nhiên, chân chính thực lực, Trần Tông tự phó thắng qua bọn họ, cho dù là một đôi nhị cũng có thể đủ thắng dễ dàng. Đương nhiên, Trần Tông cũng sẽ không thật sự ra tay, rốt cuộc hai bên không oán không thù, không đáng, đảo mắt, lại là một tháng đi qua, trong lúc lại tới nữa không ít người, như thế, nhân số liền nhiều đạt 500 nhiều, trong đó ngự đạo cảnh, ước chừng có 30 mấy cái nhiều, đại đa số tuổi đều tương đối tiểu, thuộc về thanh niên đồng lứa, số ít mấy cái tuổi khá lớn, là trung niên hoặc là lão niên bộ dáng, đến nỗi mặt khác đều là thứ thần cấp trình tự. Từ Vương Côn đi tìm hiểu, làm Trần Tông đã biết những người này xuất thân từ xuất thân tốt nhất, chính là như vậy hai ba cái, một cái là Cầm Hoa công tử hầu một thần, một cái là đến từ chính năm đại cổ tộc chi nhất hạ tộc nữ tử. Lụa trắng che mặt, dáng điệu uyển chuyển, cả người có một loại ưu nhã cảm giác, còn có một cái, còn lại là đến từ chính tứ đại tông môn Cố Đạo Tông chân truyền đệ tử. Lúc này, sóng quỷ mây đùn biến ảo không chừng tâm hải giữa, một chiếc thuyền lớn xuất hiện. Thuyền, như thế nào sẽ có thuyền? Mọi người kinh ngạc hết sức, kia con thuyền lớn vững vàng chạy ra khỏi sương mù, tạm dừng trong lòng hải bên cạnh, mặt trên tản mát ra hào quang đem sóng quỷ mây đùn sương mù bài xích khai đi. Một đạo thân ảnh hiện ra, đó là một người mặc thanh y thanh niên. Chư vị, ta là Tâm Ý Thiên Cung chân truyền, lần này tiến đến, đặc dẫn độ thông thần cảnh dưới nhập thiên cung khảo hạch. Cố ý nhập thiên cung khảo hạch giả, thỉnh lên thuyền, thanh y thanh niên cười nói, hắn tươi cười rất nhỏ, lại giống như ở mọi người nội tâm phóng đại dường như. Làm người có thể rõ ràng cảm giác được, tức khác, liên can người sôi nổi kích động lên, đặc biệt là những cái đó thứ thần cấp, bọn họ kỳ thật là tới chạm vào vận khí, bởi vì xưa nay liền có Tâm Ý Thiên Cung sẽ xuất hiện dẫn độ thuyền cách nói. Cũng đích xác có người gặp qua, không nghĩ tới bọn họ vận khí tốt như vậy, thế nhưng gặp gỡ, thực mau, mấy trăm lần thần cấp đều lên thuyền, đến nỗi chư vị, tâm hải trong một tháng liền sẽ tuần hoàn đến bình tĩnh thời kỳ. Đến lúc đó các vị có thể tự hành qua biển, nguyện các vị đều có thể thành công qua biển lên núi. Vì ta Tâm Ý Thiên Cung chân truyền, thanh y nam tử nhìn mọi người liếc mắt một cái, khẽ cười nói, chợt quay người lại, kia dẫn độ thuyền cũng tùy theo mở ra, lại lần nữa hoàn toàn đi vào sương mù trong vòng biến mất không thấy. Chỉ còn lại có 30 mấy cái ngự đạo cảnh hai mặt nhìn nhau. Chợt, một đám đều lộ ra ý cười. Trong một tháng, tâm hải tuần hoàn đến bình tĩnh thời kỳ, đến lúc đó, mọi người liền có thể qua biển lên núi. Qua biển lên núi, vì Tâm Ý Thiên Cung chân truyền, Trần Tông lại là suy tư khởi kia thanh y nam tử lời nói. Dựa theo tin tức, xông qua tâm ý cảnh, mới vừa rồi có thể bất luận thân phận địa vị giới tính tuổi từ trở thành Tâm Ý Thiên Cung chân truyền đệ tử, nhưng hiện tại kia thanh y nam tử cách nói, lại là qua biển lên núi nhập thiên cung, đương vì Tâm Ý Thiên Cung chân truyền đệ tử, này cách nói có chút bất đồng, đương nhiên, cũng có thể chính mình là suy nghĩ nhiều quá, hết thảy, không lâu lúc sau liền thấy rốt cuộc, không có mục tiêu chờ đợi, không thể nghi ngờ là dày vò, nhưng có mục tiêu chờ đợi, tác không giống nhau, tràn ngập sinh cơ cảm giác. Một ngày, hai ngày, ba ngày, thời gian không ngừng xói mòn, cũng lại có người tiến đến, đương đến thứ 15 thiên cũng chính là nửa tháng khi. Rốt cuộc, tâm hải kịch liệt kích động lên, sương mù mãnh liệt, phảng phất chiều dâng thổi quét dường như, khiến cho mọi người chú ý, kia kịch liệt dao động, thập phần cuồng bạo, phảng phất sóng thần, vô cùng kinh người, kêu mọi người sắc mặt ngưng trọng không thôi. Trần Tông chắc chắn, dưới loại tình huống này tâm hải, tùy tiện xâm nhập nói, phòng trừng sẽ thực thảm, như thế kịch liệt tình huống. Ước chừng rằng co nửa canh giờ lúc sau, bắt đầu dần dần yếu bớt biến mất, lại qua đi nửa canh giờ lúc sau, khôi phục đến nguyên bản tiêu chuẩn, nhưng, vẫn chưa đình chỉ, mà là tiếp tục yếu bớt, trở nên càng thêm bình tĩnh, kia sương mù cũng tựa hồ đang không ngừng trở nên nhạt nhẽo. Này, hay là chính là tâm hải muốn tuần hoàn đến bình tĩnh thời kỳ? Mọi người đôi mắt sôi nổi tỏa sáng, có đều đợi hơn nửa năm lâu, có đợi một hai tháng lâu, rốt cuộc chờ tới rồi tâm hải tuần hoàn đến bình tĩnh thời kỳ lúc, rốt cuộc có thể qua biển. Dần dần tâm trên biển sương mù trở nên càng thêm loãng, đã có thể rõ ràng nhìn đến nước biển, kia nước biển tựa hồ thanh triệt thấy đáy, lại phảng phất vẩn đục bất kham, không dậy nổi chút nào gợn sóng, nhưng tiếp theo mắt thấy đi, phảng phất có vô tận sóng gió thổi quét dựng lên dường như, thập phần kỳ lạ, khó có thể miêu tả trong đó ảo diệu. Chương 2066, tâm tai nạn trên biển độ. Tâm hải bình phục, gió êm sóng lặng, hết thảy sương mù, phảng phất đều tiêu tán, có thể rõ ràng nhìn đến hải cuối chỗ, đó là một ngọn núi. Một tòa bao phủ ở vô tận sương mù giữa sơn, sơn như giới tử rất nhỏ, lại như sao trời vĩ ngạn, sừng sững muôn đời, Tâm Thần Sơn, Tâm Ý Thiên Cung, liền ở kia trên núi, hoặc là nói, Tâm Thần Sơn sở đại biểu chính là Tâm Ý Thiên Cung. Liên can người nhìn chăm chú, đôi mắt phiếm ra nóng cháy, đi cũng, Tâm Ý Thiên Cung, ngô tới cũng, một đám hoặc là thét dài một tiếng hoặc là hơi hơi mỉm cười hoặc là yên lặng không nói gì. Lại đều sôi nổi bước ra bước chân, một bước bước ra, ngự không, đạp thủy. Trần Tông một bước bán ra, bước vào tâm hải khoảnh khắc, tức khắc cảm giác được một lực lượng mạc danh xuất hiện. Trực tiếp buông xuống ở chính mình trên người, lệnh đến chính mình căn bản là vô pháp ngự không phi hành. Thân hình rơi xuống, hai chân đạp thủy, lực lượng vận chuyển, hai chân đạp thủy khoảnh khắc, liền khẽ run lên, ra đời từng vòng sóng gợn gợn sóng, vẫn chưa lâm vào trong nước, như Trần Tông giống nhau, những người khác cũng là như thế, đạp thủy mà đi, đường bước chân rơi xuống khi, liền có tầng tầng sóng gợn sóng không ngừng gột rửa khai đi. 40 mấy cái thông thần cảnh không ngừng đi trước, tốc độ có nhanh có chậm, dần dần, kéo ra khoảng cách, đằng trước, đó là 4 người, kia tướng mạo tuấn tú đến cực điểm, liền nữ tử nhìn đều sẽ vì này ghen ghét ảm đạm thất sắc. Cầm hoa công tử ăn mặc một thân bách hoa bào, cả người tràn ngập một tia như có như không mùi hoa. Thân hình mạnh mẽ mà uyển chuyển nhẹ nhàng, bước chân rơi xuống khi, kia nước gợn nhộn nhạo khai đi, giống như từng đóa nở rộ hoa tươi, tư thái khác nhau, hết sức mỹ thái, cảm giác giống như là bước chậm ở bách hoa tùng trung, dường như có một loại nói không nên lời thích ý, phảng phất cùng chúng mỹ làm bạn hy du với bách hoa tùng trung dường như. Hắn động tác uyển chuyển nhẹ nhàng, mặt mang mỉm cười, thật sự tràn ngập khó có thể miêu tả mị lực, đối nữ tính mị lực, chỉ sợ đại đa số nữ tính nhìn đến hắn như vậy thần thái, liền sẽ vì này hấp dẫn, thậm chí trầm mê với trong đó. Cầm hoa công tử chi xưng, đào cũng là danh xứng với thực, năm đại cổ tộc chi nhất hạ tộc lụa trắng che mặt nữ tử, dáng điệu uyển chuyển, đạp thủy mà đi chi gian, có một loại khó có thể miêu tả nhanh nhẹn mỹ thái. Cùng cầm hoa công tử mỹ thái là không giống nhau, cái loại này mỹ thái là thuần túy thuộc về nữ tử mỹ thái. Lại như là tiên hạc giãn ra thon dài hai chân đạp ở trên mặt nước đi trước. Vô cùng uyển chuyển nhẹ nhàng, vô cùng linh hoạt, nhìn lại, kia hạ tộc nữ tử, giống như là một con tiên khí nhẹ nhàng bạch hạc giống nhau. Yêu nhã, uyển chuyển nhẹ nhàng, cái thứ ba, còn lại là tứ đại tông môn Cố Đạo Tông chân truyền đệ tử. Ống tay áo huy động chi gian, bộ pháp bán ra hết sức, y quyết phiêu phiêu, thế nhưng có một loại ta cùng với thuận gió bay lên khí thế. Cái thứ tư, lại là một cái thân hình cao lớn nam tử, thân xuyên chiến giáp, giống như xa trường chiến tướng giống nhau, đạp bộ chi gian, có tiếng sấm nổ mạnh kích động, phảng phất long hổ tương tùy, khí thế kinh người đến cực điểm, giống như ở chiến trường xung phong trăm chiến bất hối dường như. Thẳng tiến không lùi, phảng phất có thể đánh bại hết thảy, người này cũng là Ngự Long Vương triều xuất thân người, chính là Ngự Long Vương triều một viên đại tướng chi tử. Trời sinh đem tinh nhân vật, bốn người này được giải nhất, không ngừng đi trước, kéo ra cùng mặt khác người khoảng cách, xem như trước nhất liệt, đến nỗi đệ nhị liệt cũng dần dần rõ ràng, tổng số có 10 người, dư lại đều ở đệ tam liệt. Trần huynh, chúng ta nên phát lực. Vương Côn cười, tức khắc hơi thở chấn động, tốc độ chợt tăng lên, mặc kệ nói như thế nào, chính mình ở trên hư không bên trong, cũng coi như là một tôn thiên kiêu, như thế nào có thể bị hắc bạch giới thiên kiêu cấp so đi xuống đâu. Huống chi, chính mình tu vi cũng không sẽ kém hơn bọn họ, mà là ngang hàng, không sai, kia bốn người tu vi, đều là ngự đạo cảnh tam chuyển trình tự. Vậy xem Vương huynh đại triển thân thủ. Trần Tông đối Vương Côn bóng dáng cười nói, lại vẫn là không nhanh không chậm đãi ở đệ tam liệt. Không phải Trần Tông vô pháp càng mau, mà là không có cái kia tất yếu, vượt qua tâm hải lúc sau, còn cần lên núi, tranh đến nhất thời không tính cái gì. Huống chi, Trần Tông bản năng cảm giác, này tâm hải hẳn là sẽ không đơn giản như vậy liền qua sông. Loại này cảm giác, nguyên tự với tâm chi kiếm đạo, đường tiếp cận tâm ý thiên cung khi, Trần Tông liền cảm giác được chính mình tâm chi kiếm đạo tựa hồ sau ngày thường sinh động vài phần. Mà bước vào tâm hải khi, cái loại này sinh động cảm giác, càng thêm rõ ràng, hiện tại, Trần Tông liền ở cẩn thận thể ngộ loại cảm giác này. Thập phần kỳ diệu, phảng phất tâm chi kiếm đạo từ ngủ say giữa bị đánh thức dường như. Đương nhiên, phía trước tâm chi kiếm đạo vẫn chưa ngủ say, chỉ là một loại so sánh, thuyết minh tâm chi kiếm đạo trạng thái. Không bao lâu, Vương Côn liền lướt qua đệ nhị liệt, bước vào đệ nhất liệt, cùng kia bốn người song song đi trước, có người địa phương liền tồn tại cạnh tranh, nhìn đến Vương Côn xông lên, kia bốn người tuy rằng không nói gì thêm, lại âm thầm khuyến khích, chậm rãi tăng lên tốc độ. Lúc này, dị biến đột nhiên sinh ra, đường cầm hoa công tử một chân rơi xuống, bước ra hoa tươi nở rộ sóng gợn khi, tựa hồ có một đạo hư ảnh, từ kia sóng gợn bên trong lan tràn mà ra, chỉ là khoảnh khắc, không thể né tránh hoàn toàn đi vào cầm hoa công tử thân hình trong vòng. Khoảnh khắc, cầm hoa công tử trên mặt kia mê đảo muôn vàn người tươi cười bỗng nhiên một đốn, trở nên có chút cứng còng, tiện đà, trở nên có chút quỷ dị, thật giống như là ở làm cái gì kỳ quái mộng giống nhau. Tốc độ chợt giảm, bước ra bước chân cũng trở nên siêu siêu vẹo vẹo. Không chỉ có cầm hoa công tử như thế, những người khác cũng đều là như thế, biểu tình trở nên có chút quái dị, tựa hồ ở làm kỳ quái mộng, thậm chí có đều cười đến chảy ra nước miếng, đầy mặt si mê bộ dáng. Không chỉ có thần sắc trở nên quái dị, tốc độ cũng đều chậm lại xuống dưới, bước chân siêu siêu vẹo vẹo, nhưng Trần Tông cũng phát hiện, trong đó số ít người thần sắc tuy rằng quái dị, nhưng ngẫu nhiên sẽ nhíu mày, tựa hồ ở chống cự cái gì. Đồng dạng, Trần Tông cũng cảm giác được, tựa hồ có thứ gì từ dưới chân tràn ngập mà ra, hoàn toàn đi vào chính mình tâm thần bên trong, quan sát hạ, kia tựa hồ là một đạo quái dị hư ảnh, tiến vào tâm thần trong vòng, quấy Trần Tông tâm thần, phảng phất muốn đem Trần Tông nội tâm nào đó năm đầu vô hạn chế phóng đại, hoặc là kéo vào nào đó kỳ quái ảo giác bên trong. Những người khác, cơ bản đều trúng chiêu, nhưng Trần Tông vẫn chưa trúng chiêu, Bởi vì, kia kỳ quái thân ảnh tiến vào Trần Tông tâm thần giữa, chuẩn bị gây sóng gió đại tú một đợt khi, lại không cách nào lay động Trần Tông tâm thần, chỉ là tạo nên nhẹ nhẹ gợn sóng mà thôi. Này gợn sóng, kêu Trần Tông thấy được một tia như có như không ảo giác, lại không hề ảnh hưởng. Tâm thần trong núi, mỗi một tòa cung điện trong vòng, đang có ba người, trước mặt còn lại là một mặt viên quang kính hạ, rõ ràng hiện ra ra liên can độ tâm hải người. Không biết lúc này đây, có hay không người có thể vượt qua tâm hải bước lên thần sơn, vào được chúng ta thiên cung. Ba người một trong số đó cười nói, ta phỏng chừng ít nhất có một nửa người muốn rơi xuống nước. Người thứ hai lão thần khắp nơi bộ dáng, ngữ khí chắc chắn, vừa rơi xuống nước, tự nhiên chính là qua biển thất bại, vô dụng vào được tâm ý thiên cung. Tâm ý cảnh, tâm ý cảnh, thế nhân đều nói quá tâm ý cảnh khảo nghiệm có thể cho chúng ta thiên cung chân truyền. Lại không biết, khi bọn hắn bước vào tâm hải bắt đầu, cũng đã là tại tiến hành tâm ý cảnh khảo nghiệm. Người thứ ba từ từ nói, nếu những người đó nghe thấy câu nói, nhất định sẽ thập phần kinh ngạc, nguyên lai, tâm hải, chính là tâm ý cảnh khảo nghiệm một bộ phận, năm đó chúng ta không phải cũng là không rõ ràng lắm. Thẳng đến vượt qua tâm ý cảnh khảo nghiệm, mới vừa rồi hiểu ra, hai vị sư huynh mau xem, người nọ, thế nhưng không có bị tâm hải chi quỷ sở mê hoặc. Trong đó một người chỉ vào viên quang kính nội, đúng là Trần Tông. Ba người tức khắc trừng lớn đôi mắt nhìn chăm chú, đầy mặt kinh ngạc, không có khả năng a. Tâm hải chi quỷ có thể kích phát ra tâm thần giữa rất nhỏ dục niệm, đem chi vô hạn phóng đại, tiến vào ảo giác bên trong, liền tính là tâm thần cường đại nữa người, cũng sẽ bị xâm nhập. Ba người quan sát đến, dần dần, càng thêm khẳng định, người nọ, thật sự không có bị tâm hải chi quỷ sở mê hoặc. Này rốt cuộc là người phương nào? Thế nhưng có thể miễn dịch tâm hải chi quỷ xâm nhập. Không phải chuyện nhỏ, ba người thân là tâm ý thiên cung chân truyền, đương nhiên là có trách nhiệm cũng có nghĩa vụ vì tâm ý thiên cung hết thảy suy xét. Không chút do dự, lập tức triệu hoán trưởng lão, bất quá ngắn ngủn tam tức thời gian không đến, một đạo thân ảnh tùy theo từ hư vô hiện ra mà ra. Ngưng tụ vì thật thể xuất hiện tại đây cung điện trong vòng. Ba cái chân truyền vội vàng đăng báo, này trưởng lão, là một trung niên nhân bộ dáng, đôi mắt một ngưng, kia trong mắt phảng phất ở khoảnh khắc chuyển động, tựa hồ có một tầng thần quang ở trong đó ấp ủ. Phảng phất có thể nhìn thấu hết thảy ảo diệu dường như. Ước chừng mười mấy tức lúc sau, trung niên nhân trong mắt thần quang cũng nội liễm tan đi. Người này đều không phải là miễn dịch tâm hải chi quỷ, mà là tâm thần cực kỳ cường đại, làm tâm hải chi quỷ vô pháp mê hoặc. Trung niên nhân nói, cũng lộ ra rất có hứng thú thần sắc, phi tâm ý thiên cung đệ tử, lại có như thế cường đại tâm thần, thật sự là có chút kinh người đâu. Đương nhiên, này cũng không có gì hảo kỳ quái, rốt cuộc có chút người là trời sinh tâm thần cường đại. Có chút người còn lại là được đến quá một ít đặc thù kỳ ngộ, khiến cho tâm thần trở nên cường đại, còn có chút người có thể là có được phòng hộ tâm thần bảo vật từ từ. Đương nhiên, phòng ngự tâm thần bảo vật rất ít rất ít rất ít. Thập phần khó được, thập phần hiếm thấy, nếu là có được, kia cũng là chính mình cơ duyên. Bất quá, căn cứ này trưởng lão một phen quan sát dưới, phát hiện người nọ thuộc về tâm thần cường đại tình huống. Nhưng nhìn không ra là bẩm sinh vẫn là hậu thiên, bất quá, tâm thần cường đại giả, nhất thích hợp tu luyện tâm ý thiên cung truyền thừa. Hảo hảo nhìn, trung niên nhân nói một tiếng lúc sau, thân hình biến đạm, biến mất không thấy, nhìn dáng vẻ, chúng ta ít nhất muốn thêm một cái sư đệ. Ba cái chân truyền đệ tử chi nhất cười nói, ha ha, sư đệ sư huynh, còn vô pháp khẳng định. Một cái khác chân truyền đệ tử lại là cười nói, tâm ý thiên cung nội, sư huynh đệ chi gian xưng hô, cũng không phải là dựa theo nhập môn trình tự tới phân chia, mà là lấy thực lực cao thấp tới định luận, liền tính là vãn nhập môn, nhưng chỉ cần thực lực càng cường, là có thể trở thành sư huynh. Nhìn xem đi, người này 89 phần 10 có thể trở thành chúng ta sư huynh đệ. Đến nỗi những người khác, ta nhưng thật ra cảm thấy cái này cùng cái này cùng với cái kia có vài phần hy vọng. Bị chỉ, rõ ràng là trong đó 4-5 người, đến nỗi những người khác không có bị chỉ ra tới, liền đại biểu cho không xem trọng, muốn trở thành tâm ý thiên cung đệ tử, kiểu gì khó khăn, đặc biệt vẫn là thông qua sấm tâm ý cảnh phương thức này. Khó khăn càng là rất cao, so bình thường tâm ý thiên cung đệ tử tấn trước chân truyền còn muốn khó khăn một ít. Bị xem trọng kia mấy người cũng chỉ là có vài phần hy vọng xông qua tâm ý cảnh, đứng hàng tâm ý thiên cung chân truyền, mà không phải 89 phần 10 khẳng định, nói cách khác, bọn họ vẫn là có rất lớn khả năng tính thất bại. Vô dụng với tâm ý thiên cung chân truyền, Trần Tông cũng không biết này đó, chỉ là không ngừng chống đỡ tâm hải chi quỷ xâm nhập, không ngừng đạp thủy đi trước, dần dần, đem mặt khác người đều ném tại phía sau. Chương 2067, tâm phân chính tà. Độ tâm hải, toàn bằng chính mình, người ngoài vô pháp can thiệp, cũng chính là vô pháp trợ giúp, cũng vô pháp chơi xấu. Trần Tông lướt qua Vương Côn bên người khi, nhìn đến Vương Côn trên mặt thần sắc quái dị, cười đến thập phần sán lạn bộ dáng, thật giống như đạt thành đại tâm nguyện dường như. Nhìn dáng vẻ, Vương Côn là bị kia quỷ dị thân ảnh xâm nhập, nội tâm nào đó dục vọng bị vô hạn chế phóng đại, do đó lâm vào đến ảo giác bên trong, trong lúc nhất thời khó có thể tự kềm chế, thình thịch một tiếng, có người rơi xuống nước, vừa rơi xuống nước, nháy mắt tỉnh táo lại, mới ý thức được, lại bị một cổ lực lượng phụ trợ, sóng gợn gợn sóng thúc đẩy, hướng bờ biển đẩy đi, không thể chống đỡ mảy may, thất bại, lần này vô duyên Tâm Ý Thiên Cung. Đương nhiên, Tâm Ý Thiên Cung cũng không có hạn chế số lần, nếu có nắm chắc, đương có thể ở về sau lại đến qua sông Tâm Hải. Đến nỗi lúc này đây, dừng ở đây, Trần Tông tuy rằng cảm giác chính mình cùng những người khác so sánh với, tựa hồ có chút không hợp nhau, giống như không nên như thế bình tĩnh, nhưng cũng không có nhiều lự, đạp bộ đi trước, thực mau liền đem mọi người ném tại phía sau. Tâm Hải kỳ thật không tính rất lớn, chỉ là bởi vì có tâm quỷ xâm nhập, dẫn tới qua biển người sẽ đã chịu ảnh hưởng, mới trở nên vô hạn dài lâu giống nhau, nhưng Trần Tông tâm thần kiên cường dẻo dai đến cực điểm. Tâm Hải chi quỷ xâm nhập, căn bản là khởi không đến cái gì tác dụng, nhiều nhất chính là đạm khai nhẹ nhẹ sóng gợn gợn sóng mà thôi. Chưa nói tới cái gì ảnh hưởng, này cũng bất đắc dĩ, Trần Tông tu luyện quá tâm ý biến, tu luyện quá một lòng quyết, còn nắm giữ vô thượng đạo ý tâm chi kiếm ý lột xác mà thành đại đạo tâm chi kiếm đạo. Trong lòng thần một phương diện cường độ, kinh người đến cực điểm, có lẽ ở lượng thượng không bằng nguyên minh cảnh, nhưng ở kiên cường dẻo dai trình độ thượng lại là muốn thắng qua không ít nguyên minh cảnh cường giả. Nếu là dung chuyển thời kỳ Tâm Hải, Trần Tông này tâm thần là chịu đựng không nổi, nhưng bình tĩnh thời kỳ Tâm Hải, lại là không làm gì được Trần Tông. Không bao lâu, Trần Tông liền đạp bộ đến Tâm Hải cuối, một bước bước ra, đó là Tâm Thần Sơn, kia sơn, phảng phất trực tiếp sừng sững trong lòng giữa biển, xa xa nhìn lên, cảm thấy kia sơn cũng không phải rất cao lớn. Nhưng đường Trần Tông bước vào khi lại phát hiện, núi này, vô hạn cao lớn, phảng phất thẳng chỉ vòm trời, độ Tâm Hải, đăng Thần Sơn, Trần Tông đã dẫn đầu với những người khác, bắt đầu trèo lên Thần Sơn, núi này, nhìn như vô hạn cao xa, nhưng Trần Tông cũng hiểu được, đều không phải là thật sự vô hạn cao xa, chỉ là một loại cảm giác, một loại nguyên tự với nội tâm cảm giác, có như vậy hiểu ra, cũng là vì tâm chi kiếm đạo quan hệ, đứng ở Tâm Thần Sơn dưới chân, kỳ diệu cảm giác, quanh quẩn ở Trần Tông trái tim, tâm thần trên núi. Cung điện trong vòng, viên quang kính hạ, trực tiếp chiếu xạ ra Trần Tông thân hình, đến nỗi mặt khác còn trong lòng hải giữa người, tác bị làm lơ, người này vì sao bất động, không rõ ràng lắm, thả xem đi xuống, ba cái chân truyền quan sát đến, thường lui tới, vượt qua Tâm Hải lúc sau, đạp bộ Tâm Thần Sơn giả, đều sẽ không đứng yên bất động, mà là cất bước bắt đầu lên núi, nhưng là không ngừng lên núi, lại sẽ phát hiện, như thế nào đều không thể trèo lên đến đỉnh núi, phảng phất thật sự không có cuối giống nhau. Chỉ có trở thành Tâm Ý Thiên Cung chân truyền lúc sau, mới có thể đủ minh bạch trong đó huyền diệu, nhưng hiện tại, Trần Tông bước vào Thần Sơn lúc sau, lại vẫn không nhúc nhích, loại tình huống này, thập phần hiếm thấy a, ta tựa hồ có điểm ấn tượng, dường như chúng ta Thiên Cung nội, cũng từng có cùng loại ghi lại, trong đó một cái chân truyền đệ tử Minh Tư Khổ Tưởng sau nói. Bất quá trong lúc nhất thời, cũng nói không nên lời nguyên cớ tới, Trần Tông thân ảnh bất động, phảng phất bén rễ nảy mầm giống nhau, nhưng nội tâm lại rung chuyển, cuồn cuộn không thôi. Vận mệnh chú định, Trần Tông phảng phất thấy được một tòa vô hạn cao xa núi cao hoành ở trước mặt. Vô pháp trèo lên, chợt, có mênh mông cuồn cuộn thiên âm vang lên, phảng phất là từ cửu thiên ở ngoài truyền đến, lại phảng phất là từ thần đỉnh núi phong truyền đến, lại hình như là từ nội tâm chỗ sâu nhất vang lên. Một giới phân hắc bạch, bản tâm có chính tà chính khí thiên địa, tà khí nghiêm nghị, chính hành đạo, tà nghịch loạn, xưa nay tố có chính tà không đội trời chung, thanh âm kia, tựa hồ rộng lớn mênh mông cuồn cuộn vô biên. Lại tựa hồ cổ xưa trầm thấp hùng hồn, ẩn chứa một loại khó có thể miêu tả đạo vận, phảng phất thẳng chỉ nội tâm chỗ sâu nhất, lay động tâm thần, phảng phất là một loại nói sướng, đạo vận quy luật, dao động không thôi, Trần Tông cả người, cũng tựa hồ dung nhập trong đó dường như, cùng lúc đó, Tâm Hải giữa, không ngừng có người rơi xuống nước, lấy độ Tâm Hải đăng Thần Sơn sấm tâm ý cảnh khảo nghiệm. Xem như phi bình thường con đường tấn chức chân truyền, khó khăn tự nhiên là cao đến dọa người, Tâm Ý Thiên Cung chính là hắc bạch giới thánh địa, ở khắp trong hư không cũng là cực cường tồn tại, có thể nói đệ nhất, muốn trở thành này chân truyền đệ tử, tự nhiên thực không dễ dàng, cho dù là từ nhỏ liền tiến vào Tâm Ý Thiên Cung tu luyện người, cũng không thấy đến có thể thuận lợi thông qua khảo hạch trở thành chân truyền. Lịch đại tới nay, tâm ý cảnh khảo nghiệm cũng có rất nhiều người đi sấm, nhưng chân chính có thể xông qua giả, lại là rất ít rất ít, lúc này đây, phòng trừng cũng là như thế, rơi xuống nước, một đám không ngừng rơi xuống nước, chỉ còn lại có một nửa đều không đến, những người này, một bên trên mặt hiện lên tươi cười quái dị, phảng phất thực hiện nào đó tâm nguyện dường như, một bên lại thường thường nhíu mày, phảng phất ở chống đỡ Tâm Hải chi quỷ xâm nhập, phàm là thiên kiêu, tâm thần đều sẽ không nhược, so đại đa số tu luyện giả càng kiên cường dẻo dai. Nhưng Tâm Hải chi quỷ xâm nhập cũng là thực kinh người. Muốn chống đỡ, rất khó, chỉ có thể chậm rãi chống cự, nỗ lực làm chính mình khôi phục thanh tỉnh, không ngừng đi trước, chỉ cần có thể vượt qua Tâm Hải lên núi Thần Sơn. Tự nhiên liền sẽ thoát khỏi Tâm Hải chi quỷ xâm nhập khôi phục thanh tỉnh. Đương nhiên, lên núi Thần Sơn lúc sau, chính là mặt khác một loại khảo nghiệm, Đương nhiên, đến trước vượt qua tâm hải, mới có tư cách đi suy xét thần sơn. Giờ này khắc này, Trần Tông liền ở tiếp thu thần sơn khảo nghiệm, giới phân hắc bạch, lòng có chính tà. Kia cổ xưa thiên âm chậm rãi vang lên, không ngừng truyền vào Trần Tông, truyền vào tai, trong lúc nhất thời làm Trần Tông lâm vào một loại mê chướng mê hoặc giữa. Chính cùng tà, như thế nào định luận? Này phảng phất là một loại khảo vấn, đối tâm khảo vấn, tuy là Trần Tông tâm thần cường đại, trong lúc nhất thời cũng lâm vào bị khảo vấn trạng thái nội, cho nên thân hình vẫn không nhúc nhích. Tâm thần cường đại, tuy rằng không biết là trời sinh vẫn là hậu thiên đúc liền, nhưng là một viên hạt giống tốt. Tâm thần sơn nơi nào đó, phía trước cái kia trung niên nhân trưởng lão chính xuyên thấu qua một đạo viên quang kính nhìn Trần Tông. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mặt nổi lên một mặt cười như không cười thần sắc. Bình thường tâm thần sơn khảo nghiệm cũng không phải là như thế, tự nhiên là bị hắn tăng mạnh khó khăn. Rốt cuộc này có thể tưởng tượng một cái tâm thần cường đại hạt giống tốt a, giống nhau khảo nghiệm khẳng định là khó không được hắn, tự nhiên muốn tăng mạnh một chút khó khăn. Nếu là có thể vượt qua như vậy khảo nghiệm, tự nhiên là càng tốt. Cũng nguyên nhân chính là vì như thế, Trần Tông mới không có lên núi, mà là vẫn không nhúc nhích, lâm vào khảo vấn giữa, chính cùng tà khảo vấn, tâm khảo vấn, như thế nào chính tà. Từ xưa đến nay, liền có định luận, tựa hồ thực rõ ràng, nhưng nếu là miệt mài theo đuổi đi xuống, kia giới tuyến tựa hồ lại trở nên mơ hồ. Chính cùng tà, đều không phải là tuyệt đối, mà là tương đối, bất luận cái gì sự vật, đều có này chính tà tính hai mặt tồn tại, nhìn đến đế là bày ra nào một mặt, mặt khác một chút, chính cùng tà. Cũng cùng ngoại giới có quan hệ, đưa ngươi hành sự phù hợp một bộ phận người ích lợi khi, bọn họ liền sẽ cho rằng ngươi là chính, nhưng nếu là có tổn hại này ích lợi khi, tự nhiên liền sẽ bị cho rằng là tà. Như thế, chính cùng tà chi gian giới tuyến, lại trở nên càng thêm mơ hồ. Chính cùng tà, Trần Tông trong mắt, hiện ra một mặt mờ mịt, bị chính mình cứu người, sẽ nói chính mình là chính đi, nhưng bị chính mình giết người, sẽ cho rằng chính mình là tà đi. Như vậy, chính cùng tà, rốt cuộc là như thế nào giới định đâu? Lòng ta vì chính, tức là chính, lòng ta vì ta, tức là ta, chính cùng ta, tồn chăng một lòng, ở lòng ta niệm chi gian, một loại hiểu ra, một loại kiên định, tức khắc từ Trần Tông nội tâm dâng lên, chính cùng ta, xưa nay cả hai cùng tồn tại, nhưng chính cùng ta, lại không phải như vậy rõ ràng đối lập, mà là tương đối, ở chỗ người khác chi khẩu, ở chỗ sự tình lập trường, nhưng Trần Tông cho rằng, những cái đó đều là thứ yếu, đều là hư, chân chính chính ta, ở chỗ bản tâm, ta nếu cho rằng là đúng, chính là đối. Cho dù là nghìn người sở chỉ, cũng là đúng, ta nếu cho rằng là sai, chính là sai, chẳng sợ tất cả mọi người nói đó là đối, là cố chấp, cũng là kiên định, cũng là nhận chi. Khoảnh khắc, tâm thần như kiếm, kiếm quang bốn phía chi gian, chảm phá hết thảy mê chướng cùng mê hoặc, chính cùng ta, trong lòng ta, hài lòng mà làm, chính ta lại có thể như thế nào? Trần Tông lộ ra một mạt mỉm cười, một bước bước ra, phảng phất thiên nhai đều ở gang tấc, đương Trần Tông định thần vừa thấy khi, liền phát hiện, chính mình đã đứng ở đỉnh núi, có một mảnh liên miên cung điện, phảng phất ở vào tọa lạc với đỉnh núi, lại phảng phất là huyền phù ở đỉnh núi phía trên, thập phần huyền diệu, giống như một loại ảnh ngược dường như, rồi lại ảnh ngược ở không trung. Bực này kỳ cảnh, Trần Tông cũng là lần đầu tiên nhìn đến. Sớm nhất phía trước, Trần Tông đã từng có một lần tâm thần du lịch hư không, tiến vào hắc bạch giới tâm ý thiên cung, được đến tâm ý biến phía trước mấy biến trải qua, nhưng lúc ấy tốc độ quá nhanh, chính mình tâm thần cũng không đủ cường đại, cho nên không có thấy rõ ràng. Trần Tông đang âm thầm lấy làm kỳ, đồng thời quan sát hắn kia ba cái tâm ý thiên cung chân truyền đệ tử, lại là sôi nổi trợn tròn mắt, trước một tức còn đứng ở chân núi vẫn không nhúc nhích, sau một tức lại bỗng nhiên thuấn di xuất hiện ở đỉnh núi, phảng phất kia một bước trực tiếp vượt qua thời gian cùng không gian, đem thiên nhai quy về gang tấc chi gian. Bọn họ biết nói đăng thần sơn, tự nhiên là từng bước một từ chân núi không ngừng hướng lên trên trèo lên. Tâm thần sơn nhìn như vô ngần cao lớn, nhưng kỳ thật không phải, cũng có này trung điểm nơi. Trèo lên đến đỉnh núi, tự nhiên chẳng khác nào thông qua thần sơn khảo nghiệm, nhưng như trước mắt như vậy, nháy mắt vượt qua mà qua, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, cũng khó trách này ba người sẽ như thế khiếp sợ. Tâm hải bên trong, rơi xuống nước người càng nhiều, hiện giờ chỉ còn lại có 8 người còn ở chậm rãi dạo bước đi trước. Trên mặt khi thì lộ ra quái dị cười, lại khi thì nhíu mày, chống đỡ tâm hải chi quỷ xâm nhập, này 8, lại có 2 cái rơi vào trong nước thất bại, nhưng mặt khác 6 cái, lại là vượt qua tâm hải, lên núi thần sơn. Này 6 người vì Cầm Hoa công tử hầu một thần, 5 đại cổ tộc hạ tộc nữ tử, tứ đại tông môn Cố Đạo tông chân truyền đệ tử, trời sinh đem tinh thanh niên cùng với cùng Trần Tông cùng tiến đến Vương Côn cùng cái kia không. Chớp mắt đeo đao nghèo túng trung niên nhân, 40 mấy cái thông thần cảnh, tính thượng Trần Tông ở bên trong, lại chỉ có 7 cái mới vượt qua tâm hải lên núi thần sơn. Kia tâm hải khảo nghiệm, dữ dội khó khăn, mà đăng thần sơn khảo nghiệm khó khăn, so với qua sông tâm hải tới, chỉ cường không yếu, như thế, cuối cùng này 6 người hay không có thể thành công thần sơn đăng đỉnh, lại vẫn là một cái không biết bao nhiêu, khả năng tính rất thấp, đương nhiên, này hết thảy Trần Tông cũng không biết, bởi vì quay đầu lại nhìn lại, chỉ có thể nhìn đến vô tận sương mù bao phủ, căn bản là nhìn không tới người khác hoặc là sự vật. Chương 2068, duyên tới như thế. Thông đạo u ám, thâm thúy, không ánh sáng, không tiếng động, phảng phất che mắt ngũ cảm, mắt không thể coi, nhĩ không thể nghe, mũi không thể nghe, nhưng Trần Tông lại không có nửa phần không khỏe, bởi vì chính mình còn muốn siêu cường cảm giác, đó là một loại mông lung, phảng phất nguyên tự với tâm cảm giác, mông lung chi gian, phảng phất có mơ hồ thân ảnh ở phía trước ngưng tụ xuất hiện. Cầm đao kiếm giết tới, Trần Tông trong lòng vừa động, dâng lên một loại không thể bị chạm vào cảm giác, vội vàng tránh đi, một đạo, lưỡng đạo, ba đạo, không ngừng đi trước, phảng phất hành tàu ở vô chừng mực trên đường, thường thường sẽ toát ra thân ảnh giết tới, Trần Tông dựa vào tâm cảm giác nhất nhất tránh đi, đường tránh đi đạo thứ 9 thân ảnh dung phong liều chết khi, trước mắt bỗng nhiên sáng ngời, Trần Tông liền xuất hiện ở một tòa bên trong đại điện. Trước mắt, lại là có một người mặc huyền y trung niên nhân chính diện mang mỉm cười nhìn chính mình. Không tồi không tồi, không hổ là tâm thần cường đại người, trung niên nhân vỗ tay tán thưởng, từ đối phương trên người, Trần Tông thế nhưng không cảm giác được một chút ít hơi thở dao động. Đối phương là người thường sao? Không, có thể ở chỗ này, tuyệt đối không phải người thường, cứ việc không có cảm giác được một chút ít hơi thở dao động. Nhưng nguyên tự với tâm chi kiếm đạo cái loại này kỳ diệu cảm giác, lại kêu Trần Tông biết một chút, chính mình không phải trước mắt người đối thủ, hoàn toàn không phải đối thủ, phòng trừng đối phương muốn tiêu diệt sát chính mình nói, nhất chiêu như vậy đủ rồi. Trần Tông gặp qua tiền bối, Trần Tông hành kiếm lễ, ta họ Mã, ngươi có thể xưng ta vì Mã trưởng lão, từ hôm nay trở đi, ngươi đó là Tâm Ý Thiên Cung chân truyền đệ tử. Mã trưởng lão cười nói, Trần Tông nao nao, chính mình này liền trở thành Tâm Ý Thiên Cung chân truyền đệ tử. Dường như, không có đồn đãi giữa như vậy khó khăn a. Tương phản, rất đơn giản bộ dáng, chính là độ một cái tâm hải, vô cùng đơn giản cất bước mà qua, bước vào thần sơn, sau đó trải qua một cái chính tà khảo vấn, kết quả bản tâm là chủ vượt qua, lúc sau chính là một cái đen như mực phong bế ngũ cảm thông đạo. Cũng bị chính mình đi qua, không phải nói muốn xông qua tâm ý cảnh sao, bỗng nhiên. Trần Tông hồi tưởng khởi phía trước kia dẫn độ thuyền thanh y nam tử lời nói. Qua biển lên núi, mới có thể vì chân truyền. Hay là, đây là cái gọi là tâm ý cảnh. Mã trưởng lão tựa hồ cũng nhìn ra Trần Tông nghi vấn. Hơi hơi mỉm cười, lại không có nhiều làm cái gì giải thích. Hiện tại Trần Tông, thật là thông qua tâm ý cảnh khảo nghiệm không sai. Nhưng nghiêm khắc tới nói, còn không thể xem như tâm ý thiên cung chân truyền. Trần Tông nội tâm có rất nhiều nghi vấn, nhưng trong lúc nhất thời không biết nên từ đâu mà nói lên. Thời gian chậm rãi trôi đi. Trần Tông nhớ tới Vương Côn, Mã trưởng lão, không biết cùng ta cùng đi kia Vương Côn hay không vượt qua tâm hải. Nếu nghĩ tới, Trần Tông vội vàng dò hỏi lên, Mã trưởng lão nghe vậy hơi hơi mỉm cười, tức khắc, chỉ thấy hắn ngón tay nhẹ nhàng ở trên hư không bên trong một hoa. Vẽ ra một đạo vòng tròn, kia vòng tròn nội quang mang như nước nhộn nhạo khai đi. Trực tiếp chiếu ra một mảnh rất sống động cảnh tượng. Vương Côn đang ở trèo lên thần sơn, trừ bỏ Vương Côn ở ngoài, còn có mặt khác mấy người, ngươi thả nhìn xem, này mấy người. Có ai có thể đăng đỉnh thần sơn? Mã trưởng lão tựa hồ muốn khảo nghiệm Trần Tông giống nhau. Không nhanh không chậm cười nói, Trần Tông không có lập tức trả lời, mà là cẩn thận quan sát lên, thoạt nhìn, kia mấy người đều không có cái gì khác thường, thần sắc bình tĩnh, không ngừng trèo lên thần sơn, không ngừng hướng lên trên, Trần Tông cũng nhìn không ra trong đó rốt cuộc có cái dạng nào ảo diệu. Bởi vì lúc ấy Trần Tông chính mình có thể rất rõ ràng cảm giác được một chút, đó chính là chính mình vẫn chưa động quá, thẳng đến cuối cùng, hiểu ra bản tâm khống chế chính tà lúc sau, mới vừa rồi một bước bước ra, trực tiếp hóa thiên nhai với gang tấc, trực tiếp đăng đỉnh, cùng những người này đều không giống nhau, vì sao sẽ không giống nhau? Trần Tông không cấm nhìn về phía Mã trưởng lão, Mã trưởng lão lại một bộ lão thần khắp nơi bộ dáng. Vãn bối nhìn không ra tới, Trần Tông nhìn trong chốc lát lúc sau, liền lắc đầu, lần đầu tiên đối mặt chuyện như vậy, hoàn toàn không có nắm chắc, tâm thần sơn, quá mức ảo diệu, vượt qua chính mình có khả năng đủ cảm giác phạm vi. Bất quá này đó hy vọng rất nhỏ, Trần Tông còn nói thêm. Đây là một loại cảm giác, hay không chuẩn xác, Trần Tông trong lòng cũng không có đế, nhiều nhất, sẽ không vượt qua một người, Mã trưởng lão tức khắc âm thầm lấy làm kỳ, đây là tâm thần cường đại giả huyền diệu nơi sao, cùng chính mình phán đoán không sai biệt lắm, thời gian trôi đi, Cầm Hoa công tử hầu một thần dừng bước với giữa sườn núi, rốt cuộc vô pháp rảo bước tiến lên một bước, tiếp theo, là Cố Đạo Tông đệ tử, cũng dừng bước với giữa sườn núi, sau chỉ hầu một thần hướng lên trên vài bước mà thôi, rồi sau đó, Vương Côn cũng dừng bước. Ngay sau đó, là kia đeo đao nghèo túng trung niên nhân dừng bước, rồi sau đó, mới vừa rồi là ngày đó sinh đem tinh dừng bước, chỉ có năm đại cổ tộc hạ tộc nữ tử vẫn như cũ cất bước đi trước. Chẳng lẽ, người này có hy vọng đăng đỉnh thần sơn, nhưng không bao lâu, hạ tộc nữ tử cũng dừng bước, Lúc này, nguyên bản tạm dừng xuống dưới nghèo túng trung niên nhân lại thứ bước ra bước chân. Tuy rằng bước đi tập tễnh, lại từng bước một chậm rãi hướng lên trên bò, có một loại khó có thể miêu tả kiên định. Trần Tông nao nao, âm thầm lấy làm kỳ, tuy rằng không rõ ràng lắm bọn họ đang thần sơn rốt cuộc gặp phải cái gì khảo nghiệm, nhưng có thể ở dừng bước lúc sau lại lần nữa cất bước lên núi. Tuyệt phi giống nhau, không khỏi đối kia nghèo túng trung niên nhân xem trọng liếc mắt một cái. Người này ta nhớ rõ, Mã trưởng lão lại là mở miệng cười nói, đây là hắn lần thứ ba tới Sấm Tâm ý cảnh. Trần Tông tức khắc trong lòng vừa động, chú ý tới Mã trưởng lão theo như lời nói, Sấm Tâm ý cảnh, nói cách khác, chính mình suy đoán là chính xác, độ tâm hải đăng thần sơn, là vì tâm ý cảnh, mặt khác một chút, người này thế nhưng là lần thứ ba tới Sấm Tâm ý cảnh. Thật đúng là có tính dai, bất quá, xông qua tâm ý cảnh, đương nhưng vì tâm ý thiên cung chân truyền đệ tử, cũng rất có lực hấp dẫn, bền lòng cùng nghị lực, lần đầu tiên, hắn trong lòng hải rơi xuống nước, lần thứ hai vượt qua tâm hải, lại dừng bước với thần chân núi, đây là lần thứ ba, cũng không biết có không đăng đỉnh thần sơn, Mã trưởng lão ngữ khí cũng không có quá nhiều để ý. Sự không liên quan mình là thứ nhất, mặt khác, tâm ý thiên cung không phải như vậy hảo tiến, mỗi một lần tâm hải tiến vào bình tĩnh thời kỳ, đều sẽ có một ít ngự đạo cảnh tới sấm, chậm thì mười mấy, nhiều thì thượng trăm cái, hiện giờ lúc này đây 40 mấy cái, xem như không nhiều không ít, nhưng mỗi một lần, đều là lấy toàn thể thất bại chấm dứt. Số ít sẽ xuất hiện có một người vượt qua tâm hải đăng đỉnh thần sơn tình huống. Tốt nhất thành tích, chính là cùng phê giữa có ba người thành công, bất quá từ xưa đến nay không biết nhiều ít năm, cũng không có vài lần, bất quá lúc này đây, ít nhất có một người thành công, hơn nữa, vẫn là tâm thần cường đại giả, chỉ này một người, đủ để thắng qua vài người, thân thủ tăng cường khảo nghiệm khó khăn Mã trưởng lão rất rõ ràng. Có thể thông qua những cái đó khảo nghiệm, tâm thần kiểu gì cường đại, ở ngự đạo cảnh trình tự, hiếm có người có thể so sánh với, phải biết rằng, cho dù là tâm ý thiên cung đại đa số chân truyền đệ tử, đều không nhất định có thể ở như thế đoạn thời gian nội thông qua chính mình tăng mạnh khảo nghiệm. Nhưng người này lại làm được, mà đối phương, hiển nhiên là còn không có chân chính tu luyện tâm ý thiên cung truyền thừa. Một khi tu luyện, này tâm thần, tuyệt đối sẽ càng thêm cường đại. Nghĩ đến truyền thừa, Mã trưởng lão tức khắc xoa xoa cằm, nhìn chăm chú Trần Tông, Mã trưởng lão có gì chỉ giáo? Trần Tông không cấm hỏi, người có từng tu luyện quá ta tâm ý thiên cung công quyết? Mã trưởng lão cũng là đột nhiên nghĩ vậy một chút. Bởi vì, tâm ý thiên cung người sẽ ra ngoài rèn luyện, du lịch hắc bạch giới thậm chí hư không, lưu lại một ít cơ bản truyền thừa, cũng được bình thường, chẳng có gì lạ, có người được đến, hơn nữa tu luyện thành công nói, đích xác sẽ ở vô hình giữa tăng cường tâm thần. Tuy rằng, tâm ý thiên cung người lưu tại bên ngoài truyền thừa không ít, nhưng có thể được đến lại không ít, đến có cơ duyên, hơn nữa được đến lúc sau, có thể luyện thành càng thiếu, cuối cùng liền tính là luyện thành, cũng không nhất định có thể tới tâm ý thiên cung, hắc bạch giới nội. Tâm ý thiên cung truyền thừa cực nhỏ, cơ hồ với vô, ngoại giới hư không sẽ nhiều một ít, nhưng muốn đến hắc bạch giới, khó khăn cũng không nhỏ, chỉ cần là kia thiên lôi thiên hỏa thiên phong ba tầng, liền đủ để ngăn cản vô số người, tổng hợp đủ loại dưới, có thể được đến tâm ý thiên cung cơ bản truyền thừa hơn nữa may mắn đi vào nơi này. Còn có thể thông qua tâm ý cảnh khảo nghiệm giả, rất ít, từ xưa đến nay, sẽ không vượt qua 10 cái, ân, nếu này tiểu bối cũng được đến quá tâm ý thiên cung truyền thừa, vậy có thể xem như đệ thập cái. Ta đích xác được đến quá tâm ý thiên cung truyền thừa. Trần Tông Đảo cũng không có che giấu giấu ý tứ. Này trả lời, làm Mã trưởng lão đôi mắt hơi sáng ngời. Người được đến nào một loại truyền thừa? Mã trưởng lão ngữ khí nhanh vài phần. Ta may mắn được đến quá tâm ý biến trước mấy biến cùng một lòng chân quân một lòng quyết. Trần Tông đúng sự thật trả lời. Mã trưởng lão tức khắc đứng dậy, càng đánh giá cẩn thận Trần Tông, có loại âm thầm lấy làm kỳ bộ dáng. Được đến tâm ý biến trước mấy biến truyền thừa, xem như dự kiến bên trong. Bất quá có thể được đến một lòng đạo tôn một lòng quyết. Vận khí của ngươi đích xác thực không tồi a. Mã trưởng lão ngữ khí ngưng trọng nhiều, một lòng đạo tôn, Trần Tông nao nao, Đông Đình kiếm chủ ký ức giữa, thông thần cảnh chia làm 5 trọng cảnh giới, ngự đạo cảnh là thấp nhất, mà ngự đạo cảnh tu luyện giả, xưa nay có tượng nhân xưng hô, vậy như là một cái xưng hô cấp bậc, đến nỗi nguyên minh cảnh tu luyện giả, nhưng xưng là chân nhân, nguyên minh cảnh phía trên thông thần cảnh đệ tam trọng cảnh giới, tác xưng là chân quân, một lòng chân quân. Chính là cái kia trình tự cường giả, đến nỗi thông thần cảnh đệ tứ trọng, tác xưng là đạo tôn, thông thần cảnh thứ năm trọng, tác xưng là đạo chủ còn có một cái khác xưng hô, là chủ tể, như thế xem ra, ở thiên nguyên thánh vực lưu lại một lòng quyết truyền thừa một lòng chân quân. Hiện giờ đã đột phá đến thông thần cảnh đệ tứ trọng, trở thành đạo tôn, Trần Tông cũng nhạy bén bắt giữ đến một chút, Mã trưởng lão xưng hô một lòng đạo tôn khi, ngữ khí là mang theo cung kính, nói cách khác, Mã trưởng lão không bằng một lòng đạo tôn. Cơ duyên xảo hợp, Trần Tông khẽ cười nói, cũng thật là một phần đại cơ duyên, nếu không có luyện ngục quỷ tộc xâm lấn thiên nguyên thánh vực, đánh thức ngủ say thế giới ý chí, hơn nữa chính mình cũng đủ xuất sắc, làm thế giới ý chí chủ động tới cùng chính mình giao dịch nói. Chỉ sợ là vô pháp được đến một lòng quyết truyền thừa. Nếu không có được đến một lòng quyết truyền thừa, như vậy chính mình hiện tại, khả năng còn vô pháp đi đến này một bước, cho nên nói, duyên phận chính là như thế. Tuyệt không thể tả, nếu ngươi được đến quá một lòng đạo tôn một lòng quyết truyền thừa. Như vậy, sau đó, ta liền đưa ngươi đến một lòng đạo tôn môn hạ. Mã trưởng lão trầm mặc mấy tức lúc sau, liền nói, trong lòng lại là âm thầm tiếc hận, nguyên bản, hắn còn tính toán đem Trần Tông thu về môn hạ, rốt cuộc một cái tâm thần cường đại giả, rất có bồi dưỡng giá trị tiềm lực, thu về môn hạ, đối chính mình cũng có lớn lao chỗ tốt, nhưng nếu đối phương được đến quá một lòng quyết truyền thừa, đó là cùng một lòng đạo tôn có duyên. Chương 2069, một lòng đạo tôn. Vương Côn thất bại, dừng bước với tâm thần sơn, vô duyên tâm ý thiên cung, chỉ có thể rời đi. Ứng Ngần Tông thỉnh cầu, Mã trưởng lão mang đến Vương Côn, cùng Trần Tông thấy một mặt, chúc mừng ngươi Trần huynh. Vương Côn biết Trần Tông vượt qua tâm hải xông qua thần sơn, có hy vọng trở thành tâm ý thiên cung chân truyền đệ tử sau. Tự đáy lòng chúc mừng, chỉ là, thật đáng tiếc, chính mình vẫn chưa bước lên thần sơn, cùng này tâm ý thiên cung vô duyên. Trần Tông cũng không biết nên nói cái gì an ủi nói. Trần huynh không cần nhiều lự, cũng không cần an ủi ta, nếu tới, ta liền làm tốt thất bại chuẩn bị. Vương Côn lại tiêu sái cười. Huống chi, tâm thiên cung nhưng không cấm nhiều lần sấm, lúc này đây thất bại, tiếp theo ta sẽ lại đến, thẳng đến thành công mới thôi, không thể không nói, Vương Côn sâu trong nội tâm, cũng có một cổ chấp niệm, như thế, cũng hảo, vọng ngươi tiếp theo có thể thành công, Trần Tông cười nói, thừa ngươi cát ngôn, Vương Côn cười nói, rồi sau đó rời đi, phi tâm thiên cung người, không thể không tại đây ở lâu, Vương Côn rời đi, lại cũng không có ly xa, mục đích của hắn chính là vì gia nhập tâm ý thiên cung, trở thành này chân truyền. Hiện giờ thất bại, nhưng, còn có cơ hội, vì thế, Vương Côn liền bắt đầu du lịch hắc bạch giới, bởi vì tâm hải tuần hoàn, tuy rằng quy luật không phải thực nhất định, nhưng ít ra một lần bình tĩnh kỳ sau, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không có lần thứ hai bình tĩnh kỳ. Một đoạn này thời gian, Vương Côn đương nhiên sẽ không vẫn luôn đãi trong lòng hải ở ngoài chờ đợi. Liền tính là chờ đợi, hắn cũng vô pháp lại bước lên thần sơn, chỉ có du lịch thiên hạ, mài rua đạo tâm, tăng cường tự thân, cường hóa tâm thần, mới vừa có hy vọng, trừ bỏ Trần Tông ở ngoài. Còn có mặt khác một người thành công, chính là cái kia đeo đao nghèo túng trung niên nhân, tuy rằng thực miễn cưỡng, nhưng vẫn là thành công đăng đỉnh, nỗ lực 3 lần, cũng coi như là không tồi, có thể được một cái dự bị chân truyền chi vị, có không chân chính đứng hàng chân truyền, còn muốn xem ngày sau biểu hiện, Mã trưởng lão cười nói, Trần Tông cũng nghe tới rồi, dự bị chân truyền, xem ra, không có chính mình sở hiểu biết đơn giản như vậy a. Hiện tại, ta mang ngươi đi gặp một lòng đạo tôn đi, Mã trưởng lão cười nói, vung tay lên, giống như đổi thành thiên địa. Trần Tông trước mắt phảng phất lâm vào hắc ám, lại phảng phất nháy mắt thấy được quang minh, này lại là một tòa cung điện phía trước, ngoại cung trưởng lão Mã Học Văn bái kiến một lòng đạo tôn. Có chuyện quan trọng hội báo, Mã trưởng lão liền đứng ở cung điện trước khom mình hành lễ. Nhưng này cung điện nội, lại không có chút nào thanh âm truyền ra, tiến, thật lâu sau lúc sau, mới vừa có một đạo như có như không thanh âm, trực tiếp ở Mã trưởng lão nội tâm vang lên, Trần Tông lại không hề sở giác, đi, Mã trưởng lão lập tức đối Trần Tông nói, theo Mã trưởng lão. Trần Tông cũng đi vào kia cung điện trong vòng, một loại độc đáo hơi thở tùy theo lan tràn tới, phảng phất thẳng vào Trần Tông sâu trong nội tâm, một lòng quyết, thế nhưng cũng không chịu khống chế, tự hành vận chuyển lên, trong nháy mắt, Trần Tông liền có một loại cùng này cung điện nội hơi thở hòa hợp nhất thể cảm giác. Mơ hồ chi gian, tựa hồ có kinh nghi tiếng vang lên, làm Trần Tông nháy mắt tỉnh táo lại, Mã trưởng lão, này tiểu bối là người ra sao? Chưa từng gặp người, lại trước nghe này thanh âm kia, phảng phất có chút mơ hồ, lại tựa hồ vô cùng ngưng tụ. Thẳng chỉ tâm thần, hồi bẩm đạo tôn, này tiểu bối tên là Trần Tông, chính là mới vừa qua sông tâm hải chi quỷ toàn tẫn không làm gì được, lại trải qua thần sơn khảo vấn, lại quá không ánh sáng nói tân tấn chân truyền đệ tử. Mã trưởng lão cung kính trả lời nói, bên trong tin tức lượng lại có điểm đại, làm Trần Tông lại cẩn thận cân nhắc lên, độ tâm hải, thần sơn khảo vấn, không ánh sáng nói, tựa hồ trừ bỏ qua sông tâm hải ở ngoài, kia nghèo túng trung niên nhân cùng chính mình không giống nhau a. Bất quá, Mã trưởng lão cũng nói, kia nghèo túng trung niên nhân là trở thành dự bị chân truyền, mà chính mình còn lại là tân tấn chân truyền, trời sinh tâm thần cường đại người, tựa hồ lầm bầm lầu bầu, lại tựa hồ là ở dò hỏi, trả lời tôn, người này hay không trời sinh tâm thần cường đại không xác định. Bất quá, người này được đến quá chúng ta tâm ý thiên cung tâm ý biến trước mấy biến, càng là được đến lối đi nhỏ tôn một lòng quyết truyền thừa. Mã trưởng lão lời nói rơi xuống hạ, thoáng chốc, một đạo thân ảnh cũng tùy theo xuất hiện ở hai người trước mặt. Người này, một thân hắc màu bạc to rộng trường bào, thoạt nhìn không phải lão già, mà là hơn 40 tuổi bộ dáng, thần sắc đạm nhiên, kia rộng lớn hắc bạc trường bào hạ, thân hình giống như không tồn tại dường như, thập phần kỳ lạ, người này vừa hiện thân, Đạm Nhiên trên mặt kia đôi mắt hiện lên một mặt ánh sao, chợt giữa mày phảng phất mở ra một đạo cái khe, chán bắn ra một đạo kim quang, kia kim quang nháy mắt liền xẹt qua Trần Tông. Trần Tông liền có một loại phảng phất bị nhìn thấu cảm giác. Một lòng quyết vận chuyển tốc độ tăng lên, đích xác có một lòng quyết truyền thừa, còn có tâm ấn bảo y, một lòng đạo tôn giữa mày dựng ngân khép kín, ngữ khí không nhanh không chậm, nhiều năm trước, ta từng du lịch hư không, lưu lại mấy chỗ truyền thừa, tiểu hữu có thể được đến truyền thừa, cũng coi như là cùng bản tôn có duyên, nhưng không biết tiểu hữu là ở nơi nào được đến truyền thừa. Một lòng đạo tôn nói, lại làm Trần Tông trong lòng hơi hơi vừa động, chính mình phía trước nghĩ, trước tới Tâm Ý Thiên Cung, lại đi tìm kiếm Thiên Nguyên Thánh Vực, cũng chính là Linh Võ Thánh Giới, nghĩ tới đủ loại khả năng, thậm chí cũng nghĩ đến tìm kia hư không thần điện, nhưng hiện tại mới nghĩ đến một chút, nếu năm đó một lòng chân quân cũng chính là hiện tại một lòng đạo tôn. Nếu ở Thiên Nguyên Thánh Vực nội lưu có một lòng quyết truyền thừa, cho là đi qua Thiên Nguyên Thánh Vực, ân, cũng gọi là Linh Võ Thánh Giới, như vậy, chính mình muốn trở về nói, xin giúp đỡ một lòng đạo tôn, cũng là có thể, trả lời tôn, ta tự Linh Võ Thánh Giới mà đến. Tâm niệm chuyển động chi gian, Trần Tông đúng sự thật trả lời, một bên nhìn chăm chú một lòng đạo tôn, nhìn xem đối phương phản ứng, Linh Võ Thánh Giới, một lòng đạo tôn nghe vậy, mày tựa hồ hơi hơi vừa nhíu, phảng phất trầm tư lên, rốt cuộc, hắn sống quá rất nhiều năm tháng, từng có rất nhiều trải qua, cũng du lịch quá hư không rất nhiều địa phương, ký ức quá bàng bạc, nếu là ấn tượng đặc biệt khắc sâu sự tình hoặc là sắp tới sự tình, rất dễ dàng là có thể đủ nhớ tới, nhưng, một ít thời gian tương đối trường, lại không phải đặc biệt chuyện quan trọng. Vẫn là đến trước tự hỏi một phen, đây là thực bình thường cách làm, đặc biệt là những cái đó sống được càng lâu trải qua càng nhiều tu luyện già. Trần Tông cũng không nóng nảy, Mã trưởng lão đứng ở một bên không nói lời nào, ước chừng một lát, một lòng đạo tôn mới vừa rồi giãn ra mày, Linh Võ Thánh Giới, ta có chút ấn tượng, kia chỉ là một phương tứ thế giới, có chút tiềm lực, ta từng ở kia thế giới nội tĩnh tu mấy năm, có điều lĩnh ngộ, cho nên lưu lại một lòng quyết truyền thừa cùng một kiện tâm ấn bảo y. Xem như hồi quỹ, nói, một lòng đạo tôn lại lần nữa nhìn về phía Trần Tông. Hơi hơi mỉm cười, không nghĩ tới, lần đó thế giới thế nhưng có thể có người được đến ta lưu lại cơ duyên truyền thừa. Hơn nữa tu luyện thành công, bước vào hư không, đi vào hắc bạch giới, ngươi, thật sự cùng ta Tâm Ý Thiên Cung có lớn lao duyên phận. Một lòng quyết chính là ta tìm hiểu tâm ý biến 33 trọng thiên tự nghĩ ra mà ra công quyết. Xem như ta chi nhất mạch độc môn công quyết, một lòng đạo tôn nhìn chăm chú Trần Tông, ánh mắt mang theo vài phần ngưng trọng cùng nghiêm túc. Nếu ngươi có thể được đến một lòng quyết chi truyền thừa, còn có thể đủ tu luyện thành công, cũng có thể đến ta trước mặt, cùng bản tôn duyên phận không cạn, lời nói hơi hơi một đốn, bản tôn dục thu ngươi vì đệ tử, không biết ngươi có bằng lòng hay không? Một lòng đạo tôn cuối cùng nói, Trần Tông trong lòng hơi hơi vừa động, mà Mã trưởng lão còn lại là hơi kinh hãi, có lẽ này tân tấn chân truyền Trần Tông còn không biết một lòng đạo tôn uy danh. Nhưng hắn chính là rất rõ ràng, có thể bị một lòng đạo tôn coi trọng cũng chủ động mở miệng muốn thu làm đệ tử. Kiểu gì thù vinh, nếu đổi thành hắn, lập tức liền bái sư, không chút do dự, hiện tại nhìn đến Trần Tông thế nhưng vẫn không nhúc nhích. Tựa hồ còn ở suy tư bộ dáng, thật là giận sôi máu, thập phần nôn nóng, nhưng, hắn cũng không thể thế Trần Tông làm quyết định, Tâm Ý Thiên Cung tu luyện tùy tâm, giảng duyên phận, nếu là cự tuyệt, đã nói lên Trần Tông cùng một lòng đạo tôn vô duyên. Trần Tông ở suy tư, bái sư, không phải cho đùa, từ chính mình tu luyện đến nay, thật là tiếp thu quá một ít người chỉ điểm. Cũng đích xác từng có một ít người muốn thu chính mình vì đệ tử. Trong đó có hảo ý cũng có ác ý, cũng từng đã lại người khác vi sư. Ở lúc ấy được đến tâm ý biến truyền thừa khi, Trần Tông kỳ thật với sâu trong nội tâm, cũng đã sinh ra một loại ý niệm, tiềm tàng tại nội tâm chỗ sâu nhất ý niệm, đó chính là muốn bái nhập Tâm Ý Thiên Cung, muốn bái Tâm Ý Thiên Cung cao nhân vi sư. Lúc sau, chính mình được đến một lòng quyết truyền thừa, mà hiện tại, trực diện một lòng quyết người sáng tạo một lòng đạo tôn. Thật là rất có duyên phận, thu chính mình vì đồ đệ. Trần Tông phát hiện chính mình nội tâm, cũng không có bất luận cái gì kháng cự, tương phản, còn có một loại chờ mong cảm giác, đệ tử Trần Tông, bái kiến sư tôn, trong nháy mắt hiểu ra, hết thảy rõ ràng hiểu rõ, Trần Tông không có lại bất luận cái gì do dự, trực tiếp quỳ gối, chúc mừng đạo tôn, thu đến giai đồ, Mã trưởng lão vội vàng cười nói, đứng lên đi, ngươi hiện tại, đó là ta một lòng nói một mạch thứ năm chân truyền. Một lòng đạo tôn cũng lộ ra đầy mặt ý cười, tựa hồ bởi vì cao hứng, kia to rộng ống tay áo không gió tự động. Ta Tâm Thiên Cung có quy củ, vì chân truyền sau, đương muốn ra ngoài rèn luyện, đợi cho rèn luyện trở về, đi thêm phong hào, cho nên hiện tại, vi sư còn không thể tặng cho ngươi phong hào. Trần Tông gật gật đầu, cái gì phong hào không phong hào, chính mình vẫn là không rõ ràng lắm, rốt cuộc vừa mới tới a, ngươi cũng vừa nhập Tâm Ý Thiên Cung, đối Thiên Cung hết thảy đều còn chưa đủ hiểu biết, bất quá không sao, Thiên Cung quy củ cũng không nhiều lắm, thực mau ngươi liền sẽ sáng tỏ. Một lòng đạo tôn cười nói, đạo tôn, Tiểu hữu, ta trước cáo từ, Mã trưởng lão cũng thực tức thời, nếu đều bái sư, như vậy tiếp theo thời gian, cho là thuộc về nhân gia thầy trò, hắn lại tiếp tục đãi đi xuống liền không thích hợp. Trần Tông đối Mã trưởng lão hành lễ, Mã trưởng lão rời đi, này cung điện nội, liền dư lại Trần Tông cùng một lòng đạo tôn, đồ nhi đi theo ta. Một lòng đạo tôn huy động to rộng ống tay áo, cuốn lên Trần Tông, thoáng chốc, thời không xuyên qua, tiếp theo tức, liền xuất hiện ở một ngọn núi điên, đi xuống vừa thấy, đó là biển mây mênh mang, không thấy mặt khác, Trần Tông rất là kinh ngạc, khó có thể lý giải, chẳng lẽ nơi này chính là Tâm Thần Sơn đỉnh núi, nội tâm lại cảm giác không phải, thực kỳ diệu, ngồi, một lòng đạo tôn tùy tay một lóng tay, này đỉnh núi, liền xuất hiện mây bay đệm hương bồ, có đôi khi ngươi nhìn đến, không nhất định là chân thật. Một lòng đạo tôn tựa hồ biết Trần Tông nội tâm kinh ngạc, liền cười nói, hoàn toàn không có mới vừa nhìn thấy khi kia phó cao lãnh bộ dáng. Trần Tông cũng không biết nên nói cái gì, bởi vì chính mình phát hiện, đi vào này Tâm Ý Thiên Cung lúc sau, rất nhiều đồ vật đều nhìn không thấu, nơi trốn lộ ra cao thâm khó đoán, liền dường như tâm bị bịt kín một tầng sương mù dường như, rồi lại sẽ không có không tốt cảm giác, chẳng qua là bởi vì chính mình tâm thần tu vi quá thấp, không đủ trình tự duyên cớ. Chương 2070, Tâm Ý 33 trọng thiên. Tâm Ý Thiên Cung, chí cường vô song, vào được thiên cung vì chân truyền, tại ngoại giới xem ra, đó là một bước lên trời, nhưng kỳ thật, không có ngoại giới hiểu biết đơn giản như vậy, cái gọi là chân truyền, kỳ thật cũng là có phân biệt, dự bị chân truyền, phong hào chân truyền, ba cái trình tự, dự bị chân truyền muốn đứng hàng chân truyền, đương muốn ở quy định thời gian nội đạt thành thiên cung định ra mục tiêu. Đến nỗi chân truyền đến phong hào chân truyền, cũng đồng dạng không đơn giản, khó khăn càng cao, nếu bị một lòng đạo tôn thu làm đệ tử. Đương nhiên sẽ báo cho Trần Tông đủ loại Tâm Ý Thiên Cung tin tức, lại được đến một ít truyền thụ. Tâm Ý Thiên Cung là gọi chung, ở vào tâm thần trên núi, kia Tâm Thần Sơn huyền diệu đến cực điểm, tồn tại tại đây phương thế giới, lại xen vào trong hư không, giống như giới tử giống nhau rất nhỏ, lại phảng phất một phương thế giới. Trần Tông chỗ đã thấy cung điện, huyền phù ở thần đỉnh núi, cũng là một loại ảo giác, nói ngắn lại một câu, Tâm Ý Thiên Cung, vượt qua tưởng tượng, lấy Trần Tông hiện tại cảnh giới cùng tu vi, nhìn không thấu. Trước mắt Tâm Ý Thiên Cung, chia làm 5 cung, phân biệt là Tâm Ý Cung, Tâm Thần Cung, Tâm Tuyệt Cung, Đốt Tâm Cung cùng một lòng cung. Trong đó, Tâm Ý Cung, Tâm Thần Cung cùng Tâm Tuyệt Cung, chính là Tâm Ý Thiên Cung lúc ban đầu Tam Cung, cũng là sớm nhất Tam Cung. Đương nhiên, nhất cổ xưa, đương thuộc về Tâm Ý Cung, là Tâm Ý Thiên Cung căn bản, đến nỗi Tâm Thần Cung cùng Tâm Tuyệt Cung, lại là trong lòng Ý Cung sau sáng lập, mà Đốt Tâm Cung cùng một lòng cung, cũng là lúc sau sáng lập. Năm cung bên trong, một lòng cung sáng lập thời gian ngắn nhất, có thể trong lòng Ý Thiên Cung nội sáng lập một tòa tân cung. Đại biểu sang mạch lập đạo, không phải là nhỏ, rốt cuộc Tâm Ý Thiên Cung tồn tại vô số năm lâu. Ra đời quá rất nhiều cường giả, nhưng đến bây giờ, cũng chỉ có năm cung mà thôi. Tâm Ý Thiên Cung căn bản, chính là Tâm Ý 33 trọng thiên, cũng là Tâm Ý Cung căn bản. Phàm là Tâm Ý Thiên Cung đệ tử, đều có tư cách truyền thừa Tâm Ý 33 trọng thiên tu luyện. Ấn một lòng đạo tôn lời nói, Tâm Ý 33 trọng thiên chẳng khác nào là cơ sở, hoặc là nói là Tâm Ý Thiên Cung chủ tu công quyết. Chỉ có tu luyện Tâm Ý 33 trọng thiên, đạt tới nhất định trình tự, mới có thể đủ tu luyện Tâm Ý Thiên Cung mặt khác công quyết. Đến nỗi Tâm Ý Cung ở ngoài 4 cung công quyết, đều là lấy Tâm Ý 33 trọng thiên vi căn cơ tự nghĩ ra tới. Cần phải có Tâm Ý 33 trọng thiên vì bổn, mới vừa rồi có thể bày ra giao y năng. Dần dần, Trần Tông cũng từ một ít tin tức giữa hiểu biết đến có thể sang mạch lập đạo khai cung giả không. Tầm thường cũng khó trách lúc ấy một lòng đạo tôn đưa ra muốn thu chính mình vì đệ tử khi Mã trưởng lão cái loại này hâm mộ thần sắc. Đương nhiên Trần Tông vẫn là không có khắc sâu ý thức được trong đó ảo diệu, một lòng đạo tôn đương nhiên cũng sẽ không nói nhiều như vậy, chỉ là báo cho một ít Trần Tông nên biết đến cơ bản tình huống. Đại đa số chân truyền đệ tử đều tạm liệt trong lòng ý cửa cung hạ, nhưng không tính là Tâm Ý Cung chân truyền, chỉ có lấy được phong hào mới có tư cách trở thành Tâm Ý Cung chân truyền. Đương nhiên những cái đó đệ tử nếu bị mặt khác 4 cung nhìn chúng, bản thân cũng nguyện ý nói, cũng có thể đủ trở thành này chân truyền, chỉ là thực đáng tiếc, mặt khác 4 cung công quyết tu luyện, so với Tâm Ý 33 trọng thiên tới, muốn khó khăn thượng rất nhiều, luyện không thành, tự nhiên liền vô duyên tiến vào kia 4 cung, như một lòng cung, trừ bỏ một lòng đạo tôn vị này cung chủ ở ngoài, cũng không có gì trưởng lão cái gì hộ pháp linh tinh. Chỉ có 5 cái chân truyền đệ tử, trong đó một cái vẫn là mới vừa tu Trần Tông, một lòng đạo tôn mang theo Trần Tông tiến vào một lòng cung chỗ sâu trong một tòa bí cung trong vòng. Này bí cung giữa, cũng không mặt khác, chỉ có 5 chản ngọn đèn dầu thiêu đốt, trong đó một chiếc đèn hỏa ở vào nhất kể trên, đệ nhị liệt còn lại là 4 chản, đây là tâm đèn, một lòng đạo tôn cười nói, phàm thiên cung chân truyền, đều phải thắp sáng một chản tâm đèn bất diệt tác người bất tử, nói cách khác, tâm đèn tắt, người liền đã chết, hồn phi phách tán, dùng ngươi tâm thần, tháp sáng tâm đèn, một lòng đạo tôn đối Trần Tông nói, lấy ra một chản vô hỏa chi đèn, Trần Tông nếm thử một chút, điều động chính mình tâm thần chi lực, dung nhập kia một chản vô hỏa đèn bên trong, thoáng chốc, một thoáng ngọn lửa bốc cháy lên, ngọn đèn dầu lay động chi gian, chiếu rọi tứ phương, Trần Tông liền cảm giác được, vận mệnh chú định, chính mình cùng kia một chản tâm đèn chi gian có một tia liên hệ. Tựa hồ mỏng manh, lại rất cứng cỏi, người ở đèn châm, đèn diệt người vong, như thế, Trần Tông mới chân chính xem như một lòng cung người, này đó ngươi thả cầm đi, hảo hảo tu tập, một lòng đạo tôn lấy ra tam khối truyền thừa linh ngọc đưa cho Trần Tông. Sư tôn, Trần Tông tiếp nhận truyền thừa linh ngọc, cũng đồng thời mở miệng, đệ tử xuất thân linh võ thánh giới, nhân ngoài ý muốn lưu lạc hư không, lại tìm không thấy quay trở lại lộ, sư tôn đi qua linh võ thánh giới, không biết hay không còn nhớ rõ, linh võ thánh giới, một lòng đạo tôn khẽ cau mày. Lại lần nữa suy tư lên, chợt nói, thời gian xa xăm, vì sự yêu cầu suy nghĩ một chút, nếu nghĩ tới, lại nói cho ngươi, hiện tại, ngươi trước tiếp thu tâm ý thiên cung cơ bản truyền thừa. Tu luyện cho tốt, làm phiền sư tôn, Trần Tông hành lễ, thân là một lòng cung thứ 5 chân truyền, Trần Tông tự nhiên có thuộc về chính mình cung điện, chỉ là này cung điện rất lớn, lại chỉ có chính mình một người, có chút quạnh quẽ, bất quá, một lòng cung cơ bản như thế, lấy ra tam khối truyền thừa linh ngọc, Trần Tông bắt đầu tiếp thu truyền thừa. Đệ nhất khối truyền thừa linh ngọc nội dung, đó là tâm ý 33 trọng thiên, tâm ý thiên cung căn cơ nơi, Trần Tông phía trước từng được đến quá trước mấy trọng, hoặc là nói trước mấy biến, lúc sau mấy biến, còn lại là chính mình suy đoán ra tới, lấy này lĩnh ngộ ra tâm kiếm đạo ý, lúc sau lại lột xác vì tâm chi kiếm ý, cùng kia tâm ý biến cùng một nhịp thở, Trần Tông cũng cố ý đem chi cùng chính mình sáng chế kia mấy biến tướng đối lập. Phát hiện, chính mình sở tự nghĩ ra tâm ý biến, quá đơn giản, ít nhất. Tương đối với tâm ý thiên cung truyền thừa mà nói, phía trước mấy biến, Trần Tông được đến quá, cũng tu luyện quá, nhưng hiện tại, được đến hoàn chỉnh tâm ý biến, kia tâm ý 33 trọng thiên, Trần Tông mới biết được chính mình không đủ. Tâm ý 33 trọng thiên, là một môn công quyết, cũng gọi là công quyết thần thông hoặc là công pháp thần thông. Như chính mình Thái Sơ kiếm nguyên công, tới rồi thông thần cảnh trình tự, cũng thuộc về thần thông là một cách gọi, lại có công quyết, võ học, bí pháp từ từ chi phân, đại biểu chính là một loại trình tự. Thần thông, tố có cao thấp chi phân, này tâm ý 33 trọng thiên chính là đỉnh cấp thần thông. Thông thần cảnh dưới tu luyện cùng thông thần cảnh trở lên tu luyện là hai khái niệm. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Thông thần cảnh trình tự, mỗi luyện thành một trọng, liền sẽ ngưng tụ ra một tòa tâm cung, toàn bộ luyện thành, còn lại là 33 tòa tâm cung, tu luyện tâm ý 33 trọng thiên nhưng định tâm thần. Mỗi cô đọng ra một tòa tâm cung, tâm thần liền sẽ tùy theo tăng cường một phân. Còn có thể đủ cấp tự thân tâm thần nhiều tượng một tầng bảo hộ. Còn nhưng cất chứa một môn thần thông, kia thần thông nạp vào tâm cung trong vòng, liền sẽ được đến tâm cung ẩn dưỡng, tự hành tu luyện giống nhau, không ngừng tinh thuần thuần thục tăng lên cảnh giới. Hơn nữa, thi triển ra tới, còn mang thêm có tâm cung chi lực, uy năng càng cường, Trần Tông kinh ngạc không thôi. Thông thần cảnh tu luyện thần thông, cũng không phải vô chừng mực tu luyện, phàm là thần thông, liên lụy đến tự thân tinh khí thần linh hồn đại đạo từ từ hết thảy, đều có này phụ tài. Có này chịu tải hạn mức cao nhất, mặt khác, tu luyện thần thông cũng yêu cầu hao phí thời gian cùng tinh lực. Bởi vậy tu luyện giả nhóm cũng sẽ không lung tung tu luyện thần thông. Không phải nhìn đến thần thông liền tu luyện, mà là sẽ xoát tuyển. Bằng không, một khi tu luyện không ít thần thông, đạt tới chính mình có khả năng đủ tu luyện hạn mức cao nhất. Lại gặp được vừa lòng thần thông, rồi lại bởi vì hạn mức cao nhất mà vô pháp tu luyện. Không thể nghi ngờ là rất thống khổ, đến lúc đó, đương nhiên cũng là có biện pháp, hoặc là chính là tản mất một ít thần thông. Hoặc là chính là dung hợp thần thông, người trước, đối chính mình có tổn thương, người sau, khó khăn cực đại, nhưng nếu tu luyện tâm ý 33 trọng thiên nói, toàn bộ luyện thành, liền có thể ngưng tụ 33 tòa tâm cung, không chỉ có thể làm tâm thần cường đại không ít, còn có thể tiến thêm một bước bảo hộ tâm thần, còn có thể đủ nhiều ra rất nhiều chịu tải thần thông không vì. Tâm ý 33 trọng thiên, chỉ là một môn thần thông, lại có thể chịu tải 33 loại thần thông, Trần Tông càng muốn liền càng là khiếp sợ, hảo thần thông. Thật sự là một môn kinh người đến cực điểm thần thông. Đông đình kiếm chủ ký ức giữa, đều không có như vậy cao thâm thần thông công quyết, Trần Tông cũng cảm thấy chính mình vận khí không tồi, có thể truyền thừa đến bực này cao thâm khó đoán thần thông. Cũng ám đạo, khó trách tâm ý thiên cung là hư không đệ nhất cường đại thế lực. Có bực này thần thông ở, tương đương có thể so người khác càng nhiều nắm giữ một ít thần thông. Hơn nữa, còn có thể đủ tự hành tu luyện, không cần chính mình đi hao hết tâm tư cùng tinh lực. Hơn nữa, còn có tâm cung chi lực thêm vào. Uy năng sẽ càng mạnh mẽ vài phần, kia còn có thể tăng cường tâm thần bảo hộ tâm thần. Trần Tông cũng không dám tưởng tượng, rốt cuộc là cỡ nào tồn tại mới có thể đủ sáng tạo ra như thế kinh người thần thông. Như vậy hiện tại, chính mình được đến bực này kinh người thần thông, cũng là chính mình vận khí, tự nhiên là hào hào tu luyện, ổn ổn tâm thần, Trần Tông vẫn chưa lập tức tu luyện tâm ý 33 trọng thiên, mà là lấy ra đệ nhị khối truyền thừa linh ngọc tiếp thu truyền thừa. Này một khối linh ngọc nội sở ghi lại truyền thừa, lại là tâm ý thiên cung thông dụng thần thông. Cái gọi là thông dụng thần thông, chính là bất luận cái gì tâm ý thiên cung thông thần cảnh đều có thể tu luyện thần thông, đều không phải là độc môn. Đệ nhị khối truyền thừa linh ngọc nội sở ghi lại thông dụng thần thông không tính nhiều, chỉ có mấy môn mà thôi, nhưng Trần Tông tiếp thu lúc sau, xem một phen, cũng lộ ra một mặt ý cười. Đệ nhất môn thần thông, tên là tâm hỏa, lòng có hỏa tác châm, tâm hỏa tràn đầy, tức giận phát, người ở phẫn nộ dưới, liền sẽ bộc phát ra so ngày thường lực lượng càng mạnh cùng tốc độ. Bởi vậy, này tâm hỏa, chính là thần thông bí pháp, luyện thành lúc sau, đem chi kích phát, liền sẽ làm tự thân lực lượng cùng tốc độ đều so ngày thường càng cường. Lấy này tăng cường thực lực, muốn tu luyện tâm hỏa, tiền đề cần thiết là trước tu luyện tâm ý 33 trọng thiên. Hơn nữa tu luyện đến nhất định trình tự, như thế mới có thể đủ ở thi triển tâm hỏa lúc sau bảo trì bình tĩnh. Nếu không, liền sẽ bị tâm hỏa tức giận thiêu hôn đầu óc, mất đi lý trí, hóa thành cuồng ma, cuối cùng tâm thần đốt sạch mà chết. Tâm hỏa là thần thông, nhưng không có phẩm cấp, này uy năng mạnh yếu, cùng tâm ý 33 trọng thiên cùng một nhịp thở. Tâm ý 33 trọng thiên tu luyện đến càng là cao thâm, đúc tâm cung càng nhiều, tác thi triển tâm hỏa lúc sau, tăng phúc liền càng rõ ràng. Đệ nhị môn thông dụng thần thông, tác tên là tâm khóa. Tâm khóa, xem tên đoán nghĩa, chính là lấy tâm thần chi lực hóa thành xiềng xích giống nhau. Thi triển sau, liền có thể khóa trụ đối phương tâm thần, nếu đối phương tâm thần cùng chính mình kém rõ ràng, liền sẽ bị phong tỏa trụ, nếu cùng chính mình không sai biệt lắm, cũng sẽ đã chịu ảnh hưởng, đây là chỉ ở đối phương không có chống đỡ thủ đoạn dưới tình huống. Một khi tâm thần đã chịu ảnh hưởng, thực lực cũng sẽ đã chịu ảnh hưởng, giao chiến khi là chí mạng. Đệ tam môn thông dụng thần thông, tác tên là tâm trảm. Tâm trảm, cùng tâm hỏa cùng tâm khóa không giống nhau, chỉ ở chỗ công kích, trực tiếp công kích đối phương tâm thần. Chương 2071, lấy ta một lòng ngự vạn ý. Đệ nhị khối truyền thừa linh ngọc đệ tứ môn thông dụng thần thông, tác tên là tâm giác, thị giác, khứu giác, thính giác, vị giác, xúc giác, từ từ đều là người sở cố hữu năng lực, chỉ là có người cường có người nhược, nhưng theo tu luyện năm giác cũng sẽ bị không ngừng tăng cường. Cùng lý, tu luyện giả bên trong có người năm giác càng nhạy bén, có tương đối chỉ độn một ít, năm giác ở ngoài còn có thứ sáu giác, cũng xưng là giác quan thứ sáu, bởi vì kia năm giác cũng có thể gọi là ngũ cảm. Tâm ý thiên cung tâm giác, tác xem như thứ bảy cảm, cũng là thứ bảy giác, luyện thành tâm giác, liền có thể ở vô hình giữa tăng cường ngũ cảm, khiến cho ngũ cảm năm giác càng thêm nhạy bén, cũng có thể đủ ảnh hưởng đến giác quan thứ sáu, lệnh này đồng dạng trở nên càng thêm nhạy bén. Hơn nữa, mở ra tâm giác, còn có thể thay thế hai mắt cùng thần thức, đối bốn phía hết thảy nắm giữ, đạt tới kinh người rất nhỏ cực hạn. Trần Tông cảm giác này tâm giác cùng chính mình phía trước sở tìm hiểu tâm nhãn, tựa hồ có chút cùng loại, nhưng càng thêm hoàn thiện cũng càng thêm cao minh. Tâm hỏa, tâm khóa, tâm trảm, tâm giác, này tứ đại thần thông, vì tâm ý thiên cung tứ đại thông dụng thần thông, mặt khác càng sâu trình tự thần thông, toàn cùng với có điều liên hệ, hoặc là có thể nói, đều là căn cứ vào này tứ đại thông dụng thần thông sáng tạo mà thành. Bởi vì này tứ đại thần thông, cũng là tâm ý thiên cung nội cùng tâm ý 33 trọng thiên đều là lúc ban đầu sớm nhất nhất của xưa thần thông, là hết thảy căn bản nơi, cho nên, tứ đại thông dụng thần thông cùng tâm ý 33 trọng thiên, cũng xưng là tâm ý thiên cung năm đại cơ trụ thần thông. Uy lực của nó, có lẽ không phải tâm ý thiên cung đông đảo thần thông giữa mạnh nhất, lại là nhất cơ sở, đời đời tương truyền, không ngừng hoàn thiện, không có bị đào thải, bởi vì không thể thay đổi, bất luận cái gì tâm ý thiên cung chân truyền, đều có thể đủ tu luyện đến hoàn chỉnh năm đại cơ trụ thần thông. Nhưng muốn tu luyện đến càng nhiều tâm ý thiên cung thần thông, vậy yêu cầu đứng hàng các cung, trong đó tâm ý cung là chính thống, cũng là dễ dàng nhất tiến vào, trước mắt năm đại cung, một lòng cung người là ít nhất, tính thượng cung chủ một lòng đạo tôn, gần chỉ có 6 người mà thôi. Thứ nhất là sang mạch lập đạo khai cung thời gian tương đối so đoàn một ít. Thứ hai một lòng nói nhập môn, khó khăn rất cao, yêu cầu tương đối đặc thù. Đệ nhị khối truyền thừa linh ngọc giữa cũng có một lòng đạo tôn lưu lại tin tức, trong đó đề cập tâm ý 33 trọng thiên là bắt buộc, đến nỗi tứ đại thông dụng thần thông không yêu cầu toàn bộ nắm giữ, bởi vì không phải người muốn nắm giữ liền có thể nắm giữ. Tỷ như có chút đệ tử khả năng tu luyện tâm hỏa thực dễ dàng, nhưng tu luyện mặt khác liền không được, khó khăn rất lớn, khó khăn thật mạnh, hao phí rất nhiều thời gian, lại cố tình khó có thể lấy được bao lớn thành tích. Một lòng đạo tôn kiến nghị là, Trần Tông ở cô đọng ra tâm cung lúc sau, đều thử xem, nhìn xem nào một loại thông dụng thần thông tương đối dễ dàng tu luyện, liền chuyên chú với nào một loại. Bất quá Trần Tông cũng không nóng nảy lập tức tu luyện, mà là lấy ra đệ tam khối truyền thừa linh ngọc. Đệ tam khối truyền thừa linh ngọc, đó là thuộc về một lòng cung một lòng nói truyền thừa. Một lòng quyết, ngay từ đầu nội dung, Trần Tông rất rõ ràng, đúng là chính mình sở tu luyện quá một lòng quyết, nhưng thực mau Trần Tông liền phát hiện, chính mình lúc ấy đoạt được đến cũng tu luyện một lòng quyết. Chỉ là trong đó tiểu bộ phận, hơn nữa vẫn là trong đó đằng trước nhất cơ sở bộ phận. Vậy như là một lòng nói nhập môn thiên, năm đó một lòng chân quân lưu lại này một môn nhập môn thiên truyền thừa. Chính là nhìn xem có hay không người có duyên có thể được đến cũng luyện thành. Còn có thể đi vào tâm ý thiên cung, cơ duyệt xảo hợp, Trần Tông được đến, hơn nữa luyện thành, còn đi tới nơi này, duyên phận, chính là như thế xảo diệu, phảng phất sớm đã chú định, Trần Tông nên trở thành tâm ý thiên cung một viên, hơn nữa, vì một lòng cung gia tăng nhân viên, liệt vào thứ năm chân truyền, Trần Tông phía trước đoạt được đến một lòng quyết, chỉ là nhập môn thiên, lúc sau nội dung, càng thêm cao thâm khó đoán, càng thêm khó có thể tu luyện, bởi vì nhập môn thiên lúc sau một lòng quyết tu luyện, đó là phân hóa tâm niệm. Này một lòng quyết lập ý đó là một lòng ngự vạn ý. Ta có một lòng, ngự sử vạn trọng ý niệm. Đường Trần Tông cẩn thận đọc đi xuống khi, đó là kích động không thôi, sáng tạo ra một lòng nói một lòng quyết bực này công quyết. Thật sự là kinh người đến cực điểm, này ảo diệu, khó có thể miêu tả, làm Trần Tông có một loại ngưỡng mộ như núi cao cảm giác. Một lòng đa dụng, Trần Tông có thể làm được, nhưng kỳ thật nhiều nhất cũng chính là một lòng mấy dùng mà thôi. Như thế, mới sẽ không ảnh hưởng đến chính mình tâm thần cùng chuyên chú. Nhưng một lòng quyết một lòng ngự vạn ý lại ảo diệu đến cực điểm. Tu luyện đến mức tận cùng, đó là lấy bản tâm khống chế vạn trọng ý niệm, giống như một lòng vạn dùng, là thật sự một lòng vạn dùng, mà không phải đơn giản phân hóa tâm niệm đơn giản ứng dụng. Giống như là một người biến thành một vạn cá nhân dường như, có thể tự hỏi một vạn cái bất đồng vấn đề giống nhau. Suy nghĩ một chút, Trần Tông liền có loại sờn tóc gáy cảm giác, cùng lúc đó, lại có một loại khó có thể ngôn có hưng phấn cảm. Đệ tam khối truyền thừa linh ngọc truyền thừa cũng chỉ có một môn mà thôi, chính là hoàn chỉnh một lòng quyết, nhưng này một lòng quyết, lại là một lòng cung một lòng nói, bao quát hết thảy, đến nỗi mặt khác, dựa theo một lòng đạo tôn sở lưu lại tin tức, Trần Tông có thể tự hành đi tâm ý thiên cung bí truyền điện tìm kiếm. Tâm ý thiên cung sở thu nhận sử dụng thần thông có rất nhiều rất nhiều. Có rất nhiều từ ngoại giới thu nhận sử dụng mà đến. Có rất nhiều tự nghĩ ra, nhưng, đều không phải tâm ý thiên cung chân chính truyền thừa, bất luận cái gì tâm ý thiên cung người đều có tư cách tu luyện. Sư tôn thật là lợi hại đến cực điểm, thế nhưng có thể sáng tạo ra một lòng quyết bực này cao minh công quyết thần thông. Trần Tông tiếp thu xong truyền thừa lúc sau, không cấm thở ra một hơi, nội tâm tràn ngập chấn động, vô cùng khâm phục, thật sự là kinh thải tuyệt diễm. Hiện giờ, ta đương muốn trước tu luyện tâm ý 33 trọng thiên. Trần Tông ám đạo, cứ việc chính mình phía trước từng tu luyện quá trước mấy biến. Nhưng đó là trước kia, hiện tại là hiện tại, chân chính tâm ý 33 trọng thiên là thích hợp thông thần cảnh tu luyện. Này tâm ý 33 trọng thiên cùng Thái Sơ kiếm nguyên công giống nhau. Thuộc về công quyết, phàm là công quyết, chỉ có thể tu luyện một môn, tu luyện nhiều môn liền sẽ cho nhau xung đột, đương nhiên cũng có ngoại lệ, có chút đặc thù người hoặc là đặc thù công quyết từ từ. Có thể kiêm tu, tâm ý thiên cung công quyết, đều là thuộc về đặc thù công quyết, liền tính là tự thân nắm giữ mặt khác công quyết, cũng giống nhau có thể tu luyện tâm ý thiên cung công quyết. Có phía trước tu luyện kinh nghiệm ở, Trần Tông thực mau liền tiến vào tu luyện trạng thái. Trong cơ thể, ở vào trái tim bộ vị ngoại, từng đạo hơi thở chưa từng hình hóa thành hữu hình, chậm rãi ngưng tụ lên, xuyên qua, vờn quanh, đan chéo, đó là tâm thần chi lực. Tâm thần chi lực, vô hình vô chất vô sắc vô vị, nhìn không thấy cũng sờ không được, quả thật là nhất khó lường lực lượng chi nhất, mà tâm ý 33 trọng thiên tu luyện, này nhập môn, nhất định phải trước cảm ứng được tâm thần chi lực, hơn nữa đem chi khống chế, tiện đà ngưng tụ lên, lấy này đúc tâm cung, nếu vô pháp làm được khống chế tâm thần chi lực. Vậy vô pháp tu luyện tâm ý 33 trọng thiên. Cô đọng tâm thần chi lực đối Trần Tông mà nói, không có nửa phần khó khăn, nhẹ nhàng, thật giống như là ăn cơm uống nước như vậy đơn giản. Bởi vì Trần Tông ngày thường thực chú trọng tâm thần chi lực cảm ứng. Tâm thần chi lực ngưng tụ vì thực chất, nhanh chóng tụ hợp lên, một tòa đơn giản cung điện hình dáng ngưng tụ mà thành. Theo tâm thần chi lực không ngừng hối nhập, phảng phất đôi tường xây ngói, một tòa đơn giản cung điện không ngừng bị xây dựng, càng thêm rõ ràng càng thêm sinh động, đệ nhất trọng đệ nhất tòa tâm cung ngưng tụ. Nhưng vẫn là không đủ ngưng tụ, chỉ là bước đầu ngưng tụ, còn cần chậm rãi ngưng tụ, cuối cùng hoàn toàn ngưng thật lúc sau, mới vừa rồi có thể ngưng tụ đệ nhị tòa tâm cung. Đường đệ nhất tòa tâm cung bước đầu ngưng tụ khi, Trần Tông sinh ra một loại thập phần kỳ diệu cảm giác. Dường như, chính mình tâm thần có ra giống nhau, thật giống như là lãng tử trở về nhà, như là phiêu bạc thuyền nhi tiến vào gió êm sóng lặng cảng giống nhau. Nhân xây dựng tâm cung sở tiêu hao đại đa số tâm thần chi lực, đang ở nhanh chóng khôi phục. Muốn đúc tâm cung, liền muốn lấy tự thân tâm thần chi lực vì chất dinh dưỡng. Trở thành ngói giống nhau, tự nhiên là sẽ tiêu hao rớt, nhưng chỉ cần tâm thần căn nguyên không tổn hại, liền có thể khôi phục. Hiện giờ, đệ nhất tòa tâm cung đúc mà thành, Trần Tông liền làm tâm thần căn nguyên tiến vào kia tâm cung trong vòng. Tiêu hao tâm thần chi lực, lấy so ngày thường nhanh một thành tả hữu tốc độ, nhanh chóng khôi phục lên. Nguyên bản Trần Tông tâm thần chi lực khôi phục liền thắng qua rất nhiều ngự đạo cảnh, hiện giờ lại nhanh một thành, càng thêm kinh người, mà tâm thần chi lực khôi phục lúc sau, lại có thể dùng để tiếp tục xây dựng tâm cung, khiến cho này tâm cung càng thêm hoàn thiện, cho đến đại thành, đến nỗi đệ nhị tòa tâm cung, thông thường có hai loại tu luyện phương pháp, một chính là đúc đệ nhất tòa tâm cung sau, liền bắt đầu đúc đệ nhị tòa tâm cung, bất quá đúc khó khăn sẽ lớn hơn một chút, mặt khác một loại phương pháp, tự nhiên là chờ đến đệ nhất tòa tâm cung đúc đến đại thành. Không thể tăng lên lúc sau, mới vừa rồi đúc đệ nhị tòa tâm cung, khó khăn sẽ tương đối với đệ nhất loại phương pháp, hạ thấp rất nhiều, Trần Tông lựa chọn chính là đệ nhị loại. Tiếp theo, Trần Tông cũng không nóng nảy tu luyện mặt khác pháp môn, mà là chuyên chú với tâm ý 33 trọng thiên tu luyện, muốn đem kia đệ nhất tòa tâm cung đúc đến đại thành, ngưng tụ đến mức tận cùng. Tâm ý 33 trọng thiên mới là căn bản đúc liền, mới vừa có một cái thập phần vững chắc, ổn định căn cơ. Thời gian chậm rãi trôi đi, Trần Tông cũng không có nghĩ nhiều, một lòng đắm chìm trong lòng cung đúc giữa, đến nỗi một lòng đạo tôn, cũng không có có lệ Trần Tông, mà là thật sự chậm rãi tìm năm đó ký ức, rốt cuộc đã qua đi thật lâu, kia ký ức đều đã biến phai nhạt, yêu cầu hào hào hồi tưởng một phen, huống chi, Trần Tông còn cần càng rõ ràng chuẩn xác lộ tuyến cùng phương vị. Kia chính mình cái này làm sư tôn, giờ cũng muốn tận lực một ít mới là, đương Trần Tông tiến vào tâm ý thiên cung xếp vào một lòng cung vì thứ năm chân truyền 10 ngày sau. Đệ nhất tòa tâm cung chung quy đúc đến mức tận cùng, thoạt nhìn hoàn toàn ngưng thật giống nhau, tràn ngập ra một tầng trong suốt thanh ngọc ánh sáng màu vừng, thập phần mê người, mỗi một cái rất nhỏ chỗ đều thập phần rõ ràng, cũng thập phần hoàn thiện, không hề có thô ráp tùy tiện cảm giác. Này chính là Trần Tông tỉ mỉ đúc tâm cung, đệ nhất tòa tâm cung rốt cuộc đại thành, ta tâm thần chi lực chỉnh thể thượng cường một thành. Trần Tông không khỏi đôi mắt tỏa sáng, tâm thần chi lực tăng cường thập phần khó khăn, chính mình cũng là vì được đến tâm kiếm ấn, đã chịu này ảnh hưởng, lại trải qua vô số sinh tử, còn linh hồn tương dung, lại tu luyện một lòng quyết tìm hiểu thế giới căn nguyên từ từ hết thảy, mới làm tâm thần một chút đánh vỡ cực hạn tăng lên đến nay. Siêu việt tuyệt đại đa số ngự đạo cảnh nông nỗi, đến cái này trình tự muốn càng tiến thêm một bước, liền không có đơn giản như vậy, trừ phi chính mình tu vi cảnh giới có lộ rõ đột phá. Nhưng hiện tại, chính mình tu vi còn là vừa chuyển ngự đạo cảnh, tâm thần lại bị tăng cường một thành, không thể nghi ngờ thực kinh người. Như thế, ta liền bắt đầu đúc đệ nhị tòa tâm cung. Trần Tông khôi phục toàn bộ tâm thần chi lực sau, lập tức vận chuyển tâm ý 33 trọng thiên đệ nhị trọng thiên. Chương 2072, hư không đại dịch chuyển. Đệ nhị tòa tâm cung đúc khó khăn, đích xác thắng qua đệ nhất tòa tâm cung vài thành, nhưng đối Trần Tông tới nói, cũng không có gì khó khăn. Thứ nhất, Trần Tông tâm thần rất cường đại. Thứ hai, đệ nhất tòa tâm cung đại thành, lại là 10 ngày, Trần Tông thành công đem đệ nhị tòa tâm cung đúc đến đại thành. Bắt đầu đúc đệ tam tòa tâm cung, lại là 10 ngày, Trần Tông đúc đệ tam tòa tâm cung hơn nữa đại thành. Bất quá Trần Tông vẫn chưa tiếp tục tu luyện tâm ý 33 trọng thiên, mà là bắt đầu tu luyện tâm hỏa thần thông. Một tu luyện, Trần Tông liền có loại như cá gặp nước cảm giác, ngắn ngủn mấy ngày thời gian, liền đem tâm hỏa thần thông nhập môn, lấy tâm thần chi lực vì mồi lửa, ngưng tụ thành một đạo nho nhỏ ngọn lửa. Kia ngọn lửa là màu đỏ nhạt, giống như ánh nến giống nhau. Hiện tại, ta liền thử một lần này tâm cung ảo diệu. Trần Tông ám đạo, ý niệm vừa động, tức khắc, kia một đạo nho nhỏ ngọn lửa liền tùy theo phiêu động, tiến vào đệ nhất tòa tâm cung trong vòng. Này tâm cung giữa, đến nỗi Trần Tông tâm thần căn nguyên, cũng đã di ra tâm cung, ở vào ba tòa tâm cung bên trong, bị ba tòa tâm cung sở phát ra quang mang sở bao phủ. Đồng dạng được đến yên ổn, tăng cường, bảo hộ, đương kia một đóa tâm hỏa tiến vào đệ nhất tòa tâm cung khi, đó là khẽ run lên, phảng phất có gió thổi qua, hơi hơi lay động chi gian, tựa hồ càng tràn đầy vài phần, một tia vô hình hơi thở, vờn quanh trong lòng hỏa bên cạnh. Trần Tông cẩn thận cảm thụ một phen, sinh ra một loại cực kỳ diệu cảm giác, kia tâm hỏa, đang ở tự hành cô đọng, thật giống như là chính mình ở tu luyện tìm hiểu giống nhau. Đương nhiên, này hiệu suất cùng chính mình toàn tâm toàn ý tìm hiểu tu luyện so sánh với, vẫn là có khác biệt, cẩn thận cảm thụ, không sai biệt lắm là một thành, này cũng thập phần kinh người, rốt cuộc, tương đương không có lúc nào là ở tìm hiểu tu luyện. Chỉnh thể hiệu suất so với chính mình toàn tâm toàn ý tìm hiểu tu luyện tới, cũng sẽ không kém thượng quá nhiều, rốt cuộc chính mình không có khả năng đem sở hữu tâm tư cùng tinh lực đều dùng ở mặt trên. Một khi đã như vậy, tâm cung còn có hai tòa, ta liền tới thử xem mặt khác tam môn thần thông. Trần Tông lầm bầm lầu bầu nói, hai tròng mắt tỏa sáng, kết quả Trần Tông một nếm thử tâm khóa, phát hiện, khó có thể nhập môn, tiếp theo nếm thử tâm trảm, cũng khó có thể nhập môn. Đương nhiên, nếu nguyện ý hao phí rất nhiều thời gian cùng tinh lực nói, có lẽ là có thể nhập môn, bất quá Trần Tông tạm thời từ bỏ, ngược lại nếm thử tâm giác, lập tức liền thành công nhập môn, Tâm giác sở cô đọng thành một con hư ảo đôi mắt. Đôi mắt là màu xanh nhạt, có một loại khó có thể miêu tả thâm thúy cao xa. Giống như thần tiêu lại phảng phất cửu u, để ý giác thần mắt ngưng tụ khoảnh khắc, Trần Tông liền cảm giác được một tia độc đáo mát lạnh hơi thở tràn ngập khai đi. Dung nhập chính mình ngũ cảm giữa, chậm rãi tầm bổ chậm rãi tăng cường, liên quan cảm giác cũng được đến cường hóa. Tiếp theo, Trần Tông liền đem tâm giác thần mắt đưa vào đệ nhị tòa tâm cung trong vòng. Chậm rãi tìm hiểu, tu luyện, ngưng thật, tiếp theo tu luyện, Trần Tông lại là quyết định tu luyện một lòng quyết, chính mình có tu luyện quá một lòng quyết nhập môn thiên. Bởi vậy phía trước tu luyện, hẳn là sẽ tương đối dễ dàng một ít, mà nếu đem một lòng quyết nhập môn nói, cũng như tâm hỏa cùng tâm giác giống nhau, đưa vào tâm ý 33 trọng thiên tâm trong cung, liền có thể tự hành tu luyện, không thể nghi ngờ có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian. Chỉ cần nhập môn, liền có thể từ tâm cung hiệp trợ tu luyện tăng lên. Quả thực giống như là Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.